Đấu La Đao thứ nhất chương 421 tới chương 454. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Bùi Vui Quân lườm Gia Cát La một cái, chỉ có ngươi là nói nhiều. Lư Lăng Phong thấy Thiếu Tông chủ Bạch Trầm Hương tới, cũng lập tức chấp tay hành lễ, Lư Lăng Phong ra mắt Thiếu Tông chủ. Bạch Trầm Hương cũng cười nói, miễn lễ, Lô công tử chính là nhân tài kiệt xuất trong thế hệ trẻ của Mẫn Chi nhất tộc chúng ta, cùng Vui Quân tỷ tỷ trao đổi, nhất định có thể tạo ra không ít tia lửa, cùng chung chí hướng đó. Ali thì lặng lẽ đứng một bên nhìn họ, ánh mắt lộ ra một tia tò mò. Lư Lăng Phong hơi cúi người cảm tạ, các vị quá khen, tại hạ chỉ là may mắn tấn cấp. Cuộc thi ngày mai, còn cần Vui Quân tiểu thư và Ali muội muội chỉ giáo nhiều hơn. Bùi Vui Quân nhìn Lư Lăng Phong, trong lòng không khỏi có thêm mấy phần kính nể. Nam tử này không chỉ thực lực mạnh mẽ mà còn khiêm tốn, lịch thiệp, khiến người ta rất khó không có ấn tượng tốt. Được rồi, chúng ta đi ăn tiệc trước đi, đừng để mỹ thực đợi lâu, Gia Cát Lam thúc giục. Bùi Vui Quân gật đầu, sau đó ngỏ lời mời với Lư Lăng Phong, Lô công tử, có muốn đi cùng không? Lư Lăng Phong do dự một chút. Đa tạ Bùi tiểu thư mời, nhưng tại hạ còn có chút việc phải xử lý, sẽ không làm phiền các vị. Lư Lăng Phong lịch sự từ chối. Vậy thì thật đáng tiếc. Lần sau có cơ hội sẽ đi cùng nhé, Bùi Vui Quân nói. Lư Lăng Phong khẽ gật đầu, được, chúc các vị dùng bữa vui vẻ. Nói xong, Lư Lăng Phong quay người rời đi. Bùi Vui Quân nhìn bóng lưng hắn, trong lòng có chút hụt hẫng, nhưng nàng rất nhanh đã điều chỉnh lại tâm trạng. Đúng là đáng tiếc thật, Gia Cát La miệng thì nói vậy, nhưng khóe miệng lại không tự chủ mà nhếch lên. Cũng may ngươi biết điều, nếu dám làm phiền đại gia ta đây đi ăn tối cùng ba vị mỹ nữ, xem ta có khiến ngươi ngày mai không thi đấu được không? Gia Cát Lam thầm mắng trong lòng. Trên đường đến nhà ăn, Gia Cát Lam lại bắt đầu lải nhải không ngừng về Lư Lăng Phong. Vui Quân tỷ, tỷ thấy Lư Lăng Phong người này thế nào? Bùi Vui Quân suy nghĩ một lúc, Lô công tử là một người rất có thực lực và sức hút. Ồ, sức hút ư, hì hì, ta thấy có phải tỷ đã có ý với hắn rồi không? Gia Cát Lam cười xấu xa hỏi Bùi Vui Quân. Mặt Bùi Vui Quân đỏ lên, sao có thể? Đừng nói bậy, chúng ta chỉ đang trao đổi về cuộc thi thôi mà. Bạch Trầm Hương cũng phụ họa, đúng vậy, Gia Cát Lam ngươi đừng đoán mò. Nhưng mà, Lư Lăng Phong đó quả thực rất ưu tú, hai người cũng rất xứng đôi nha. Bạch Trầm Hương nói như thể đang giúp Bùi Vui Quân, nhưng cũng không hẳn. Hương Nhi, sao ngươi cũng giống hắn nói lung tung vậy, muốn chết phải không? Bùi Vui Quân vừa xấu hổ vừa tức giận nói, rồi đưa ngón tay ra cù vào hông Bạch Trầm Hương. Bạch Trầm Hương liên tục xin tha, còn nhân lúc hỗn loạn đập tay với Gia Cát Lam vì sự ăn ý chết tiệt của họ. Ali vẫn im lặng lắng nghe cuộc đối thoại. Trong lòng cũng đang nghĩ về Lư Lăng Phong anh tuấn, lạnh lùng. Nàng cảm thấy Lư Lăng Phong và Bùi Vui Quân đứng cùng nhau, quả thực là trai tài gái sắc, vô cùng xứng đôi. Bốn người đến nhà ăn, gọi một bàn thức ăn thịnh soạn. Họ vừa ăn vừa trò chuyện, không khí vô cùng hòa hợp. Thế nhưng, trong lòng Bùi Vui Quân thỉnh thoảng lại nhớ đến Lư Lăng Phong, không biết trong trận đấu ngày mai, họ sẽ gặp nhau như thế nào đây? Chúng ta đi nhà hàng nào ăn đây? Bùi Vui Quân cười hỏi. Mắt Gia Cát Lam sáng lên. Ta biết có một nhà hàng mới mở, nghe nói hương vị rất tuyệt, mà khung cảnh cũng rất đẹp. Ngươi nói có đáng tin không đấy? Bạch Trầm Hương biểu môi, tỏ vẻ ghét bỏ. Gia Cát Lam vội vàng xua tay, ngươi cứ yên tâm 100% đi, lần này chắc chắn đáng tin, ta đã nghe rất nhiều người khen rồi đó. Nghe nói hồn kỹ của bếp trưởng ở đó toàn là kỹ thuật nấu nướng cả. Bùi Vui Quân gật đầu, vậy được, đến quán ăn mà ngươi nói đi. Ba người đến nhà hàng, tìm một chỗ ngồi gần cửa sổ. Phục vụ viên nhanh chóng mang thực đơn ra, Bùi Vui Quân đưa cho Bạch Trầm Hương và Gia Cát Lam. Hai người gọi đi, hôm nay ta mời. Gia Cát Lam không chút khách khí, gọi một đống món mình thích. Bạch Trầm Hương thì không gọi gì khác, Gia Cát Lam ăn gì nàng ăn nấy. Phục vụ viên bắt đầu dọn món lên. Từng món ăn ngon lành được bày ra trên bàn, khiến người ta thèm thuồng. Bốn người vui vẻ thưởng thức mỹ thực, cả nhà hàng tràn ngập không khí ấm cúng. Nhưng mà... ngay lúc họ đang ăn vui vẻ thì một sự cố nhỏ bất ngờ xảy ra. Một phục vụ viên có vẻ vội vã đã vô ý làm đổ một đĩa thức ăn lên bàn bên cạnh, phát ra một tiếng choang. Âm thanh này ngay lập tức thu hút ánh mắt của mọi người. Bùi Vui Quân, Gia Cát Lam, Bạch Trầm Hương và Ali cũng đều quay đầu nhìn. Phục vụ viên vội vàng xin lỗi vị khách bàn đó, lúng cuống tay chân dọn dẹp. Gia Cát Lam nhíu mày, lẩm bẩm, ôi, phục vụ viên này sao lại bất cẩn thế nhỉ? Bạch Trầm Hương thì nhẹ nhàng nói. Đừng nói vậy, ai cũng có lúc sơ suất mà. Bùi Vui Quân khẽ gật đầu đồng ý, Ali trong mắt cũng ánh lên một tia thấu hiểu. Tuy nhiên, vị khách ở bàn bị đổ thức ăn vẫn không chịu bỏ qua. Hắn lớn tiếng chỉ trích phục vụ viên bất cẩn, lơ là. Mặt phục vụ viên đỏ bừng, không ngừng cúi đầu xin lỗi nhưng vẫn không thể xoa dịu cơn giận của vị khách. Quản lý nhà hàng nghe tiếng chạy đến, một bên trấn an vị khách, một bên hứa sẽ bồi thường thỏa đáng. Nhưng vị khách kia lại chẳng hề dịu đi, vẫn cứ hung hăng dọa người. Bạch Trầm Hương nhìn cảnh này, trong lòng có chút không nỡ. Nàng đặt bộ đồ ăn trong tay xuống, đứng dậy, đi đến trước mặt vị khách và phục vụ viên. Nàng nhẹ nhàng nói, vị tiên sinh này, xin đừng nóng giận, cậu phục vụ cũng không cố ý, mọi người ra ngoài ăn cơm cũng là để vui vẻ, hà tất vì một sự cố nhỏ mà làm hỏng tâm trạng. Vị khách kia nhìn Bạch Trầm Hương, rồi lại nhìn phục vụ viên mặt đầy áy náy, sắc mặt hơi dịu lại. Ngay sau đó, người đầu tiên nhận ra Bạch Trầm Hương chính là quản lý nhà hàng. Quản lý nhà hàng vừa thấy người tới là thiếu tông chủ Bạch Trầm Hương, vội vàng cúi người chắp tay hành lễ, chào thiếu tông chủ. Tiểu điếm xử lý không thỏa đáng, để thiếu tông chủ chê cười rồi. Vị khách gây sự kia thấy là thiếu tông chủ, sắc mặt lập tức thay đổi, vẻ ngạo mạn trên mặt biến mất trong nháy mắt. Hắn vội vàng đứng dậy, cung kính chắp tay hành lễ với Bạch Trầm Hương, giọng hơi run nói, không biết thiếu tông chủ ở đây, tiểu nhân vừa rồi có nhiều điều mạo phạm, xin thiếu tông chủ thứ tội. Bạch Trầm Hương khẽ xua tay, thần sắc điềm tĩnh nói, thôi, chuyện hôm nay vốn chỉ là một hiểu lầm nhỏ. Ra ngoài giao thiệp, mọi người nên khoan dung và thấu hiểu cho nhau hơn. Bạch Trầm Hương lại quay sang nói với quản lý, ta thấy cậu phục vụ này cũng rất vất vả, đừng quá trách mắng cậu ấy. Mau chóng mang lên một phần thức ăn mới cho khách, để mọi người có thể vui vẻ dùng bữa. Quản lý nhà hàng vội vàng gật đầu dạ vâng, ra lệnh cho phục vụ viên nhanh chóng chuẩn bị món ăn mới. Sau khi được Bạch Trầm Hương hòa giải, cơn sóng gió nhỏ này nhanh chóng lắng xuống. Cậu phục vụ cảm kích nhìn Bạch Trầm Hương một cái rồi tiếp tục công việc của mình. Bạch Trầm Hương trở lại chỗ ngồi, Gia Cát Lam giơ ngón tay cái lên, tán thưởng, không hổ là lão bà của ta, quả là người đẹp tâm thiện. Bùi Vui Quân cũng cười nói, đúng vậy, Hương Nhi nhà ta lúc nào cũng lương thiện như vậy. Bốn người tiếp tục thưởng thức mỹ thực. Sự cố nhỏ vừa rồi tuy mang đến một chút gợn sóng ngắn ngủi, nhưng cũng khiến họ càng thêm trân quý khoảng thời gian sum họp hiếm có này. Nhà hàng cũng đã khôi phục lại sự yên tĩnh và hài hòa thường ngày, như thể cơn sóng gió vừa rồi chưa từng xảy ra. Cùng lúc đó, tại một nơi khác của Đấu La Đại Lục, Hạo Thiên Đấu La Đường Hạo, người từng danh chấn đại lục, giờ đây lại rơi vào một cuộc khủng hoảng chưa từng có. Đường Hạo, nhân vật huyền thoại từng một mình đối đầu với vô số cường giả của Võ Hồn Điện, giờ đây lại có vẻ mệt mỏi và tang thương. Dáng người ông vẫn cao lớn như trước, nhưng trong ánh mắt lại có thêm mấy phần sầu muộn. Trong một sơn cốc hẻo lánh, Đường Hạo lặng lẽ ngồi trên một tảng đá lớn, hồi tưởng lại từng chút chuyện đã qua. Ông nhớ đến người vợ của mình, A Ngân, người con gái xinh đẹp dịu dàng ấy đã không tiếc hy sinh bản thân để bảo vệ hai cha con họ. Lòng Đường Hạo tràn đầy áy náy và đau đớn, ông hận mình lúc đó bất lực, không thể bảo vệ được người mình yêu thương nhất. Ngay lúc Đường Hạo đang chìm đắm trong hồi ức, một luồng khí tức cường đại đột nhiên bao trùm cả sơn cốc. Đường Hạo bừng mở mắt, đứng dậy, cảnh giác nhìn quanh. Ông cảm nhận được một luồng khí tức vừa quen thuộc vừa xa lạ, luồng khí tức này tràn ngập địch ý và sát khí. Là ai? Ra đây! Đường Hạo quát lớn. Theo tiếng quát của ông, một bóng người từ từ bước ra từ trong bóng tối của sơn cốc. Người này thân hình cao lớn, trên người tỏa ra khí tức cường đại. Ánh mắt hắn tràn đầy hận thù và phẫn nộ, nhìn chằm chằm vào Đường Hạo. Đường Hạo, chúng ta lại gặp nhau rồi, người đó lạnh lùng nói. Đường Hạo nhìn người trước mặt, trong lòng đầy vẻ nghi hoặc. Ông chỉ cảm thấy người này hơi quen mặt, nhưng lại không nhận ra rốt cuộc là ai. Ngươi là cái thá gì? Mà người này, chính là một trong những cao thủ của Võ Hồn Điện trước đây, tên là Thôi Phật. Trong trận đại chiến năm đó, Thôi Phật cũng tham gia, và đã có một trận chiến kịch liệt với Đường Hạo. Chỉ có điều Thôi Phật lúc đó vẫn chỉ là một cường giả trẻ tuổi bên cạnh điện chủ Võ Hồn Điện, chưa đủ để lọt vào mắt của Đường Hạo. Khi đó, Đường Hạo cuối cùng đã thành công trốn thoát, và còn giết chết cha của Thôi Phật, cũng là một vị trưởng lão của Võ Hồn Điện lúc bấy giờ. Vì vậy, Thôi Phật đối với ông hận thấu xương, vẫn luôn tìm kiếm cơ hội báo thù. Ta là ai ư, 10 năm trước ngươi không nhớ tên ta, bây giờ ta nói lại cho ngươi biết, ta tên là Thôi Phật. Thôi Phật giận dữ hét lên. Thôi Phật. Đường Hạo cũng nhớ lại chuyện năm đó. Ông chỉ nhớ lúc đang bỏ chạy, đã bị một vị trưởng lão Võ Hồn Điện phát hiện. Nhưng vị trưởng lão Võ Hồn Điện đó, căn bản không phải là đối thủ của Đường Hạo. Chưa đầy nửa giây, vị trưởng lão Võ Hồn Điện ấy đã bị Hạo Thiên Chù Y của Đường Hạo nện mạnh xuống đất. Ngay khi ông định bổ thêm một đòn kết liễu vị trưởng lão kia, một giọng nói trẻ trung và khàn đặc vang lên từ xa, đừng. Người đó chính là Thôi Phật. Van cầu ngươi đừng giết cha ta. Ta sẽ để ngươi đi, không cản ngươi. Thôi Phật tuyệt vọng cầu xin Đường Hạo. Đường Hạo chỉ lạnh lùng hừ một tiếng, nói, nếu người của Võ Hồn Điện các ngươi thực sự là loại người giữ lời, quan hệ của chúng ta đã không đến mức tồi tệ như vậy. Còn nữa, nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với chính mình. Nói xong, Hạo Thiên Chu Y trong tay Đường Hạo nện mạnh xuống người vị trưởng lão không. Cha! Thôi Phật tuyệt vọng quỳ xuống đất. Một lát sau, Thôi Phật hét lớn về phía Đường Hạo đang chuẩn bị tiếp tục bỏ chạy, Đường Hạo. Ngươi chờ đó. Ta, Thôi Phật, nhất định sẽ tự tay giết ngươi. Thôi Phật, ngươi lại còn dám đến tìm ta. Nếu không phải truy binh của Võ Hồn Điện các ngươi lúc đó kéo đến, ta đã sớm tiện tay giết luôn cả ngươi rồi. Đường Hạo căm tức nhìn Thôi Phật. Thôi Phật cười lạnh một tiếng, nói, Đường Hạo, 10 năm trước ngươi đã để ta chịu nỗi sỉ nhục lớn như vậy, hôm nay ta đến là để báo thù. 10 năm, ngươi có biết 10 năm qua ta đã sống thế nào không? Nói rồi, khí tức trên người Thôi Phật lập tức tăng vọt, hồn hoàng bùng nổ, hồn lực cường đại khiến cả sơn cốc cũng phải rung chuyển. Trong tay hắn xuất hiện một thanh trường kiếm, trên thân kiếm lấp lánh hàn quang, tỏa ra uy áp mạnh mẽ. Đường Hạo cũng không chịu yếu thế, khí thế trên người ông cũng vọt lên đến đỉnh điểm. Trong tay ông nắm chặt Hạo Thiên Chù Y, sẵn sàng nghênh chiến. Đến đây đi, Thôi Phật, ta muốn xem sau 10 năm, ngươi rốt cuộc có tư cách đấu với ta một trận hay không, Đường Hạo lớn tiếng nói. Thôi Phật không nói nhiều, trực tiếp vung trường kiếm lao về phía Đường Hạo. Kiếm pháp của hắn vô cùng sắc bén, mỗi chiêu đều ẩn chứa hồn lực cường đại, nhắm thẳng vào tim của Đường Hạo. Đường Hạo vung Hạo Thiên Chù Y, lao vào trận chiến kịch liệt với Thôi Phật. Trận chiến của hai người ngay lập tức bước vào giai đoạn ác liệt. Kiếm pháp của Thôi Phật như vũ bão tấn công, chiêu nào chiêu nấy đều muốn lấy mạng. Ánh mắt hắn tràn đầy vẻ lạnh lùng và hận thù, mỗi nhát kiếm đều mang theo hồn lực cường đại, như muốn đẩy Đường Hạo vào chỗ chết. Đường Hạo lại trầm ổn ứng đối, mỗi cú chù y đều mang sức mạnh ngàn cân, gương mặt ông tràn đầy vẻ kiên nghị, dù vết thương cũ trên người âm ỉ đau đớn, nhưng ông tuyệt không lùi bước. Đường Hạo tuy thực lực mạnh mẽ, nhưng dù sao nhiều năm trước đã bị trọng thương, trạng thái bây giờ đã không còn như xưa, trong khi Thôi Phật lại là kẻ có chuẩn bị mà đến. Trong những năm qua, để báo thù, hắn đã liều mạng nâng cao thực lực của mình, bất kể là tu luyện chính đạo, hay là dùng đến những loại đan dược bàn môn tà đạo. Hắn đã thử qua tất cả, chỉ để có thể nhanh chóng nâng cao thực lực. Dần dần, Đường Hạo bắt đầu rơi vào thế bị động. Thôi Phật như nhận ra sự mệt mỏi của Đường Hạo, hắn thừa cơ tăng cường độ tấn công. Kiếm pháp của hắn ngày càng sắc bén, khiến Đường Hạo có chút luống cuống. Trên người Đường Hạo cũng xuất hiện nhiều vết thương, máu tươi không ngừng chảy xuống. Đường Hạo, ta đã nói rồi, ta nhất định sẽ tự tay giết chết ngươi. Thôi Phật căm hận nói, ánh mắt tràn đầy hận thù. Đường Hạo cắn răng, cố nén cơn đau từ vết thương, tiếp tục chiến đấu với Thôi Phật. Đường Hạo, hôm nay là ngày chết của ngươi. Thôi Phật gầm lên giận dữ, kiếm thế càng thêm sắc bén, hồn lực không ngừng tuôn trào, một bóng kiếm khổng lồ chém về phía Đường Hạo. Ánh mắt Đường Hạo ngưng lại, Hạo Thiên Chu Y trong tay bỗng vung lên, một luồng ánh sáng vàng lóe lên, va chạm với bóng kiếm. Lực xung kích mạnh mẽ khiến cả hai người đều phải lùi lại mấy bước. Đường Hạo hơi thở dốc, thầm nghĩ trong lòng, thực lực của Thôi Phật này trong 10 năm qua quả nhiên đã tăng mạnh. Lại đến đây. Thôi Phật hét lớn một tiếng, lại xông lên, tấn công Đường Hạo không ngừng nghỉ. Đường Hạo không hề sợ hãi, Hạo Thiên Chù Y trong tay ông múa kính không kẻ hở, hóa giải từng đòn tấn công của Thôi Phật. Thôi Phật, ngươi nghĩ chỉ bằng ngươi mà giết được ta sao? Năm đó nhiều người của Võ Hồn Điện như vậy còn không làm được, huống chi là ngươi, Đường Hạo lạnh lùng nói. Hừ, Đường Hạo, ngươi đừng quá đắc ý, những năm qua, để báo thù, ta đã liều mạng nâng cao thực lực, mọi phương pháp có thể tăng cường thực lực ta đều đã dùng, cho dù có tác dụng phụ rất lớn ta cũng không sợ. Hôm nay nhất định phải lấy mạng ngươi, Thôi Phật nghiến răng nghiến lợi nói, rồi lại phát động tấn công. Hai người ngươi tới ta đi, không ai nhường ai. Trong sơn cốc, tiếng nổ vang không ngừng, dao động hồn lực khiến cây cối xung quanh đều bị nhổ bật gốc. Đường Hạo tuy thực lực mạnh mẽ, nhưng dù sao nhiều năm trước đã bị trọng thương, trạng thái hiện tại đã không còn như xưa. Mà Thôi Phật lại là kẻ có chuẩn bị mà đến, hắn trong mấy năm qua vẫn luôn nỗ lực tu luyện để báo thù, thực lực đã tăng lên rất nhiều. Dần dần, Đường Hạo bắt đầu rơi vào thế bị động. Thôi Phật dường như nhận ra sự mệt mỏi của Đường Hạo, hắn liền thừa cơ tăng cường độ tấn công. Kiếm pháp của hắn ngày càng sắc bén, khiến Đường Hạo có chút luống cuống. Trên người Đường Hạo cũng xuất hiện thêm nhiều vết thương, máu tươi không ngừng chảy xuống. Đường Hạo, ta đã nói rồi, ta nhất định sẽ tự tay giết chết ngươi. Ánh mắt Thôi Phật tràn đầy hận thù. Đường Hạo cắn răng, cố nén cơn đau từ vết thương, tiếp tục chiến đấu với Thôi Phật. Thôi Phật, ngươi nghĩ mình có thể đắc ý sao? Ta, Đường Hạo, tuyệt sẽ không dễ dàng ngã xuống. Hừ, Đường Hạo, ngươi xem bộ dạng của ngươi bây giờ đi, còn có thể cầm cự được bao lâu? Ngươi đã là nỏ hết đà rồi, thôi Phật chế nhạo. Lòng Đường Hạo tràn ngập sự không cam lòng, ông biết mình không thể lùi bước, một khi lùi bước, chỉ có con đường chết. Đột nhiên, Đường Hạo tìm được một sơ hở, Hạo Thiên Chù Y bỗng nhiên đập về phía Thôi Phật. Thôi Phật né không kịp, bị Hạo Thiên Chù Y đánh trúng, phun ra một ngụm máu tươi, rồi nhanh chóng rơi xuống vách núi. Ha ha, Thôi Phật, ngươi cũng chỉ có thế mà thôi, Đường Hạo cười lớn. Đường Hạo, ngươi đừng vui mừng quá sớm. Thôi Phật lau vết máu ở khóe miệng, đòn tấn công hồn lực mạnh mẽ vừa rồi suýt khiến hắn không thở nổi, ánh mắt tràn đầy sự không cam lòng. Ta sẽ không chịu thua như vậy đâu. Nói rồi, hồn lực trên người hắn lại tăng vọt, một luồng khí tức cường đại lan tỏa ra. Đường Hạo cảm thấy nguy hiểm, ông biết Thôi Phật sắp sử dụng đòn sát thủ cuối cùng. Thôi Phật hai tay nắm chặt trường kiếm, miệng lẩm bẩm. Ánh sáng trên thân kiếm rực rỡ, một luồng kiếm khí khổng lồ phóng lên trời. Đường Hạo, nhận lấy chiêu này của ta, kiếm phá thương khung. Thôi Phật hét lớn, vung trường kiếm ra, kiếm khí như cầu vồng xuyên qua mặt trời, lao nhanh về phía Đường Hạo. Sắc mặt Đường Hạo ngưng trọng, ông hít sâu một hơi, giơ cao Hạo Thiên Chù Y. Hạo Thiên chân thân. Đường Hạo hô lớn, Hạo Thiên Chù Y trong nháy mắt biến lớn, tỏa ra uy áp cường đại. Ông vung Hạo Thiên Chù Y, nghênh đón kiếm khí của Thôi Phật. Hai luồng sức mạnh cường đại va chạm vào nhau, phát ra một tiếng vang kinh thiên động địa, bụi mù mịt. Một lát sau, bụi mù tan đi, Đường Hạo và Thôi Phật đều đứng tại chỗ, thở hổn hển, không nhúc nhích. Cả hai đều bị trọng thương, nhưng không ai ngã xuống. Họ cố gắng chống đỡ cơ thể, tay nắm chặt vũ khí. Tuy nhiên, cơ thể Đường Hạo đã mệt mỏi không chịu nổi, động tác của ông cũng trở nên chậm chạp. Thôi Phật dù sao cũng trẻ tuổi hơn, sau cú va chạm kịch liệt đó, vẫn có thể nhanh chóng hồi phục hồn lực. Thôi Phật dễ dàng tránh được đòn tấn công của ông, sau đó một kiếm đâm về phía ngực Đường Hạo. Đường Hạo vội vàng dùng Hạo Thiên Chù Y ngăn cản, nhưng vẫn bị kiếm khí làm bị thương cánh tay. Cơ thể ông lảo đảo, suýt nữa ngã xuống đất. Đường Hạo, ngươi xong rồi, Thôi Phật đắc ý nói, sau đó đấu khí hóa chưởng, đánh trúng ngực Đường Hạo. Đường Hạo phun ra một ngụm máu tươi, mắt trợn tròn nhìn Thôi Phật, ánh mắt tràn đầy phẫn nộ và bất khuất. Thôi Phật, cho dù ta chết, cũng sẽ không để ngươi sống yên ổn. Thôi Phật cười lạnh, Đường Hạo, bây giờ ngươi còn làm gì được ta? Ngươi đã thua, chấp nhận số phận của ngươi đi. Đường Hạo cắn răng, lại giơ Hạo Thiên Chù Y lên. Ta, Đường Hạo, tuyệt không khuất phục. Thôi Phật không nói nhiều nữa, hắn vung trường kiếm, phát động đòn tấn công cuối cùng về phía Đường Hạo. Đường Hạo liều mạng chống cự, nhưng sức lực của ông đã cạn kiệt, không thể ngăn cản đòn tấn công của Thôi Phật. Rầm. Đường Hạo bị trường kiếm của Thôi Phật đánh trúng, bay ra ngoài, ngã mạnh xuống đất. Miệng ông lại phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Thôi Phật đi đến trước mặt Đường Hạo, từ trên cao nhìn xuống ông. Đường Hạo, ngươi thua rồi. Từ giờ trở đi, ngươi sẽ là bại tướng dưới tay ta, vĩnh viễn sống trong sỉ nhục. Đường Hạo nằm trên đất, lòng tràn đầy tuyệt vọng và không cam lòng. Ông đã từng mạnh mẽ như vậy, bây giờ lại thua trong tay Thôi Phật. Ông nhớ lại đủ loại chuyện đã qua, lòng đầy hối hận. Thôi Phật, ngươi nghĩ ngươi thắng rồi sao? Ta, Đường Hạo, sẽ không chịu thua như vậy. Một ngày nào đó, ta sẽ lại đứng lên, báo thù cho nỗi sỉ nhục hôm nay, Đường Hạo khó khăn thở dốc nói. Hừ, Đường Hạo, ngươi đừng nằm mơ nữa. Ngươi không còn cơ hội đâu. Trừ phi kiếp sau đi. Thôi Phật nói xong, một bàn tay to lớn nắm lấy đầu Đường Hạo, lòng bàn tay phát ra ánh sáng vàng do hồn lực hội tụ. Ngay vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện trong sơn cốc. Người này dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt thanh tú, trên người tỏa ra một luồng khí tức mát lạnh. Trong tay nàng cầm một cây trường tiên, ánh mắt tràn đầy phẫn nộ. Thôi Phật, mau thả sư phụ ta ra, ta sẽ không tha cho ngươi. Cô gái đó lớn tiếng nói. Đường Hạo nghe thấy giọng nói này, trong lòng ấm lại. Ông nhận ra cô gái này, chính là đồ đệ của mình, Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc là do Tật Phong Điểu, một hồn thú 10 vạn năm, hóa hình thành. Thực lực của nàng tuy không bằng Đường Hạo và Thôi Phật, nhưng tốc độ và sự linh hoạt của nàng lại vô cùng xuất sắc. Tiểu Ngọc vung trường tiên, lao về phía Thôi Phật. Cây trường tiên của nàng như một con rắn linh hoạt, không ngừng tấn công Thôi Phật. Thôi Phật bị sự xuất hiện đột ngột của Tiểu Ngọc làm rối loạn nhịp điệu, hắn không thể không phân ra một phần tinh lực để đối phó với nàng. Đường Hạo thừa cơ thoát khỏi sự khống chế của Thôi Phật, thở dốc một hơi, điều chỉnh lại trạng thái của mình. Ông nhìn Tiểu Ngọc, lòng tràn đầy xúc động. Ông biết, Tiểu Ngọc xuất hiện là vì ông. Tiểu Ngọc, con mau đi đi. Đây không phải là nơi con nên đến, Đường Hạo lớn tiếng nói. Tiểu Ngọc lại lắc đầu, nói, sư phụ, con sẽ không đi. Con muốn cùng người kề vai chiến đấu. Nói rồi, Tiểu Ngọc lại vung trường tiên, lao về phía Thôi Phật. Thôi Phật bị sự kiên trì của Tiểu Ngọc làm cho tức giận, hắn quyết định giải quyết Tiểu Ngọc trước, rồi mới đối phó với Đường Hạo. Thôi Phật vung trường kiếm, đâm về phía Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc linh hoạt né tránh các đòn tấn công của Thôi Phật, đồng thời dùng trường tiên không ngừng phản kích. Cuộc chiến của hai người vô cùng kịch liệt, nhất thời khó phân thắng bại. Đường Hạo nhìn Tiểu Ngọc và Thôi Phật chiến đấu, lòng đầy lo lắng. Ông biết, Tiểu Ngọc căn bản không phải là đối thủ của Thôi Phật, mặc dù tình hình chiến đấu hiện tại trông có vẻ ngang tài ngang sức. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, Tiểu Ngọc nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Ông phải mau chóng kết thúc trận chiến, bảo vệ Tiểu Ngọc. Đường Hạo hít sâu một hơi. Ông nâng hồn lực của mình lên đến cực hạn, dùng hết dọc đấu khí cuối cùng. Hạo Thiên Chu Y trong tay ông phát ra ánh sáng chói lòa, như muốn chiếu sáng cả sơn cốc. Đường Hạo vung Hạo Thiên Chu Y, dùng tốc độ nhanh nhất của mình lao về phía Thôi Phật. Thôi Phật cũng cảm nhận được khí tức cường đại của Đường Hạo lúc này, trong lòng hắn kinh hãi. Hắn biết, Đường Hạo đây là muốn liều mạng già này rồi. Hắn không dám sơ suất chút nào, đầu tiên là tập trung đấu khí đánh văng Tiểu Ngọc ra, sau đó vội vàng tập trung tinh thần, chuẩn bị nghênh đón đòn tấn công của Đường Hạo. Hạo Thiên Chu Y của Đường Hạo mang theo sức mạnh cường đại, đập về phía Thôi Phật. Thôi Phật vung trường kiếm, định chặn lại đòn tấn công của Đường Hạo. Nhưng sức mạnh của Đường Hạo thực sự quá lớn, trường kiếm của Thôi Phật trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Thôi Phật trong lòng kinh hãi, vội vàng lùi về sau. Nhưng Đường Hạo lại truy đuổi không tha, lại vung Hạo Thiên Chu Y đập về phía hắn. Thôi Phật đường cùng, đành phải dùng thân thể của mình để đỡ đòn tấn công của Đường Hạo. Rầm. Theo một tiếng vang lớn, Thôi Phật lại một lần nữa bị Hạo Thiên Chu Y của Đường Hạo đập trúng. Lần này, hắn không thể gượng dậy được nữa. Hắn ngã mạnh xuống đất, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Đường Hạo không có ý định buông tha cho Thôi Phật, ông lại vung Hạo Thiên Chu Y lao về phía hắn. Thôi Phật nhìn ánh mắt tràn đầy sát ý của Đường Hạo, trong lòng tuyệt vọng. Hắn biết, hôm nay mình không thoát được rồi. Phụ thân, hài nhi bất tài, không thể báo thù cho người. Thôi Phật trong lòng âm thầm sám hối. Ngay khi Hạo Thiên Chu Y của Đường Hạo sắp đập trúng Thôi Phật, một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Người này thân hình cao lớn, khuôn mặt uy nghiêm, trên người tỏa ra một luồng khí tức cường đại. Trong tay hắn cầm một cây trường thương, ánh mắt tràn đầy phẫn nộ. Đường Hạo, ngươi dám làm tổn thương người của Võ Hồn Điện ta, hôm nay ta sẽ để ngươi phải trả giá đắt, người đó lớn tiếng nói. Đường Hạo nhìn người trước mặt, trong lòng cảm thấy nặng nề. Ông nhận ra người này, chính là một trong những trưởng lão của Võ Hồn Điện, tên là Đỏ Đề. Thực lực của Đỏ Đề vô cùng mạnh mẽ, còn cao hơn Thôi Phật rất nhiều. Đường Hạo biết, trận chiến hôm nay sẽ không có cơ hội chiến thắng. Nhưng mà, ông cũng không hề lùi bước. Đỏ Đề, ngươi nghĩ ta sẽ sợ ngươi sao? Đường Hạo lớn tiếng nói, trong đầu đã bắt đầu tính toán đường thoát thân. Đỏ Đề cười lạnh một tiếng, nói, Đường Hạo, ngươi đã không còn là ngươi của năm đó. Hôm nay ngươi thua chắc rồi. Nói rồi, Đỏ Đề vung trường thương, lao về phía Đường Hạo. Đường Hạo vung Hạo Thiên Chu Y, lao vào trận chiến kịch liệt với Đỏ Đề. Bởi vì trận chiến với Thôi Phật trước đó đã tiêu hao phần lớn hồn lực của ông, hiện tại, ông căn bản không thể chống đỡ được đòn tấn công của Đỏ Đề. Đường Hạo, nộp mạng đi, Đỏ Đề đắc ý hét lớn. Theo một cú va chạm dữ dội giữa trường thương và Hạo Thiên Chu Y, Đường Hạo cũng đã dùng hết chút sức lực cuối cùng, Hạo Thiên Chu Y trong tay cũng không cầm nổi, bị văng sang một bên. Thân hình Đường Hạo lảo đảo, khóe miệng rỉ máu. Mắt Đỏ Đề tràn đầy vẻ đắc ý và tàn nhẫn, lại giơ trường thương lên, mũi thương lấp lánh hàn quang, đâm thẳng về phía Đường Hạo. Ngay vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tiểu Ngọc đột nhiên lao đến. Nàng đã dùng thân mình để chặn lại một thương của Đỏ Đề, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Tiểu Ngọc! Đường Hạo hét lớn. Tiểu Ngọc nhìn Đường Hạo, trên mặt lộ ra một nụ cười. Nàng nói, sư phụ, người mau đi đi. Đừng lo cho con. Đường Hạo nhìn Tiểu Ngọc, lòng tràn đầy đau khổ và phẫn nộ. Ông biết, mình không thể bỏ mặc Tiểu Ngọc. Cơ thể Đường Hạo đã đến giới hạn, miệng không ngừng phun ra máu tươi. Đột nhiên, ông nhớ lại lúc trước theo Liên Minh đi thảo phạt Gia Cát Lam, đã được Gia Cát Lam nhân từ tha cho và còn đưa cho một viên đan dược. Viên đan dược đó có thể trong thời gian ngắn tăng cường hồn lực của mình. Lòng Đường Hạo dâng lên một tia hy vọng, ông biết, đây là cơ hội duy nhất của họ. Đường Hạo cắn môi, cố nén cơn đau kịch liệt của cơ thể, run rẩy lấy ra viên đan dược từ trong ngực. Nhìn viên đan dược trong tay, ánh mắt Đường Hạo lóe lên một tia kiên định. Ông không chút do dự bỏ viên đan dược vào miệng, sau đó nhắm mắt lại, chờ đợi dược hiệu phát tác. Một lát sau, Đường Hạo cảm thấy một luồng sức mạnh cường đại đang cuộn trào trong cơ thể mình. Vết thương của ông nhanh chóng hồi phục, hồn lực cũng không ngừng tăng lên. Đường Hạo mở mắt ra, trong mắt lấp lánh ánh sáng kiên định. Ông nhìn về phía Tiểu Ngọc, dịu dàng nói, Tiểu Ngọc, đừng sợ, sư phụ nhất định sẽ đưa con rời khỏi đây. Tiểu Ngọc yếu ớt thở, nhẹ nhàng gật đầu. Đường Hạo đứng dậy, tay lại nắm chặt Hạo Thiên Chù Y. Ông căm tức nhìn Đỏ Đề, trên người tỏa ra khí thế cường đại. Đỏ Đề nhìn Đường Hạo, trong lòng không khỏi dâng lên một tia sợ hãi. Hắn không ngờ Đường Hạo vẫn còn có sức mạnh lớn đến vậy. Tại sao? Rõ ràng Đường Hạo vừa rồi đã suy yếu đến sắp tắt thở, sao lại có thể hồi phục trong nháy mắt, hơn nữa khí tức cường đại kia, thực lực cũng mạnh hơn lúc nãy gấp mấy lần. Tuyệt đối không thể, nhất định là dùng ảo thuật gì đó để lừa người. Đỏ Đề thầm nghĩ trong lòng, nắm chặt trường thương trong tay, ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Đường Hạo không cho Đỏ Đề bất kỳ cơ hội phản ứng nào, thân hình ông lóe lên, trong nháy mắt đã đến bên cạnh Tiểu Ngọc. Ông ôm lấy Tiểu Ngọc, sau đó nhanh chóng lao về phía xa. Quả nhiên có bẫy. Đừng hòng chạy. Đỏ Đề gầm lên. Hắn muốn đuổi theo, nhưng tốc độ của Đường Hạo lúc này thực sự quá nhanh, ngay cả hắn cũng không thể phán đoán được họ đã chạy thoát về hướng nào. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Đường Hạo mang theo Tiểu Ngọc biến mất khỏi tầm mắt. Trong quá trình chạy trốn, sắc mặt Đường Hạo ngưng trọng, không ngừng thi triển hồn lực, chạy như bay với tốc độ nhanh như chớp. Ông biết rõ, Đỏ Đề tuyệt không phải kẻ hiền lành, chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Nếu bị hắn tìm được, thì việc chạy trốn lần nữa sẽ vô cùng khó khăn. Theo thời gian trôi qua, Đường Hạo cũng cảm nhận được tác dụng của viên đan dược đang dần yếu đi. Ông phải tranh thủ từng giây, mau chóng tìm được một nơi an toàn, không được phép lơ là dù chỉ một chút. Đường Hạo ôm chặt Tiểu Ngọc trong lòng ông, mặt đầy hoảng sợ, nhưng lại vô cùng tin tưởng mà tựa sát vào Đường Hạo. Họ phi nhanh qua núi rừng, lướt đi giữa những tán cây rậm rạp. Trong lòng ông chỉ có một ý niệm kiên định, đó là dù phải trả giá thế nào, cũng phải bảo vệ an toàn cho Tiểu Ngọc. Ông không thể để Tiểu Ngọc chịu dù chỉ một chút tổn thương, cho dù phải liều cả tính mạng, cũng phải che chở cho Tiểu Ngọc một bầu trời an toàn. Đường Hạo mang theo Tiểu Ngọc vào một hang động, sau đó thiết lập một vài trận pháp phòng ngự để đề phòng Đỏ Đề đuổi theo. Trong hang động âm u ẩm ướt, nhưng Đường Hạo không để ý đến những điều đó. Ông nhẹ nhàng đặt Tiểu Ngọc xuống đất, dùng chút hồn lực cuối cùng để chữa thương cho nàng. Rất lâu sau, Tiểu Ngọc dần hồi phục, chậm rãi mở mắt ra. Tiểu Ngọc, con sao rồi? Đường Hạo vội vàng hỏi. Sư phụ, con đỡ nhiều rồi, Tiểu Ngọc mỉm cười đáp. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Nói xong, một ngụm máu tươi từ miệng Đường Hạo phun ra. Cơ thể ông đã sớm đến giới hạn, chỉ là dùng ý chí mạnh mẽ để chống đỡ. Tiểu Ngọc vội vàng đỡ lấy Đường Hạo. Sư phụ, người không sao chứ? Tiểu Ngọc lo lắng hỏi, mắt lóe lên vài giọt lệ. Đường Hạo nhìn Tiểu Ngọc, trên mặt lộ ra một nụ cười mãn nguyện. Tiểu Ngọc, ta không sao. Con không cần lo lắng. Nói xong, Đường Hạo liền ngất đi. Tiểu Ngọc nhìn Đường Hạo bất tỉnh, lòng đầy lo lắng. Nàng biết, vết thương của Đường Hạo vô cùng nghiêm trọng, phải nhanh chóng tìm cách chữa trị. Bên trong lâu đài của Mẫn Chi nhất tộc, Bạch Hạc tộc trưởng đứng trên ban công tháp lầu, ánh mắt chậm rãi lướt qua toàn bộ lãnh địa. Trước mắt là một bức tranh sinh hoạt ấm áp. Mọi người bận rộn mà có trật tự với các hoạt động thường ngày, tiếng cười nói vui vẻ của đám trẻ con vang vọng trong không khí, còn các cụ già thì ngồi một bên, mỉm cười nhìn cảnh tượng tràn đầy sức sống này. Tộc trưởng trong lòng dâng lên một cổ cảm khái. Hồi tưởng lại trận tập kích do Võ Hồn Điện phát động không lâu trước đây, Mẫn Chi nhất tộc từng phải đối mặt với thời khắc sinh tử tồn vong. Kẻ địch mạnh mẽ và hung hãn, định tiêu diệt họ hoàn toàn. Nhưng mà, chính vào thời khắc gian nan đó, các tộc nhân đã đoàn kết chặt chẽ với nhau, đồng lòng chống lại ngoại xâm. Các chiến sĩ anh dũng đi đầu, dùng dũng khí và sức mạnh của mình để bảo vệ gia viên, còn phụ nữ và trẻ em thì ở hậu phương, cung cấp sự ủng hộ và hậu cần cho các chiến sĩ. Mọi người không phân biệt, cùng nhau chiến đấu vì sự sinh tồn của Mẫn Chi nhất tộc. Trải qua trận chiến này, Mẫn Chi nhất tộc trở nên đoàn kết hơn bao giờ hết. Những bất đồng và mâu thuẫn nhỏ từng có, trước thử thách sinh tử đều trở nên vô nghĩa. Bây giờ, trong lòng mọi người chỉ có một mục tiêu chung, đó là bảo vệ gia tộc của mình, để Mẫn Chi nhất tộc tiếp tục phồn vinh hưng thịnh. Bạch Hạc tộc trưởng biết rõ, sức mạnh đoàn kết này là vô cùng to lớn. Nó đã trở thành nền tảng vững chắc cho sự phát triển tương lai của Mẫn Chi nhất tộc, dù gặp phải khó khăn và thử thách lớn đến đâu, chỉ cần các tộc nhân một lòng đoàn kết, nhất định có thể chiến thắng tất cả. Nhìn lên bức tranh ấm áp và đầy hy vọng trước mắt, Bạch Hạc tộc trưởng nở một nụ cười mãn nguyện. Phụ thân. Bạch Trầm Hương vẫy tay, nhanh chóng chạy về phía Bạch Hạc tộc trưởng. Bạch Hạc tộc trưởng nhìn con gái vui vẻ, trên mặt lộ ra nụ cười hiền từ, Hương Nhi, ăn cơm no chưa? Ăn no rồi à? Bạch Trầm Hương chạy đến bên cạnh Bạch Hạc tộc trưởng, hai tay khoác lấy cánh tay ông, vui vẻ nói. Đúng vậy, con gái của ngài lợi hại lắm, không chỉ ăn no nê mà còn dẹp yên được một trận sóng gió nữa đó. Gia Cát Lam ra vẻ kinh ngạc nói. Ồ, con gái của ta lợi hại vậy sao? Bạch Hạc tộc trưởng cười sờ đầu Bạch Trầm Hương nói. Sau đó quay đầu hỏi Gia Cát Lam, trận đấu ngày mai sắp xếp thế nào rồi? Nhạc phụ yên tâm. Đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi. Nắm chắc trong tay. Gia Cát Lam tự tin trả lời. Tiếng nhạc phụ này khiến Bạch Hạc tộc trưởng đỏ mặt, dù sao vẫn còn một vài tộc nhân ở bên cạnh. Bạch Trầm Hương cũng nhíu mày, tuy nàng đã quen với sự bộc trực của Gia Cát Lam, nhưng nàng có thể hiểu được tình thế khó xử của phụ thân lúc này. Nàng nhẹ giọng khiển trách, nói gì vậy? Đứng đắn một chút đi. Gia Cát Lam sau khi được Bạch Trầm Hương nhắc nhở cũng nhận ra điều không ổn, liền vội vàng gật đầu đáp, hì hì tộc trưởng đại nhân yên tâm. Mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa. Bạch Hạc tộc trưởng cười lớn một tiếng để xoa dịu sự ngượng ngùng. Hạng mục thi đấu ngày mai là gì vậy? Sẽ không có tình huống nguy hiểm nào xảy ra chứ? Bạch Hạc tộc trưởng lo lắng hỏi. Sau đó, một vị trưởng lão phụ trách vòng thi thứ hai đứng dậy, giải thích với Bạch Hạc tộc trưởng. Kính thưa Bạch Hạc tộc trưởng, hôm nay tôi đến để giải thích cặn kẽ về quy tắc của trận săn đuổi của Mẫn tộc. Trận săn đuổi lần này, đối với Mẫn chi nhất tộc chúng ta, có ý nghĩa phi thường. Nó không chỉ là một cuộc so tài thực lực, mà còn là một lần thử thách và rèn luyện đối với thế hệ trẻ trong tộc đầu tiên. Sau vòng thi tốc độ căng thẳng và kịch liệt trước đó, đã chọn ra 8 nam sinh và 8 nữ sinh, họ đại diện cho những người nổi bật trong thế hệ trẻ của Mẫn chi nhất tộc chúng ta. Và họ sắp bắt đầu một hành trình săn đuổi đầy thử thách và cơ hội. Họ sẽ tiến hành bốc thăm, mỗi kết quả bốc thăm được công bố đều sẽ quyết định vận mệnh của một tổ hợp. Thông qua bốc thăm, họ sẽ tạo thành 4 đội nhỏ, mỗi đội một nam một nữ. Những tổ hợp này không phải là ngẫu nhiên, mà là sự sắp đặt của vận mệnh, để những người trẻ có tính cách và thực lực khác nhau phối hợp với nhau, cùng đối mặt với thử thách sắp tới. Tiếp theo, 4 đội này sẽ đi đến khu rừng rậm đầy nguy hiểm. Dĩ nhiên, nguy hiểm và cơ hội luôn song hành. Ở đây, nhiệm vụ của họ là săn bắt những hồn thú đặc định, có hại cho môi trường. Những hồn thú này, có con vô cùng hung dữ, có con giảo hoạt đa dạng, có con lại ẩn náu sâu trong rừng, khó mà tìm thấy. Các thành viên trong đội cần phải tìm ra những hồn thú này trong khu rừng rộng lớn và tiêu diệt chúng. Trong quá trình săn bắt, thành viên nam của mỗi đội sẽ mang theo một hồn đạo khí ghi điểm. Mỗi khi tiêu diệt một hồn thú, sẽ nhận được số điểm tương ứng. Điểm số này là biểu tượng cho thành tích săn bắt của họ. Hơn nữa, cấp bậc hồn thú càng cao, số điểm nhận được cũng càng nhiều. Điều này có nghĩa là, họ không chỉ phải dũng cảm đối mặt với các loại hồn thú, mà còn phải có đủ trí tuệ để phán đoán hồn thú nào có giá trị hơn, từ đó xây dựng chiến lược săn bắt hiệu quả nhất. Ví dụ, một số hồn thú cấp thấp có thể tương đối dễ tiêu diệt, nhưng điểm nhận được lại ít. Trong khi một số hồn thú cấp cao tuy độ khó rất lớn, nhưng một khi tiêu diệt thành công, sẽ nhận được phần thưởng điểm số hậu hĩnh. Điều này đòi hỏi họ phải tìm được sự cân bằng giữa dũng khí và trí tuệ, để đưa ra lựa chọn sáng suốt. Dĩ nhiên, trong quá trình thi đấu, điểm số của mỗi đội cũng sẽ được cập nhật và công khai theo thời gian thực. Theo lý thuyết, mọi người đều có thể thấy điểm số của các đội khác. Đội dẫn đầu có thể thấy khoảng cách với đội phía sau. Đội bị tụt lại có thể dựa vào điểm số để lựa chọn đi thử thách hồn thú điểm cao hay hồn thú điểm thấp. Điều này cũng giúp họ có thể điều chỉnh chiến thuật của mình theo thời gian thực. Sau một cuộc tranh đấu kịch liệt, cuối cùng sẽ dựa vào tình hình điểm số của mỗi đội để chọn ra hai đội đứng đầu tiến vào trận chung kết cuối cùng. Nghe trưởng lão giải thích xong quy tắc thi đấu, Bạch Hạc tộc trưởng cũng không kìm được mà vỗ tay khen hay. Quá tuyệt vời. Hạng mục thi đấu này được thiết kế quá sáng tạo. Thưởng cho cái đùi gà. Trưởng lão vuốt râu, mỉm cười gật đầu, đồng tình với lời khen của Bạch Hạc tộc trưởng. Cuộc thi lần này, nhất định sẽ để các tài năng trẻ của tộc ta thể hiện hết mình, và cũng để chúng ta thấy được hy vọng của tương lai. Bạch Trầm Hương cũng cười nói, không lâu nữa, đợi mọi người ăn tối xong, chúng ta sẽ thông báo quy trình thi đấu qua loa cho mọi người. Lúc này, một vị trưởng lão lớn tuổi hơn lo lắng nói, cuộc thi nghe có vẻ rất hấp dẫn. Nhưng để mấy đứa trẻ này tự mình đi vào khu rừng rậm đầy hồn thú liệu có quá nguy hiểm không thưa tộc trưởng? Bạch Hạc tộc trưởng lúc này cũng tỉnh táo lại sau cơn phấn khích, cảm thấy lời của trưởng lão rất có lý. Đúng. Trận đấu này không được. Quá nguy hiểm. Hủy bỏ, hủy bỏ. Phải biết những người vượt qua vòng đầu đều là những tài năng trẻ của Mẫn chi nhất tộc chúng ta. Cứ như vậy để chúng tự mình vào sâu trong rừng, không thể được. Bạch Hạc tộc trưởng nghiêm túc nói. Bạch Trầm Hương thấy phụ thân mặt mày nghiêm túc, không có chút nào nhượng bộ, chỉ có thể bất đắc dĩ quay sang nhìn Gia Cát Lam, dù sao trong lòng nàng, người đàn ông này là tồn tại không gì không thể. Gia Cát Lam dường như nhận ra sự lo lắng của Bạch Trầm Hương, tỏ ra hoàn toàn không lo lắng, còn cười xấu xa liếc mắt đưa tình với nàng. Ngay lúc Bạch Trầm Hương cạn lời, Gia Cát Lam vỗ vỗ ngực, nói với Bạch Hạc tộc trưởng, Nhạc Phụ tộc trưởng đại nhân. Ngài yên tâm, ta đã sắp xếp cả rồi, tuyệt đối sẽ không để họ gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Chúng ta còn có một lão già phong hào đấu la, ngài quên rồi sao? Gia Cát Lam chỉ xuống sân dưới lầu, nơi Độc Cô Bác đang làm ảo thuật cho đám trẻ của Mẫn Chi nhất tộc. Độc Độc đấu la. Ngươi nói là ngày mai Độc đấu la sẽ bảo vệ an toàn cho chúng. Bạch Hạc tộc trưởng nghi ngờ hỏi. Gia Cát Lam nháy mắt một cái, tự tin nói, tuyệt đối không có vấn đề gì. Độc Cô Bác đang chơi đùa với đám nhóc, luôn cảm thấy sau lưng có gì đó không ổn. Ông quay người lại ngẩng đầu nhìn lên. Ông phát hiện trên ban công tháp lầu, nhóm người Gia Cát Lam đang thì thầm gì đó, thỉnh thoảng còn nhìn về phía ông, nụ cười trên mặt dần trở nên tà ác. Xong rồi, tiểu tử đó chắc chắn lại đang gài bẫy mình, chắc chắn không có chuyện gì tốt. Độc Cô Bác lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng. Lão độc vật, tới đây. Chưa kịp hoàn hồn, ông đã nghe thấy Gia Cát Lam ở trên cao hét lớn về phía mình. Ta biết ngay mà. Theo tiếng gọi của Gia Cát Lam, Độc Cô Bác cũng xác nhận suy nghĩ trong lòng. Miệng thì lầm bầm, nhưng ông vẫn bay lên trên tháp lầu. Tìm ta làm gì, tên tiểu tử thối nhà ngươi. Lão phu bận lắm. Thấy Độc Cô Bác lên tháp, Bạch Hạc tộc trưởng và một nhóm trưởng lão vội vàng chắp tay hành lễ với ông. Độc Cô Bác xua tay ra hiệu, rồi hung hăng nhìn chằm chằm Gia Cát Lam. Làm gì vậy? Lão độc vật này ăn phải thuốc nổ à? Gia Cát Lam thấy ông hung hăng, không hiểu hỏi. Có việc thì nói, khi nào ngươi tìm ta mà có chuyện tốt chứ? Độc Cô Bác phàn nàn. Gia Cát Lam ngượng ngùng sờ đầu, vừa cười vừa nói, ha, xem lời ngươi nói kìa. Chẳng phải ngày mai ngươi có một nhiệm vụ vô cùng to lớn sao? Ta nói cho ngươi biết, hy vọng tương lai của Mẫn Chi nhất tộc chúng ta đều nằm trong tay ngươi đó. Gia Cát Lam nghiêm túc nói. Độc Cô Bác bán tính bán nghi nhíu mày. Ông nhìn sang Bạch Hạc tộc trưởng và những người khác ở bên cạnh, họ đều có vẻ mặt ngượng ngùng, thần thái của họ ngược lại khiến Độc Cô Bác tin lời của Gia Cát Lam vài phần. Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì? Độc Cô Bác miễn cưỡng nói. Gia Cát Lam hắn giọng, trịnh trọng nói, ngày mai, thế hệ trẻ của Mẫn Chi nhất tộc chúng ta sẽ đến rừng rậm để thi đấu vòng 2, rừng rậm thì ngươi cũng biết rồi đấy. Nguy cơ tứ phía, sơ sẩy một chút là nguy hiểm đến tính mạng. Cho nên, chúng ta cần ngươi, vị phong hào đấu la này, hộ tống bảo vệ. Độc Cô Bác nhíu mày, hừ, cuộc thi của các ngươi thì liên quan gì đến ta, sao lại muốn lôi ta vào? Ta không có nhiều thời gian rảnh rỗi như vậy. Gia Cát Lam vội vàng cười xòa, lão độc vật, ngươi không thể nói vậy được. Ngươi nghĩ xem, đồ đệ cưng của ngươi, Âu Dương Tử, cũng là người của Mẫn Chi nhất tộc, hơn nữa lần này ngươi bảo vệ chính là trụ cột tương lai của Mẫn Chi nhất tộc. Ngươi giúp việc này, cũng là đang giúp đồ đệ của ngươi chăm sóc gia tộc, đúng không? Hơn nữa, bây giờ tộc trưởng và các trưởng lão đều đang nhìn kia kìa, nếu ngươi quả quyết từ chối người ta như vậy, thì cũng quá không nể mặt người khác rồi. Nghe những lời này, Bạch Trầm Hương ở bên cạnh lập tức quay đầu đi, che miệng cười trộm. Nói về tài ăn nói, nàng chưa từng thấy mấy ai có thể sánh được với Gia Cát Lam. Rõ ràng là ép buộc đạo đức mà. Độc Cô Bác cũng rất bất đắc dĩ, bị Gia Cát Lam nói như vậy, về tình về lý ông không thể từ chối thẳng thừng. Độc Cô Bác đành giả vờ suy nghĩ một lúc, rồi nói, được thôi, vậy ta tạm thời đồng ý với ngươi. Nhưng mà, ta nói trước mất lòng sau, ta không chắc có thể đảm bảo tất cả mọi người đều an toàn đâu, dù sao khu rừng này lớn như vậy, ta làm sao có thể phân thân được. Gia Cát Lam mừng rỡ, yên tâm đi, lão độc vật. Có ngươi ở đây, chúng ta nhất định có thể biến nguy thành an. Khi nghe Độc Cô Bác nhận lời, Bạch Hạc tộc trưởng và mấy người khác cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Đối với Bạch Hạc tộc trưởng, thế hệ trẻ của Mẫn Chi nhất tộc là hy vọng của họ, có Độc Cô Bác, vị phong hào đấu la này bảo vệ, sự an toàn của họ đã có thêm một phần đảm bảo. Bạch Hạc ở đây xin đa tạ Độc đấu la tương trợ. Độc Cô Bác khẽ ngẩng đầu, không cần đa lễ, đã nhận lời việc này, lão phu tự sẽ dốc hết sức. Yên tâm đi lão độc vật, ta sẽ không để ngươi mệt đâu. Ngươi còn không tin ta sao? Gia Cát Lam đắc ý nói. Độc Cô Bác lườm Gia Cát Lam một cái, không thèm để ý đến hắn. Sau đó, một vị trưởng lão khác cũng nói ra mối lo của mình, mặc dù cuộc thi này rất hay, vừa có thể rèn luyện sự ăn ý của chúng, lại có thể rèn luyện năng lực thực chiến ngoài tự nhiên, nhưng mà chúng ra ngoài thi đấu, khán giả trong tộc chẳng phải sẽ không thấy được quá trình thi đấu thực tế sao? Nếu chỉ có thể thấy kết quả thì sẽ thiếu đi tính thưởng thức. Bạch Hạc tộc trưởng suy nghĩ một lát rồi cũng gật đầu, nói có lý, đúng là một thiếu sót. Ha ha ha. Gia Cát Lam hai tay chống nạnh, lớn tiếng cười nói, cái này mọi người yên tâm, sao ta có thể để mọi người không xem được những hình ảnh thi đấu đặc sắc chứ? Chỉ thấy Gia Cát Lam ung dung, chậm rãi đưa tay trái lên, cẩn thận lục lọi trong túi áo tinh xảo của mình. Ở bên cạnh, Độc Cô Bác, đôi mắt vốn bình tĩnh của ông trong nháy mắt tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Bởi vì kinh nghiệm phong phú cho ông biết, mỗi lần Gia Cát Lam có hành động này, chắc chắn lại sắp lấy ra một món bảo vật thần kỳ khiến người ta kinh ngạc. Lòng Độc Cô Bác dâng lên một sự phấn khích khó kìm nén, ông biết mình lại sắp được mở rộng tầm mắt, chiêm ngưỡng những vật kỳ diệu vượt xa trí tưởng tượng. Một lát sau, Gia Cát Lam từ trong túi áo móc ra mấy con rối chim nhỏ xinh xắn, đủ màu sắc. Những con chim nhỏ đủ màu này được chế tác vô cùng tinh xảo, mỗi chi tiết đều sống động như thật, như thể có thể vỗ cánh bay cao bất cứ lúc nào. Đây là cái gì vậy? Độc Cô Bác không kìm được sự tò mò trong lòng, lớn tiếng hỏi. Ánh mắt ông tràn đầy sự mong đợi nóng bỏng, như một đứa trẻ khao khát kiến thức. Vừa nói, Độc Cô Bác vừa bước nhanh về phía Gia Cát Lam, định đưa tay lấy những con rối chim nhỏ xinh đẹp kia. Nhưng mà, Gia Cát Lam dường như đã đoán trước được hành động này của ông. Chỉ thấy hắn hơi nghiêng người, khéo léo tránh được bàn tay đưa tới của Độc Cô Bác, khiến Độc Cô Bác vồ hụt. Khóe miệng Gia Cát Lam lộ ra một nụ cười nhạt, nói với Độc Cô Bác, đừng vội lão độc vật, ta đang chuẩn bị giới thiệu đây. Bạch Hạc tộc trưởng và một đám trưởng lão đứng một bên, đều mặt đầy nghi hoặc, không hiểu ra sao. Bởi vì trong nhận thức của họ, cũng thực sự không thể tưởng tượng được mấy con rối chim nhỏ xinh xắn này rốt cuộc có thể có tác dụng kỳ diệu gì. Không khí xung quanh lập tức trở nên căng thẳng và đầy mong đợi. Tất cả mọi người đều đang chờ xem hành động tiếp theo của Gia Cát Lam, tò mò muốn biết những con chim rối nhỏ bé, tinh xảo này rốt cuộc có ma lực thần kỳ đến mức nào. Dù sao ai cũng biết, Gia Cát Lam nổi danh khắp Đấu La Đại Lục, và tất cả các thế lực đỉnh tiêm trên đại lục đều phải kiêng dè hắn. Sự kiêng dè đó không đến từ thực lực bản thân của Gia Cát Lam, mà là từ vô số kỳ vật dị thế giới mà hắn sở hữu. Những kỳ vật ấy phản phất đến từ một lĩnh vực thần bí nào đó, mỗi một món đều ẩn chứa sức mạnh khó lường. Có món có thể trong nháy mắt phóng ra năng lượng cường đại khiến đất trời biến sắc. Có món lại sở hữu công hiệu thần kỳ, chữa được đủ loại bệnh nan y, chính sự xuất hiện của những bảo vật chưa từng thấy, chưa từng nghe này đã phá vỡ thế cân bằng vốn có của Đấu La Đại Lục, khiến các thế lực đỉnh tiêm không thể không nhìn hắn bằng con mắt khác, lúc nào cũng phải cảnh giác với những bảo bối thần bí khôn lường trong tay hắn. Gia Cát Lam chậm rãi lên tiếng, những con chim nhỏ này có tên là ngươi là đôi mắt của ta. Các vị trưởng lão đều vô cùng khó hiểu, đôi mắt hằn sâu vẻ từng trải của họ ánh lên sự hoang mang tột độ. Họ khẽ nhíu mày, trao đổi những ánh mắt mờ mịt, cố tìm kiếm một tia manh mối về công dụng của lũ chim rối này từ đối phương, nhưng cuối cùng chỉ đành bất lực lắc đầu. Trưởng lão Bạch Hạc lên tiếng hỏi, ngươi là đôi mắt của ta. Nghe tên chẳng lẽ một điều này có thể thay thế cho mắt của chúng ta sao? Gia Cát Lam reo lên, ha. Đáp đúng rồi. Hắn khẽ nheo mắt, hít sâu một hơi rồi từ từ vận đấu khí trong cơ thể. Một luồng đấu khí thần bí mà mạnh mẽ tuôn ra từ lòng bàn tay hắn, tựa như những sợi tơ linh động, chậm rãi rót vào con chim rối màu nâu. Tức thì, một cảnh tượng thần kỳ đã xảy ra. Đôi mắt của con một điểu màu nâu theo luồng hồn lực rót vào mà lóe lên một vầng sáng trắng chói mắt, trong nháy mắt chiếu rọi cả không gian xung quanh. Con chim gỗ như được kích hoạt, đôi cánh khẽ rung lên, dường như có thể tung cánh bay cao bất cứ lúc nào. Gia Cát Lam khẽ nhếch mép, nở một nụ cười tự tin. Hắn nhẹ nhàng vung tay, con một điểu đã được kích hoạt liền bay vút lên, hướng về phía Độc Cô Bác. Con chim gỗ bay lượn tao nhã giữa không trung, mỗi lần vỗ cánh lại mang theo một làn gió nhẹ. Ánh mắt mọi người dõi theo nó, lòng đầy tò mò và mong đợi. Khi con chim bay đến trước mặt Độc Cô Bác, nó liền dừng lại, lơ lửng giữa không trung. Đôi mắt nó nhìn chằm chằm vào Độc Cô Bác, như thể đang quan sát vị cường giả này. Sau đó, Gia Cát Lam đưa tay phải lên, vẽ một hình chữ nhật vào khoảng không ngay phía trước ban công. Mọi người nhìn theo động tác của hắn, chỉ thấy trong không khí đột nhiên xuất hiện một màn sáng hình chữ nhật khổng lồ. Bên trong màn sáng, một hình ảnh cực lớn của Độc Cô Bác hiện ra trước mắt mọi người. Độc Cô Bác trừng lớn hai mắt, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc xen lẫn chờ mong. Mọi chi tiết trên người ông đều hiện ra rõ mồn một, thậm chí còn rõ hơn cả nhìn bằng mắt thường. Đám đông bật ra những tiếng trầm trồ kinh ngạc, tất cả đều bị cảnh tượng kỳ vĩ trước mắt làm cho chấn động. Một người dưới quảng trường không kìm được kinh hãi thốt lên, trời à, màn hình này vừa lớn vừa rõ. Một người khác cũng kinh ngạc phụ họa, đúng vậy, còn rõ hơn cả mắt mình nhìn nữa. Nghe mọi người cảm thán, Gia Cát Lam chỉ mỉm cười mà không nói gì. Chỉ thấy con chim rối từ từ quay đầu tại chỗ, đôi mắt hướng về phía trưởng lão Bạch Hạc. Hình ảnh trên màn hình khổng lồ cũng đồng thời chuyển động theo. Cảnh tượng này lại một lần nữa khiến đám đông ồ lên. Lúc này mọi người mới bừng tỉnh ngộ, hóa ra hình ảnh trong màn sáng khổng lồ chính là những gì con chim gỗ kia nhìn thấy. Tiếng xôn xao của đám đông dần lắng xuống, thay vào đó là những ánh mắt kính sợ và tò mò tập trung vào Gia Cát Lam và con chim rối thần kỳ. Lúc này, Gia Cát Lam khẽ ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua đám đông, trong mắt ánh lên một tia sâu xa và bí ẩn. Hắn nhẹ nhàng vung tay, con chim rối lại bay vút lên, lượn một vòng trên không rồi từ từ bay về phía ngọn núi xa xa. Theo đường bay của con chim, hình ảnh trên màn sáng cũng không ngừng thay đổi. Mọi người thấy được những ngọn núi hùng vĩ, những khu rừng rậm rạp, những dòng sông cuồn cuộn, cứ như đang lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh. Mỗi một khung cảnh đều rõ ràng và chân thực đến mức khiến người ta phải cảm thán trước sự mị lực của tạo vật thần kỳ này. Độc Cô Bác cũng bị cảnh tượng này làm cho kinh ngạc, liên tục vỗ tay tán thưởng, lợi hại, lợi hại. Không hổ danh là ngươi là đôi mắt của ta. Bảo vật của Gia Cát Lam lại một lần nữa mang đến cho ông một sự chấn động cực lớn. Gia Cát Lam chế giễu Độc Cô Bác, nhìn cái bộ dạng chưa từng thấy sự đời của ông kìa, nhìn cho kỹ đây. Dứt lời, hắn cũng rót hồn lực vào mấy con chim gỗ màu sắc khác. Mấy con chim gỗ đồng thời phát sáng, vỗ cánh bay về bốn phương tám hướng. Theo cái vung tay của Gia Cát Lam, hình ảnh mà mấy con chim gỗ khác nhìn thấy cũng toàn bộ hiện lên trên bầu trời. Trên không trung, nhiều màn sáng khổng lồ được xếp ngay ngắn, hiển thị những cảnh sắc tráng lệ từ các góc độ khác nhau. Trưởng lão Bạch Hạc cùng các vị trưởng lão khác ngẩng đầu nhìn cảnh tượng kỳ ảo này, miệng há hốc, hồi lâu không khép lại được. Các tộc nhân dưới quảng trường cũng trừng lớn hai mắt, mặt đầy vẻ khó tin, họ như bước vào một thế giới mộng ảo, một cảnh tượng thần kỳ mà họ chưa từng thấy bao giờ. Gia Cát Lam quay đầu nói với các vị trưởng lão mời xem, có những thứ này, chúng ta có thể mang đến cho các tộc nhân một trải nghiệm xem thi đấu hoàn hảo. Đến lúc đó, mỗi một con ngươi là đôi mắt của ta sẽ theo sát một tổ hợp, ghi lại toàn bộ nhất cử nhất động của họ. Như vậy vừa có thể để khán giả theo dõi quá trình thi đấu của mỗi đội một cách tường tận, lại vừa giúp các trọng tài giám sát rõ ràng, xem họ có hành vi phạm quy hay không. Lúc này, vị trưởng lão lớn tuổi nhất bước ra, vuốt chòm râu bạc dài của mình, trầm trồ nói, Gia Cát Lam à, thuộc một điểu này của cậu thật quá tinh diệu. Có chúng ta có thể để tộc nhân xem trận đấu tốt hơn. Như vậy, các tộc nhân có thể thấy rõ từng khoảnh khắc đặc sắc, cảm nhận được sự căng thẳng và kịch tính của cuộc thi. Một vị trưởng lão khác cũng bước tới phụ họa, đúng vậy, nhớ lại trước đây, mỗi khi tộc nhân xem thi đấu, do hạn chế về sân bãi, luôn có những vị trí không được lý tưởng, khiến một bộ phận tộc nhân khó thấy rõ toàn cảnh trận đấu. Có khi, họ bị người đứng trước che khuất tầm nhìn, không thấy được gì cả, trong lòng sốt ruột không yên. Cũng có thể vì đứng quá xa mà không thấy được những điểm đặc sắc trong trận đấu, điều đó chắc chắn đã mang lại cho họ rất nhiều tiếc nuối. Gia Cát Lam gật đầu, đoạn quay sang Độc Cô Bác nói, lão độc vật, ông cũng không cần phải bay khắp nơi để bảo vệ an toàn cho bọn họ nữa, dù sao ông cũng không thể theo sát từng tổ được. Ông chỉ cần ngồi trong lâu đài quan sát là được rồi, nơi nào có nguy hiểm thì ông hãy đến. Tốt! Việc này chẳng phải trở nên thảnh thơi hơn rồi sao? Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại. Độc Cô Bác khẽ cau mày, suy nghĩ một lát rồi nói với Gia Cát Lam, ta đường đường là một phong hào đấu la lại đến làm bảo an cho các ngươi, cũng không thể làm không công được chứ. Thế nào cũng phải có chút tiền công, ngươi nói có đúng không? Nói xong, Độc Cô Bác làm bộ nhắm mắt lại, vẻ ngoài ung dung tự tại, nhưng thực chất lại đang liếc trộm Gia Cát Lam, ánh mắt lộ rõ vẻ mong chờ. Gia Cát Lam là người thông minh cỡ nào, dĩ nhiên nhìn thấu tâm tư của Độc Cô Bác. Nhưng hắn cũng không vạch trần, chỉ khẽ nhếch mép, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, quay sang trò chuyện cùng Bạch Trầm Hương. Bạch Trầm Hương bị lời nói của Gia Cát Lam chọc cho cười khúc khích không ngừng, hai người họ như hoàn toàn chìm đắm trong thế giới riêng, gạt Độc Cô Bác sang một bên. Nhưng những lời này của Độc Cô Bác lại bị trưởng lão Bạch Hạc nghe được. Ông sợ Độc Cô Bác đổi ý nên vội vàng ba chân bốn cẳng chạy tới, thần sắc cung kính, giọng điệu thành khẩn nói, Độc Cô Bác tiên sinh, ngài có yêu cầu gì cứ việc nói. Chỉ cần là thứ mẫn chi nhất tộc chúng ta có hoặc có thể lấy được, chúng ta nhất định sẽ dốc hết tất cả, dùng toàn lực của cả tộc để tranh thủ cho ngài. Độc Cô Bác thấy trưởng lão Bạch Hạc thành ý như vậy thì cũng cảm thấy hơi khó xử. Ông thầm nghĩ, ta có thể muốn gì của các ngươi chứ, thứ ta muốn chỉ có bảo vật trong tay tên tiểu tử Gia Cát Lam kia thôi. Nhưng lời này ông dĩ nhiên không thể nói ra, chỉ đành tức tối trong lòng. Vẻ mặt Độc Cô Bác vẫn giữ nụ cười, nói với trưởng lão Bạch Hạc, à không không, không cần gì cả đâu. Ông lễ phép từ chối ý tốt của trưởng lão Bạch Hạc, đồng thời quay đầu liếc Gia Cát Lam một cái. Trong cái liếc mắt ấy vừa có sự bất đắc dĩ, lại có một tia trách móc. Không ngờ, Gia Cát Lam vậy mà đang cười trộm. Nụ cười của hắn như đang chế nhạo tâm tư của Độc Cô Bác bị nhìn thấu nhưng lại không được như ý. Nụ cười của Gia Cát Lam rực rỡ như ánh dương, nhưng lại khiến lòng Độc Cô Bác thêm phiền muộn. Độc Cô Bác hừ nhẹ một tiếng, quay đầu đi chỗ khác, không thèm nhìn Gia Cát Lam nữa. Còn trưởng lão Bạch Hạc thì đứng một bên, có chút bối rối. Ông nhìn Độc Cô Bác rồi lại nhìn Gia Cát Lam, không biết làm sao để phá vỡ cục diện khó xử này. Bạch Trầm Hương đảo đôi mắt lanh lợi, nhìn ra khung cảnh ngượng ngùng này. Nàng khẽ mím môi, gò má ửng lên một vệt hồng nhàn nhạt, dáng vẻ e thẹn đáng yêu. Nàng nhẹ nhàng huýt vào tay Gia Cát Lam, hờn dỗi, chàng đấy, lúc nào cũng thích trêu người ta, lần này hay rồi, làm mọi người khó xử chết đi được. Mau đi giải quyết đi. Gia Cát Lam bị Bạch Trầm Hương hít một cái, đầu tiên là sững sờ, sau đó thấy ánh mắt trách cứ của nàng, trong lòng liền ấm áp. Hắn cười nói với Bạch Trầm Hương, được được được, tất cả đều nghe theo nàng. Bạch Trầm Hương khẽ hất cằm, kiêu kỳ nói, vậy còn không mau đi. Trong mắt nàng mang theo vẻ mong đợi, lại có mấy phần tinh nghịch. Chỉ thấy nàng khoanh tay trước ngực, người hơi nghiêng, bộ y phục màu tím nhạt khẽ bay theo gió, tựa như một đóa hoa đang nở rộ. Mái tóc đen nhánh mượt mà của nàng cũng khẽ đung đưa, tỏa ra ánh sắc mê người. Gia Cát Lam bất đắc dĩ lắc đầu, rồi hắn giọng một tiếng, nhìn về phía Độc Cô Bác và trưởng lão Bạch Hạc. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười chân thành, nói, trưởng lão Bạch Hạc, tâm ý của ngài chúng ta đều hiểu. Độc Cô tiền bối chỉ đùa một chút thôi, ngài đừng để trong lòng. Trưởng lão Bạch Hạc vội nói, Độc Cô Bác tiên sinh có thể vì Mẫn Chi nhất tộc chúng ta mà ra sức, đó là vinh hạnh của chúng ta. Chỉ cần ngài có bất kỳ yêu cầu nào, Mẫn Chi nhất tộc nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Gia Cát Lam cười gật đầu, sau đó lại nhìn về phía Độc Cô Bác, nói, thôi mà lão độc vật, ngài đừng giận nữa. Biết ngài là phong hào đấu la mà phải làm bảo vệ cho chúng ta, thật sự đã làm ngài chịu ấm ức rồi. Độc Cô Bác nghe lời Gia Cát Lam, hừ nhẹ một tiếng, hừ, tiểu tử ngươi còn biết điều đó à, nhưng sắc mặt ông đã dịu đi rất nhiều. Độc Cô Bác khẽ nheo mắt, nói, hừ, vậy tiểu tử ngươi nói xem, ngươi định báo đáp ta thế nào? Gia Cát Lam suy tư một chút rồi nói, mời ông một bữa nhé. Xuống quán ăn. Hay là ăn món trứng xào cà chua của ta. Lại là chiêu trò quen thuộc ngươi. Độc Cô Bác tức đến không nói nên lời. Gia Cát Lam trêu chọc, được rồi, ai mà không biết tâm tư của ông chứ, suýt nữa thì viết cả lên mặt rồi. Chờ sau khi cuộc thi của họ kết thúc, ta sẽ tặng ông một con ngươi là đôi mắt của ta, được chưa? Độc Cô Bác lúc này mới lộ ra nụ cười hài lòng, nhưng lập tức thu lại ngay. Ông làm bộ cho Gia Cát Lam một lối thoát, nói, thế còn tạm được. Trong lòng ông đã sớm mừng như mở cờ. Nhìn bộ dạng gian kế đã thành của Độc Cô Bác, Gia Cát Lam cũng đành cạn lời. Bạch Trầm Hương thấy cục diện đã hòa hoãn, khóe miệng khẽ cong lên, nở một nụ cười ngọt ngào. Nàng đi đến bên cạnh Gia Cát Lam, nhẹ nhàng nói, thế còn tạm được, sau này không được nghịch ngợm như vậy nữa. Gia Cát Lam cưng chiều nhìn Bạch Trầm Hương, véo nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của nàng, nói, biết rồi. Thời gian trôi qua, đêm buông xuống, đường phố đèn đuốc lờ mờ. Nhận được lời hứa của Gia Cát Lam, Độc Cô Bác trở về nhà, ngã xuống giường, trên mặt mang theo nụ cười hạnh phúc, nhanh chóng chìm vào mộng đẹp. Khi tia nắng đầu tiên xuyên qua khe rèm cửa chiếu lên mặt, một ngày mới đã đến. Tại một góc của Đấu La Đại Lục, trong lãnh địa của Mẫn Chi nhất tộc, không khí vừa căng thẳng vừa đầy mong đợi. Một cuộc huyễn ảnh săn đuổi kinh tâm động phách sắp sửa bắt đầu. Bạch Trầm Hương khẽ mở mắt, vươn vai một cái thật dài, hít thở không khí trong lành của buổi sớm mai, cảm thấy khoan khoái vô cùng. Nàng quay đầu nhìn về phía Gia Cát Lam, chỉ thấy hắn đang nằm sấp, giang tay giang chân thành hình chữ đại ôm lấy chiếc giường lớn. Đầu hắn vùi sâu trong gối, tiếng ngáy vang lên liên tiếp, như tiếng tù và xung trận, một tiếng sau lại vang hơn tiếng trước. Thấy cảnh này, Bạch Trầm Hương không khỏi bật cười, vừa buồn cười vừa cạn lời. Dậy đi! Con heo lười to xác. Bạch Trầm Hương nhẹ nhàng thì thầm bên tai Gia Cát Lam. Gia Cát Lam khó khăn lật người lại, mắt vẫn nhắm nghiền, mày hơi nhíu, mặt lộ vẻ không tình nguyện. Sau đó, cơ thể hắn như bị keo dính chặt trên giường, không nhúc nhích, cả người lại chìm vào giấc ngủ say. Bạch Trầm Hương cũng bị chuỗi phản ứng này của Gia Cát Lam chọc cho cười khúc khích. Mau dậy đi! Lát nữa là bắt đầu bốc thăm thi đấu rồi. Chúng ta phải đi xem vui quân bốc thăm trúng ai một tổ. Bạch Trầm Hương tiếp tục cố gắng đánh thức Gia Cát Lam. Được. Gia Cát Lam lẩm bẩm trong miệng những tiếng không rõ ràng, nhưng người thì vẫn không hề nhúc nhích, nằm im không chút phản ứng. Mí mắt hắn nặng trĩu như treo chì, làm sao cũng không mở ra được. Bạch Trầm Hương thấy hắn vẫn còn nướng trên giường, tức giận không biết làm sao. Chỉ thấy nàng lật tung chăn của Gia Cát Lam lên, sau đó một bước nhảy lên, cưỡi lên người hắn. Sau đó nàng cúi người xuống, cả người dán lên thân Gia Cát Lam, hai tay véo lấy hai tay hắn, còn không mau dậy cho ta. Bạch Trầm Hương lớn tiếng hét. Lúc này Gia Cát Lam mới bị cơn đau từ tai truyền đến làm cho ý thức dần hồi phục từ trong cơn mơ. Cuối cùng, sau một hồi giãy giụa chật vật, Gia Cát Lam cũng từ từ mở mắt. Khi tầm mắt dần rõ ràng, cảnh tượng trước mắt khiến hắn sững sờ trong giây lát, tim cũng bất giác đập nhanh hơn. Chỉ thấy Bạch Trầm Hương đang mặc một chiếc váy ngủ hai dây màu trắng nhạt, ngồi trên người hắn, quai váy mỏng manh như trực tuột xuống, tăng thêm một vẻ quyến rũ như có như không. Mái tóc nàng lấp lánh như ngọc dưới ánh nắng ban mai. Mấy lọn tóc không nghe lời tinh nghịch rủ xuống bên gò má trắng nõn, tô điểm thêm vài phần vẻ đẹp lười biếng. Chất vải mềm mại của chiếc váy ngủ như mây, nhẹ nhàng ôm lấy làn da nàng, vừa vặn phát họa nên dáng người uyển chuyển. vòng eo thon gọn không đủ một vòng tay, dường như chỉ cần khẽ ôm là có thể nắm trọn. Dưới lớp váy hai dây, xương quai xanh tinh xảo ẩn hiện, phát ra một sức hút mê người. Đôi vai nàng tròn trịa và duyên dáng, tà váy hơi nhăn, tùy ý rủ xuống hai bên người hắn. Trước ngực, đôi thỏ ngọc như đang nóng lòng muốn thoát ra, với tư thế cúi người của Bạch Trầm Hương lúc này, chiếc váy ngủ hai dây mỏng manh căn bản không thể che chắn nổi. Đôi chân nàng thon dài và thẳng tắp, nhẹ nhàng dạng ra trên người hắn. Tư thế ấy vừa có nét e ấp của thiếu nữ, lại vừa có một sự táo bạo khó tả. Đôi mắt nàng lấp lánh một thứ ánh sáng khó tả, vừa như giận dỗi, lại vừa như ngượng ngùng. Gò má nàng hơi ửng hồng, tựa quả táo chín, kiều diễm mọng nước, khiến người ta không nhịn được muốn cắn một miếng. Đôi môi nàng khẽ mím lại, dường như đang cố kìm nén những cảm xúc dâng trào trong lòng. Gia Cát Lam kinh ngạc nhìn nàng, hoàn toàn bị cảnh tượng bất ngờ này làm cho bối rối. Không khí như ngưng động lại trong khoảnh khắc, chỉ còn lại tiếng tim đập của cả hai vang lên rõ mồn một trong không gian yên tĩnh. Lúc này Gia Cát Lam đã hoàn toàn tỉnh ngủ, hắn nào chịu nổi sự cám dỗ này, chỉ thấy hắn ra tay nhanh như chớp, một thế cá chép lật mình. Trong nháy mắt, Bạch Trầm Hương từ thế chủ động đã biến thành bị động, vị trí của hai người lập tức đảo ngược hoàn toàn. Lúc này, Bạch Trầm Hương bị Gia Cát Lam đè chặt xuống giường. Nàng mở to mắt, mặt đầy kinh ngạc nhìn Gia Cát Lam, ngươi làm gì vậy? Gia Cát Lam cười tà mị, nhướng mày nói, he he, cái này gọi là gậy ông đập lưng ông. Bạch Trầm Hương giãy dụa muốn đứng dậy, nhưng lại bị Gia Cát Lam đè chặt. Ngươi mau buông ta ra, tên sắc lang nhà ngươi, không thì ta la lên đó. Bạch Trầm Hương đỏ mặt uy hiếp. Gia Cát Lam không hề nao núng, ngược lại còn dùng sức hơn. Hắn ghé sát vào tai Bạch Trầm Hương, nhẹ nhàng nói, nàng cứ la đi, cho dù nàng có la rách cổ họng cũng không ai đến cứu đâu. Bạch Trầm Hương bị hành động đó của hắn làm cho tai ngứa rang, tim đập càng lúc càng nhanh. Tên bại hoại nhà ngươi. Bạch Trầm Hương hờn dỗi. Gia Cát Lam nhìn dáng vẻ đáng yêu của Bạch Trầm Hương, không nhịn được bật cười. Thôi nào, đừng giận nữa, vừa rồi nàng đánh thức ta, bây giờ ta cũng treo lại nàng thôi mà. Nói rồi, Gia Cát Lam nhẹ nhàng hôn lên gò má ửng hồng của Bạch Trầm Hương. Bạch Trầm Hương tức đến phồng má, giận dỗi nói, hừ, ngươi chỉ biết bắt nạt ta. Gia Cát Lam vội vàng dỗ dành, được rồi, là ta sai được chưa? Hay là, ta để nàng bắt nạt lại nhé? Bạch Trầm Hương đảo mắt một vòng, trong đầu nảy ra một kế, nói, vậy ngươi nhắm mắt lại đi. Gia Cát Lam ngoan ngoãn nhắm mắt, trong lòng còn đang mong đợi xem Bạch Trầm Hương sẽ bắt nạt hắn thế nào. Không ngờ, Bạch Trầm Hương đột nhiên dùng sức đẩy mạnh, hất Gia Cát Lam sang một bên, rồi nhanh chóng đứng dậy, vớ lấy một cái gối liền đập tới tấp vào người hắn. Cho ngươi bắt nạt ta này. Cho ngươi bắt nạt ta này. Bạch Trầm Hương vừa đập vừa la. Gia Cát Lam vừa né gối vừa cười cầu xin, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, ta không dám nữa đâu. Bạch Trầm Hương nào chịu buông tha, tiếp tục đuổi đánh Gia Cát Lam. Gia Cát Lam đột nhiên dừng bước, xoay người lại, một tay nắm lấy cổ tay Bạch Trầm Hương, hơi dùng sức kéo một cái, trực tiếp ôm nàng vào lòng. Được rồi bà xã, đừng quậy nữa. Ta dậy ngay đây. Gia Cát Lam cưng chiều nói. Bạch Trầm Hương nhân cơ hội dùng sức đẩy, hất Gia Cát Lam sang một bên, sửa sang lại váy ngủ. Nhanh lên đi, lát nữa nghi thức bốc thăm sắp bắt đầu rồi. Bạch Trầm Hương lắc đầu bất đắc dĩ, thầm nghĩ tên này thật đúng là không đáng tin. Nhưng khóe miệng nàng lại bất giác cong lên một nụ cười ngọt ngào. Tiếng loa trên quảng trường vang lên, mời mọi người chú ý, vòng thi đấu thứ hai của cuộc thi khiêu chiến cực hạn sẽ bắt đầu vào buổi trưa, mời các tuyển thủ dự thi đến khu chuẩn bị để tiến hành bốc thăm. 8 tuyển thủ đã vượt qua vòng loại lần lượt đi đến khu chuẩn bị, chờ đợi bốc thăm. Gia Cát Lam và Bạch Trầm Hương cũng tức tốc chạy tới. Vui Quân. Bạch Trầm Hương vẫy tay gọi từ xa. Bùi Vui Quân quay đầu lại, thấy Bạch Trầm Hương và Gia Cát Lam đang bước nhanh về phía mình. Nàng cũng mỉm cười vẫy tay, hai người tới rồi. Bắt đầu chưa? Không biết bạn đồng hành của cậu là ai nhỉ? Bạch Trầm Hương vừa hồi hộp vừa mong đợi nói. Đúng vậy, ai cũng được, tùy duyên thôi. Bùi Vui Quân tỏ vẻ không quan tâm, nhưng ánh mắt lại len lén liếc về phía Lư Lăng Phong, trong lòng thầm mong chờ. Trong khu chuẩn bị này, 16 tộc nhân trẻ tuổi tài năng kiệt xuất đã tề tựu đông đủ. 8 nam sinh và 8 nữ sinh sắp sửa thông qua hình thức bốc thăm để tạo thành 4 tổ hợp tác. Ánh mắt mọi người đều dán chặt vào ống thẻ đặt ở trung tâm bàn, trong lòng vừa có chút căng thẳng, lại vừa mang theo sự tò mò về người cộng sự chưa biết. Người chủ trì bốc thăm lại nhẹ nhàng lắc ống thẻ vài lần, tiếng lách cách thanh thúy vang lên trong khu chuẩn bị yên tĩnh, như gõ vào dây đàn trong lòng mỗi người. Tuyển thủ đầu tiên bước lên, hít một hơi thật sâu, đưa tay rút một tờ giấy từ trong ống thẻ. Theo tiến trình bốc thăm, không khí trong khu chuẩn bị càng thêm ngưng trọng. Cuối cùng, đến lượt Bùi Vui Quân. Nàng đứng giữa đám đông, tâm trạng vừa hồi hộp lại xen lẫn một tia chờ đợi. Khi nàng từ từ đưa tay vào ống thẻ, rút ra tờ giấy quyết định vận mệnh, tim nàng như lỡ một nhịp. Nàng nhẹ nhàng mở tờ giấy ra, khi thấy tên trên đó là Lư Lăng Phong, trong mắt nàng thoáng qua một tia vui mừng không xiết. Nhưng rất nhanh, nàng liền cố gắng kìm nén cảm xúc, cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, không muốn để sự phấn khích này lộ ra ngoài. Tuy nhiên, khoảnh khắc vui mừng đó của nàng vẫn bị Gia Cát Lam tinh ý bắt được. Hắn lén nói với Bạch Trầm Hương bên cạnh, bảo bối, có dám cược với ta không, Bùi Vui Quân chắc chắn bốc trúng Lư Lăng Phong. Bạch Trầm Hương mặt đầy nghi hoặc, không hiểu hỏi, sao chàng biết được? Nếu tờ giấy đó thực sự là Lư Lăng Phong, nàng phải hôn ta hai cái. Gia Cát Lam cười gian nói với Bạch Trầm Hương. Bạch Trầm Hương thẳng tay gõ cho hắn một cái vào đầu. Biến đi. Mau nói. Gia Cát Lam khẽ nhếch mép, lộ ra nụ cười tự tin, nhẹ giọng nói, nàng nhìn ánh mắt của Bùi Vui Quân xem, tuy bây giờ bình tĩnh như nước, nhưng vừa rồi khoảnh khắc nàng mở tờ giấy ra, ta đã bắt được tia vui mừng lóe lên trong mắt nàng. Ngoài việc bốc trúng Lư Lăng Phong, còn ai có thể khiến nàng có phản ứng như vậy? Bạch Trầm Hương khẽ ngẩng đầu nhìn trời, ra vẻ suy tư nói, chàng nói cũng có chút lý, nhưng đó cũng chỉ là suy đoán của chàng thôi. Gia Cát Lam khẽ lắc đầu, ánh mắt vẫn dõi theo Bùi Vui Quân, quả quyết nói, nàng cứ chờ xem, đợi công bố kết quả là biết ngay. Lúc này, Bùi Vui Quân cố gắng kìm nén những gợn sóng trong lòng, lặng lẽ cất tờ giấy đi. Nàng giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, đứng giữa đám đông, nhưng gò má hơi ửng hồng và đôi mắt lấp lánh đã bán đứng nàng. Mọi người xung quanh vẫn đang náo nhiệt bàn tán về kết quả bốc thăm, còn tâm trí của Bùi Vui Quân đã sớm bay đến bên cạnh Lư Lăng Phong. Cùng lúc Bùi Vui Quân bốc thăm, Lư Lăng Phong đứng cách đó không xa, tuy mắt không nhìn quá trình bốc thăm của nàng, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra mà lau chùi thanh trường kiếm trong tay, nhưng thực ra trong lòng hắn cũng đang căng thẳng muốn chết. Lư Lăng Phong ra vẻ thờ ơ mân mê trường kiếm, nhưng đôi tai lại vĩnh lên, cẩn thận lắng nghe động tĩnh trong đám đông. Tim hắn đập thình thịch như trống trận, lòng dâng lên một cảm giác căng thẳng và mong chờ khó tả. Hắn thỉnh thoảng dùng khóe mắt liếc về phía Bùi Vui Quân, nhưng lại sợ bị phát hiện tâm tư nên nhanh chóng thu ánh mắt lại. Lư Lăng Phong thầm đoán xem Bùi Vui Quân rốt cuộc bốc trúng ai, hắn hy vọng biết bao cái tên đó chính là mình. Sự không chắc chắn này khiến hắn như ngồi trên đống lửa, thanh trường kiếm trong tay cũng bị hắn vô thức nắm chặt. Còn Bùi Vui Quân tuy cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng ánh mắt nàng lại luôn vô thức lướt về phía Lư Lăng Phong. Nàng nhìn bóng hình oai hùng đó, lòng đầy mong đợi. Nàng mong sao có thể lập tức đi đến bên cạnh Lư Lăng Phong, chia sẻ niềm vui này cùng hắn. Nhưng nàng biết, bây giờ vẫn chưa phải lúc, nàng phải kiềm chế bản thân. Sau khi được Gia Cát Lam nhắc nhở, lại nhìn thấy thần sắc của Bùi Vui Quân lúc này, Bạch Trầm Hương cũng tin vài phần lời hắn nói. Một lát sau, người chủ trì bắt đầu công bố kết quả. Khi đọc đến tên Bùi Vui Quân bốc trúng Lư Lăng Phong, đám đông lập tức xôn xao. Trời ơi! Cặp kim đồng ngọc nữ này mà chung một tổ, trận đấu này còn gì để nói nữa? Đúng vậy. Cặp này vô địch rồi còn gì? Theo ta thấy, ba tổ hợp tác còn lại chưa chắc đã thắng nổi họ đâu. Các tộc nhân người một câu ta một câu bàn tán. Bạch Trầm Hương nhìn về phía Gia Cát Lam, lộ vẻ mặt không thể tin nổi, nhẹ giọng nói, thật đúng là để chàng đoán trúng rồi. Gia Cát Lam đắc ý cười, hừ. Nàng không nhìn xem phu quân của nàng là ai à, còn Bùi Vui Quân nghe tên mình và tên Lư Lăng Phong được đọc lên cùng nhau, trên mặt nàng nở một nụ cười rạng rỡ. Lư Lăng Phong ở phía bên kia đám đông, nghe tên mình được đọc lên cũng mừng như điên trong lòng, sau đó trên mặt lộ ra một nụ cười dịu dàng. Ánh mắt hắn xuyên qua đám đông, giao nhau với ánh mắt của Bùi Vui Quân. Khoảnh khắc đó, thời gian dường như ngưng lại. Họ nhìn nhau chăm chú, trong mắt chỉ có đối phương, tiếng ồn ào xung quanh dường như đều biến mất. Lúc này, Ali mặc một bộ trường bào đỏ trắng bước tới. Thiếu tông chủ, Gia Cát đại ca. A, Ali muội muội. Gia Cát Lam lập tức đón chào. Ali cười nhẹ, ánh mắt lướt qua Gia Cát Lam và Bạch Trầm Hương, xem phản ứng của hai người, chắc hẳn là rất bất ngờ với kết quả bốc thăm này nhỉ. Bạch Trầm Hương gật đầu, nói, đúng là không ngờ tới, Vui Quân và Lư Lăng Phong lại bốc trúng cùng một tổ. Hai người họ đứng cạnh nhau, quả là trai tài gái sắc. Gia Cát Lam cũng phụ họa, còn phải nói, thực lực của hai người này đều không tầm thường, cuộc thi lần này, họ sợ là nắm chắc phần thắng rồi. À mà, Ali muội muội, bạn đồng hành của muội là ai vậy? Gia Cát Lam hỏi Ali. Hắn ở đằng kia. Ali chỉ tay về một góc khác trong khu chuẩn bị. Mọi người nhìn theo hướng tay Ali, chỉ thấy một nam tử không cao lớn, dáng người nhỏ gầy, nhưng khuôn mặt lại vô cùng lạnh lùng đang đứng một mình ở đó. Trong mắt hắn tràn ngập sự thách thức, thậm chí còn mang theo một tia tức giận. Bạch Trầm Hương tò mò hỏi, Ali muội muội, bạn đồng hành này của muội trông có vẻ không bình thường, hắn tên là gì vậy? Ali khó hiểu nói, hắn tên Cát Chu Ca, thực ra ta cũng không rõ về hắn lắm. Trước cuộc thi khiêu chiến cực tốc lần này, ta chưa từng nghe nói Mẫn Chi nhất tộc chúng ta có một nam tử trẻ tuổi thực lực mạnh mẽ tên Cát Chu Ca cả. Bạch Trầm Hương suy nghĩ một lát, Cát Chu Ca, ta hình như cũng không có ấn tượng gì. Gia Cát Lam nói, có lẽ thực lực của người ta gần đây mới tăng mạnh, hơn nữa các ngươi xem hắn cũng đi về về một mình, dường như không có bạn bè gì. Ta cảm thấy hắn chắc là vừa mới bế quan tu luyện xong. Gia Cát Lam khẽ nheo mắt, cẩn thận quan sát Cát Chu Ca ở xa, khuôn mặt này hắn chưa từng gặp bao giờ. Nhưng, hắn luôn cảm thấy Cát Chu Ca có một loại khí tức quen thuộc sau đó, Cát Chu Ca cũng thấy được nhóm người Gia Cát Lam. Ánh mắt hắn khi chạm vào Gia Cát Lam, ngọn lửa giận trong mắt dường như còn bùng cháy dữ dội hơn. Hắn nhìn chằm chằm Gia Cát Lam, ánh mắt đó như có thể xuyên thấu không khí, đâm thẳng vào tim người. Gia Cát Lam nhận ra ánh mắt khác thường của Cát Chu Ca, trong lòng dấy lên một nỗi nghi hoặc. Khoan đã, người này bị sao vậy, ta ăn hết gạo nhà hắn à, hắn không hiểu tại sao người chưa từng gặp mặt này lại mang địch ý mạnh mẽ với mình như vậy. Bạch Trầm Hương và Ali cũng nhận ra sự bất thường của Cát Chu Ca, họ nhìn nhau, không hiểu tại sao. Bạch Trầm Hương nhẹ giọng nói với Gia Cát Lam, cái người tên Cát Chu Ca này nhìn có vẻ có ý kiến với chàng thì phải, không biết là vì sao. Có phải chàng đã đắc tội với người ta lúc nào không? Ali cau mày, lắc đầu nói, đúng vậy, hắn dường như có địch ý rất mạnh với Gia Cát đại ca, ta cũng không hiểu tại sao. Vừa rồi lúc ta nói chuyện với hắn cũng không thấy thần sắc như vậy, cảm giác sự việc không đơn giản. Chỉ thấy Cát Chu Ca chậm rãi bước chân, đi về phía nhóm người Gia Cát Lam. Mỗi bước chân đều mang một khí thế áp bức, như một cơn bão sắp ập đến. Khi hắn đến gần, mọi người đều có thể cảm nhận được luồng khí lạnh lẽo tỏa ra từ người hắn. Gia Cát Lam thẳng người, ánh mắt bình tĩnh đối diện với ánh mắt của Cát Chu Ca. Hắn cố gắng tìm kiếm manh mối trong mắt đối phương để giải đáp bí ẩn này. Nhưng, trong mắt Cát Chu Ca chỉ có hận ý sâu đậm, không có bất kỳ lời giải thích nào. Cát Chu Ca từng bước tiến lại gần nhóm người Gia Cát Lam, không khí càng thêm căng thẳng. Gia Cát Lam trong lòng thầm kêu khổ, ta đây là treo ai ghẹo ai cơ chứ? Tự dưng lại lòi ra một kẻ đầy địch ý như thế này. Bạch Trầm Hương nắm chặt tay Gia Cát Lam, nhỏ giọng nói, Gia Cát Lam, phải làm sao bây giờ? Người này trông không có thiện ý chút nào. Gia Cát Lam vỗ nhẹ tay Bạch Trầm Hương, ra hiệu cho nàng yên tâm. Ali cũng mặt đầy lo lắng nhìn họ, không biết làm sao để hóa giải cơn nguy cơ đột ngột này. Cát Chu Ca dừng lại cách Gia Cát Lam vài bước, ánh mắt như dao găm đâm thẳng vào hắn. Sau đó, Cát Chu Ca chỉ tay vào Gia Cát Lam nói, ta sẽ thắng trận đấu này, lấy được bảo vật của ngươi, rồi đập nát nó ngay tại chỗ. Giọng Cát Chu Ca lạnh như băng. Gia Cát Lam lúng túng cau mày, cười đáp, tiểu huynh đệ, chúng ta có quen nhau không? Chúng ta hình như chưa từng gặp mặt, tại sao lại bất mãn với ta như vậy? Cát Chu Ca lạnh lùng hừ một tiếng, không trả lời, quay người bỏ đi. Bỏ lại một đám người ngơ ngác đứng tại chỗ, bối rối giữa không gian Gia Cát Lam cũng bất đắc dĩ nhún vai, dù sao người này hắn thật sự chưa từng gặp. Nhưng khí tức trên người hắn cùng với một số lời nói và hành động lại khiến hắn cảm thấy vô cùng quen thuộc. Thôi vậy, trước tiên cứ mặc kệ hắn, đợi có thời gian sẽ tìm hiểu xem hắn là ai. Theo thông báo từ loa phát thanh về quy tắc của vòng thi đấu này, cuộc chiến săn đuổi của Mẫn Chi nhất tộc chính thức bắt đầu. Bốn tổ tuyển thủ đã đến khu xuất phát, sẵn sàng vào vị trí. Bùi Vui Quân mặc một bộ váy dài màu tím nhạt, tà váy nhẹ bay theo gió, tựa như một đóa hoa hồng lộc đang nở rộ. Lớp vải miệng màng lấp lánh dưới ánh mặt trời, tôn lên vóc dáng thướt tha của nàng. Mái tóc dài như thác nước buông xõa trên vai, vài lọn tóc khẽ bay trong gió, tăng thêm vẻ linh động. Trong đôi mắt nàng lấp lánh ánh sáng của sự hưng phấn và mong đợi, ánh mắt sáng ngời như những vì sao, khiến người ta bất giác bị thu hút. Gò má nàng hơi ửng hồng, không biết là vì nắng chiếu hay vì lòng phấn khích. Hai tay nàng nhẹ nhàng đan vào nhau trước ngực, để lộ một chút tâm trạng hồi hộp. Còn Lư Lăng Phong thì mặc một bộ trang phục màu đen, vóc dáng hiên ngang như tùng bách. Quần áo vừa khít, tôn lên thân hình cường tráng và khí chất kiên nghị của hắn. Hông hắn thắt một chiếc đai lưng màu trắng, trên đó đính một viên đá quý màu đỏ, lấp lánh dưới ánh mặt trời. Tóc hắn được buộc gọn gàng sau gáy, để lộ khuôn mặt anh tuấn, ánh mắt tràn đầy sự kiên định và sắc bén, toát ra một vẻ dũng cảm và tự tin. Bùi Vui Quân hơi nghiêng đầu, nhìn Lư Lăng Phong trước mặt. Trên mặt nở một nụ cười e ấp. Nụ cười ấy ấm áp và lay động lòng người như đóa hoa nở trong ngày xuân. Giọng nàng mềm mại như tơ, nhẹ nhàng nói, Lư công tử, không ngờ chúng ta thật sự bốc trúng cùng một tổ, đây chắc hẳn là sự sắp đặt của ông trời. Trong giọng nói của nàng tràn đầy niềm vui và sự cảm thán, như đang ngợi ca sự kỳ diệu của vận mệnh. Lư Lăng Phong khẽ nhếch mép, trong mắt tràn đầy sự dịu dàng. Hắn vội nói, Bùi tiểu thư quá khách sáo rồi, cứ gọi ta là Lư Lăng Phong là được. Ánh mắt hắn rơi trên khuôn mặt Bùi Vui Quân, dường như nhìn mãi không đủ. Bùi Vui Quân cũng mỉm cười, vui vẻ nói, cứ gọi ta là Vui Quân là được rồi. Lư Lăng Phong đáp lời, Vui Quân, lần này chúng ta nhất định phải toàn lực ứng phó, tranh thủ giành giải nhất. Giọng hắn trầm thấp mà mạnh mẽ, tràn đầy quyết tâm và tự tin. Bùi Vui Quân gật đầu, mắt tràn đầy sự kiên định. Nàng nhìn Lư Lăng Phong, dường như từ người hắn đã hấp thụ được sức mạnh vô tận. Nàng nói, có huynh ở đây, ta tin chúng ta chắc chắn sẽ làm được. Trong giọng nói của nàng tràn đầy sự tin tưởng và ỷ lại vào Lư Lăng Phong. Lư Lăng Phong nhìn dáng vẻ đầy tự tin của Bùi Vui Quân, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp. Vui Quân, nàng yên tâm, ta sẽ bảo vệ nàng thật tốt. Hắn thầm hạ quyết tâm, ánh mắt tràn đầy sự kiên định, như đang trao cho Bùi Vui Quân một lời hứa trang trọng. Theo tiếng chuông bắt đầu trận đấu vang lên, hai tổ đội lập tức hành động, lao đi như tên bắn. Mau đuổi theo. Cách Chu Ca hét lớn một tiếng, dẫn đầu chạy về phía khu rừng, Ali cũng nhanh chóng theo sau. Lư Lăng Phong và Bùi Vui Quân cùng lúc nhìn nhau, sau đó tâm ý tương thông gật đầu một cái rồi cùng nhau tiến vào khu rừng. Trong thành bảo, các tộc nhân của Mẫn Chi nhất tộc đang tận hưởng một trải nghiệm xem thi đấu hoàn toàn mới. Nếu là trước kia, trải nghiệm xem thi đấu của Mẫn Chi nhất tộc không hề dễ chịu và thoải mái như vậy. Khi đó, mỗi khi có trận đấu hay sự kiện quan trọng, các tộc nhân đều phải đến sân bãi từ rất sớm, bắt óc suy nghĩ để giành được một vị trí xem tốt. Mọi người chen lấn, xô đẩy, không ai nhường ai, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Có người thậm chí còn dậy từ lúc trời chưa sáng, chỉ để chiếm được một vị trí gần phía trước, để có thể xem rõ từng khoảnh khắc đặc sắc của trận đấu. Những người đến muộn chỉ có thể đứng sau đám đông, ngẩng cổ lên, cố gắng nhìn rõ tình hình trên sân, nhưng thường chỉ thấy được gáy của người phía trước, và chỉ nghe được những âm thanh mơ hồ. Thậm chí, có người còn sớm chiếm giữ những vị trí xem hoàn hảo rồi bán lại với giá cao để kiếm lời. Người đến hỏi mua cũng tấp nập, thậm chí còn tổ chức đấu giá để tranh giành vị trí. Hơn nữa, điều kiện sân bãi trước kia cũng rất sơ sài. Không có chỗ ngồi thoải mái, các tộc nhân chỉ có thể đứng hoặc ngồi trên đất, sau một thời gian, chân sẽ tê mỏi đau nhức. Nếu gặp phải thời tiết xấu thì còn tệ hơn. Dưới trời nắng gắt, mọi người mồ hôi đầm đìa nhưng vẫn không muốn rời đi, chỉ vì không muốn bỏ lỡ trận đấu đặc sắc. Còn trong những ngày mưa bão, các tộc nhân chỉ có thể khổ sở chịu đựng trong mưa, quần áo ướt sũng dính chặt vào người, cái lạnh và ẩm ướt khiến người ta khổ không tả xiết. Nhưng, nhờ sự xuất hiện của Gia Cát Lam, bây giờ mọi thứ đã thay đổi. Trải nghiệm xem thi đấu hoàn toàn mới này khiến các tộc nhân như đang ở trong một thế giới mộng ảo. Màn hình khổng lồ trên không trung, lại còn là 360 độ không góc chết, bất kỳ góc độ nào cũng có thể quan sát bình thường. Dù trời nắng to hay mưa lớn, các tộc nhân cũng có thể ở trong nhà quan sát. Ôi, thế này thật là quá tốt. Một vị tộc nhân lớn tuổi cảm thán. Trước đây để xem một trận đấu mà mệt mỏi đau lưng, bây giờ thật là thoải mái. Còn phải nói sao? Một người trẻ tuổi bên cạnh cũng gật đầu hưởng ứng. Trước kia gặp trời mưa thì đúng là một cực hình. Một tộc nhân khác nhớ lại quá khứ, không khỏi nhíu mày. Bây giờ thì tốt rồi, cuối cùng không cần lo lắng về vấn đề thời tiết nữa. Ngoài môi trường xem thi đấu thoải mái, trong thành bảo còn cung cấp đủ loại dịch vụ chu đáo. Trong lúc xem thi đấu, có nhân viên phục vụ chuyên biệt mang đến cho các tộc nhân những món ăn ngon và đồ uống mát lạnh. Mọi người có thể vừa thưởng thức mỹ thực, vừa xem trận đấu đặc sắc, tận hưởng sự thoải mái vô cùng. Một vị phụ nhân cũng xen vào nói, trước kia đứng lâu, chân đều tê cứng. Bây giờ ngồi trên ghế thoải mái thế này, còn có người mang đồ ăn thức uống đến, cuộc sống này chẳng khác gì thần tiên. Đúng thế thật. Một tộc nhân khác gật đầu đồng tình. Trước đây xem thi đấu là một loại giày vò, bây giờ lại thành một loại hưởng thụ. Tất cả đều phải cảm tạ Gia Cát Lam, không chỉ ra tay tương trợ vào lúc Mẫn Chi nhất tộc chúng ta nguy nan nhất, mà còn cho chúng ta điều kiện xem thi đấu tốt như vậy. Mấy lời đồn đại giang hồ trước kia vứt hết đi. Gia Cát Lam chính là đại ân nhân của Mẫn Chi nhất tộc chúng ta. Đúng vậy, đúng vậy. Mọi người nhao nhao gật đầu tán thành, trên mặt đều tràn ngập nụ cười hạnh phúc và mãn nguyện. Trong khu rừng rậm, mấy tổ đội viên như những mũi tên rời cung, lao thẳng về phía sâu trong rừng, bóng dáng họ đầy vội vã và khát vọng. Ánh mắt mỗi người đều bừng cháy ý chí chiến đấu, chỉ vì tìm kiếm những hồn thú mạnh mẽ để tăng điểm cho mình. Khu rừng này như một kho báu khổng lồ, ẩn giấu vô số thử thách và cơ hội chưa biết. Tuy nhiên, Bùi Vui Quân và Lư Lăng Phong lại hoàn toàn khác biệt với các đội viên khác. Họ không vội vã lao vào sâu trong rừng như những người khác, mà chọn một phương thức trầm ổn hơn. Chỉ thấy họ chậm rãi bay về hướng đó, không nhanh không chậm, như đang thưởng thức cảnh đẹp xung quanh. Gương mặt kiên nghị của Lư Lăng Phong lộ ra vẻ lý trí. Hắn quay đầu nhìn Bùi Vui Quân bên cạnh, từ tốn nói, Vui Quân, ta thấy chúng ta không cần phải vội vàng đi tìm những hồn thú cấp cao ngay lập tức. Nàng thử nghĩ xem, những hồn thú cấp cao đó tuy mạnh mẽ, có thể mang lại không ít điểm, nhưng chúng cũng thường rất khó đối phó. Lỡ như chúng ta tiêu tốn quá nhiều thời gian để chiến đấu với chúng, cuối cùng lại phát hiện điểm số nhận được không cao, chẳng phải là rất thiệt thòi sao? Giọng Lư Lăng Phong trầm ổn mà mạnh mẽ, như một cây định hải thần châm, khiến lòng người an tâm. Bùi Vui Quân gật đầu, gương mặt xinh đẹp của nàng lộ vẻ tán đồng. Đôi mắt nàng lấp lánh ánh sáng trí tuệ, nhẹ nhàng nói, đúng vậy, chúng ta không thể mù quáng đi tìm những hồn thú cấp cao. Chúng ta có thể đánh thử mỗi loại hồn thú một con trước, ghi lại điểm số tương ứng của chúng. Như vậy, chúng ta sẽ hiểu rõ thực lực và giá trị của mỗi loại. Sau đó, chúng ta sẽ chuyên đi săn những hồn thú tốn ít thời gian mà lại được nhiều điểm, hiệu suất sẽ cao hơn rất nhiều. Lời nói của Bùi Vui Quân như dòng suối trong mát, khiến người nghe cảm thấy vô cùng dễ chịu. Suy nghĩ của hai người không hẹn mà gặp. Họ tiếp tục bay về phía trước. Dọc đường, họ cẩn thận quan sát môi trường xung quanh, chú ý đến từng dấu hiệu có thể có của hồn thú. Khu rừng này tràn đầy sức sống và nguy hiểm, đủ loại kỳ hoa dị thảo, cây cối cổ thụ khiến người ta không kịp nhìn. Thỉnh thoảng, còn có thể nghe thấy tiếng gầm của hồn thú từ xa vọng lại, âm thanh đó như đang nhắc nhở họ rằng đây là một thế giới đầy thử thách. Nhìn kìa! Lư Lăng Phong chỉ về phía trước bên trái, nhẹ giọng nói với Bùi Vui Quân. Bùi Vui Quân nhìn theo hướng hắn chỉ, một đám bóng đen đang chậm rãi di chuyển ở tầm thấp. Đó là Độc Thứ Phong. Bùi Vui Quân nhận ra ngay lập tức. Độc Thứ Phong thuộc loại hồn thú cấp thấp, thường có tu vi dưới 10 năm. Hình thể của Độc Thứ Phong nhỏ nhắn, chỉ lớn bằng ngón tay cái. Thân thể nó được bao phủ bởi một lớp vỏ giáp cứng màu đen, lấp lánh ánh kim loại yếu ớt dưới ánh mặt trời, như một bộ chiến giáp thu nhỏ do thiên nhiên tạo ra. Đầu Độc Thứ Phong hình tròn, hai mắt kép như hai viên đá quý đen, lấp lánh ánh sáng cảnh giác, có thể nhạy bén phát hiện những thay đổi nhỏ nhất trong môi trường xung quanh. Vòi hút của nó sắc bén. Ở đuôi của Độc Thứ Phong có một cây gai độc dài và nhọn. Gai độc có màu đỏ sẫm, như thể đã thấm đẫm máu của vô số con mồi. Cây gai độc này không chỉ là vũ khí của nó, mà còn là mối đe dọa chí mạng nhất. Khi Độc Thứ Phong cảm thấy bị uy hiếp, nó sẽ nhanh chóng vung đuôi, chỉ gai độc về phía kẻ thù, sẵn sàng tung ra một đòn chí mạng bất cứ lúc nào. Cánh của Độc Thứ Phong trong suốt và mỏng, khi bay rung động rất nhanh, phát ra tiếng vo ve nhỏ, như đang tuyên bố sự tồn tại của nó với thế giới. Trên cánh của chúng còn có những đường vân nhỏ, những đường vân này như những phù văn thần bí, tăng thêm phần bí ẩn cho Độc Thứ Phong. Khi bầy Độc Thứ Phong hành động tập thể, chúng như một đám mây đen, xuyên qua khu rừng, khiến người ta không rét mà run. Số lượng của chúng đông đảo, hành động nhanh chóng. Một khi phát hiện có sinh vật đến gần lãnh địa hoặc uy hiếp chúng sẽ tấn công bầy đàn. Mặc dù độc tính của một con Độc Thứ Phong không mạnh, nhưng khi cả bầy cùng tấn công, lượng độc tố tích tụ lại cũng sẽ gây ra phiền toái không nhỏ cho các hồn sư cấp thấp hoặc các sinh vật thông thường. Ví dụ như sẽ gây sưng đỏ, ngứa, đau rát da, trường hợp nghiêm trọng có thể gây choáng váng và khó thở trong thời gian ngắn. Vậy chúng ta hãy xem thử Độc Thứ Phong này được bao nhiêu điểm. Lư Lăng Phong nói xong, liền nắm lấy chuôi kiếm trong vỏ, chuẩn bị tấn công bầy ong. Huynh khoan đã. Bùi Vui Quân ngăn hắn lại, rồi cười nói, để ta có bí quyết. Lư Lăng Phong mặt đầy nghi hoặc nhìn Bùi Vui Quân. Chỉ thấy nàng lấy từ trong túi ra một túi bột màu trắng. Đột nhiên, thân hình Bùi Vui Quân lóe lên, như một tia chớp, trong nháy mắt đã đến chặn đường của bầy ong. Động tác của nàng nhẹ nhàng mà nhanh nhẹn, như hòa là một với môi trường xung quanh. Nàng không chút do dự tung túi bột màu trắng trong tay về phía bầy ong. Bột phấn bay lả tả như tuyết, trong nháy mắt bao phủ lấy bầy Độc Thứ Phong. Lũ Độc Thứ Phong còn chưa kịp phản ứng, đã bị bột trắng bất ngờ bao trùm. Chúng hoảng loạn bay lượn, nhưng không thể thoát khỏi sự kìm kẹp của bột phấn. Dần dần, từng con Độc Thứ Phong như bị tê liệt, mất đi khả năng hành động, rơi thẳng từ trên không xuống. Lư Lăng Phong trợn tròn mắt, mặt đầy kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng Bùi Vui Quân lại có thủ đoạn thần kỳ như vậy. Đây là bí quyết thần kỳ gì vậy? Lại có hiệu quả đến thế? Lư Lăng Phong không đợi được nữa, vội hỏi. Bùi Vui Quân mỉm cười, cất túi vào, từ tốn nói, đây là một loại bột phấn đặc chế ta tình cờ có được ở phường bào chế thuốc, nó chuyên dùng để đối phó với lũ Độc Thứ Phong này. Nó được bào chế từ nhiều loại thảo dược, có thể nhanh chóng làm tê liệt thần kinh của chúng, khiến chúng mất khả năng hành động, sau đó não sẽ ngưng hoạt động và chết. Lư Lăng Phong hưng phấn nói, tuyệt quá, như vậy chúng ta đối phó với Độc Thứ Phong sẽ tốn rất ít thời gian, không biết điểm của nó có cao không. Bùi Vui Quân cười nói, vậy huynh còn không mau xem hồn đạo khí ghi chép trong tay huynh đi. À, đúng rồi. Lư Lăng Phong lúng túng gãi đầu. Hắn lấy ra hồn đạo khí ghi chép đặt trong ống tay áo, dòng đầu tiên trên đó hiện lên rõ ràng, Độc Thứ Phong, hồn thú 10 năm, màu sắc hồn hoàng, trắng, độc tính, thấp, điểm, 20. Có 20 điểm thôi sao? Lư Lăng Phong có chút thất vọng nói. Bùi Vui Quân nhìn vẻ mặt thất vọng của Lư Lăng Phong, dịu dàng nói, không sao đâu. Độc Thứ Phong này tuy điểm không cao, nhưng chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi mà. Nàng đi đến bên cạnh Lư Lăng Phong, nhẹ nhàng vỗ vai hắn, tiếp tục nói, Độc Thứ Phong này tuy ít điểm, nhưng cũng giúp chúng ta tích lũy kinh nghiệm. Ít nhất chúng ta biết nó đáng giá bao nhiêu điểm, lần sau gặp lại sẽ không tốn thời gian vào nó nữa. Lư Lăng Phong nghe lời Bùi Vui Quân, khẽ gật đầu, vẻ thất vọng trong mắt dần tan đi. Hắn nắm chặt hồn đạo khí ghi chép trong tay, trầm giọng nói, nàng nói đúng, chúng ta chỉ mới bắt đầu, chút trở ngại này không là gì cả. Hai người tiếp tục tiến lên, bước vào sâu trong khu rừng hồn thú thần bí. Ánh nắng xuyên qua tán lá rậm rạp, tạo thành những vần sáng loang lổ. Xung quanh thỉnh thoảng vang lên những tiếng sột soạt, như có vô số sinh vật bí ẩn đang rình rập họ trong bóng tối. Bỗng nhiên, trong lúc di chuyển, Bùi Vui Quân phát hiện dưới một gốc cây cổ thụ có một màu sắc khác thường xuất hiện ở vị trí không nên có. Lư Lăng Phong, huynh xem dưới gốc cây kia là thứ gì? Hai người dừng bước, bay về phía gốc cây đó. Lư Lăng Phong nhìn kỹ, liền kinh ngạc nói, đây không phải là dây leo quỷ sao? Bùi Vui Quân sau khi nhìn kỹ, cũng nói, đúng vậy, chính là dây leo quỷ. Dây leo quỷ là một loại hồn thú hệ thực vật. Khác với các hồn thú hệ thực vật khác, nó vô cùng tà ác. Phương thức tấn công chủ yếu của nó là thông qua dây leo quấn chặt và phóng độc. Dây leo quỷ có thể giấu mình trong thảm thực vật của khu rừng, khi có con mồi đến gần, nó sẽ nhanh chóng vươn dây leo ra quấn chặt lấy. Độc tố của nó có thể làm tê liệt thần kinh con mồi, khiến con mồi mất khả năng phản kháng, sau đó nó sẽ từ từ hấp thụ hồn lực và sinh mệnh lực của con mồi để cung cấp cho bản thân tu luyện. Độc tố của dây leo quỷ khá nguy hiểm đối với các hồn sư cấp thấp. Một khi trúng độc, cần kịp thời uống thuốc giải hoặc vận dụng hồn lực để đẩy độc ra, nếu không có thể ảnh hưởng đến việc vận chuyển hồn lực và chức năng cơ thể. Dây leo quỷ ẩn nấp trong rừng rậm, như một bóng ma quỷ dị. Thân chính của nó là những sợi dây leo to khỏe và xoắn xuýt, có màu nâu sẫm, như bị nhuốm bởi sức mạnh tà ác. Bề mặt dây leo xù xì, đầy gai ngược cứng rắn, những chiếc gai này như những chiếc răng nanh sắc bén, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo đáng sợ. Lá của dây leo quỷ to và dày, hình dạng bất quy tắc, có màu xanh đậm thâm thẳm, như những đám mây đen nặng trĩu. Trên lá có những gai nhọn li ti, ẩn chứa khí tức quỷ dị. Khi gió nhẹ thổi qua, lá dây leo quỷ sẽ khẽ đung đưa, phát ra tiếng xào xạc, như tiếng thì thầm của ác ma. Bông hoa của dây leo quỷ là bộ phận quỷ dị nhất. Bông hoa to lớn và lộng lẫy, có màu đỏ máu kỳ dị, cánh hoa xếp tầng tầng lớp lớp, như khuôn mặt cười của ác ma. Trung tâm bông hoa là một hố đen sâu không thấy đáy, tỏa ra từng đợt mùi hôi thối, như lối vào địa ngục. Xung quanh bông hoa lượn lờ một lớp sương mù màu đen nhàn nhạt, khiến người ta rùng mình. Khi dây leo quỷ tấn công, dây leo của nó sẽ múa may nhanh như rắn, mang theo tiếng xé gió, bao vây kẻ thù. Những chiếc gai ngược hung tợn và sức mạnh cường đại của nó đủ để xé nát bất kỳ sinh vật nào dám thách thức. Lư Lăng Phong và Bùi Vui Quân cảnh giác nhìn chằm chằm dây leo quỷ trước mặt, không khí lập tức trở nên căng thẳng. Lư Lăng Phong nắm chặt vũ khí trong tay, ánh mắt lộ vẻ kiên định và quả quyết. Bùi Vui Quân cũng nhanh chóng điều chỉnh trạng thái, chuẩn bị hỗ trợ Lư Lăng Phong bất cứ lúc nào. Dây leo quỷ dường như cảm nhận được địch ý của họ, bông hoa khổng lồ khẽ rung lên, như đang chờ thời cơ. Đột nhiên, một sợi dây leo to khỏe như tia chớp quất về phía Lư Lăng Phong. Lư Lăng Phong phản ứng nhanh, né người như chớp. Dây leo quất mạnh xuống đất, tung lên một đám bụi. Lư Lăng Phong nhắc nhở, cẩn thận. Dây leo quỷ này khó đối phó lắm. Bùi Vui Quân gật đầu đáp lại, huynh cũng cẩn thận hơn nhé. Dây leo quỷ thấy một đòn không trúng, càng thêm tức giận, mấy sợi dây leo đồng thời tấn công từ các hướng khác nhau. Lư Lăng Phong vung vũ khí trong tay, kịch liệt đối kháng với dây leo. Động tác của hắn nhanh nhẹn mà mạnh mẽ, mỗi lần vung đều chém chính xác vào dây leo, phát ra tiếng kim loại va chạm. Tuy nhiên, dây leo của dây leo quỷ vô cùng bền chắc, đòn tấn công của Lư Lăng Phong không gây ra tổn thương lớn cho nó. Cùng lúc đó, Bùi Vui Quân cũng không hề rảnh rỗi. Nàng thi triển hồn lực, phóng ra từng luồng ánh sáng, cố gắng làm nhiễu loạn đòn tấn công của dây leo quỷ. Ánh sáng rơi trên dây leo, tuy không trực tiếp gây thương tổn, nhưng cũng làm cho nhịp điệu tấn công của nó hơi rối loạn. Lư Lăng Phong nhân cơ hội phản công, hắn tung người nhảy lên, lao về phía thân chính của dây leo quỷ. Dây leo quỷ dường như đoán được ý đồ của hắn, nhiều sợi dây leo hơn nữa đang vào nhau, tạo thành một hàng rào kiên cố. Lư Lăng Phong không chút sợ hãi, vũ khí trong tay tỏa sáng, chém mạnh vào hàng rào dây leo. Chỉ nghe một tiếng vang lớn, hàng rào dây leo rung lên nhẹ nhẹ, nhưng vẫn không bị phá vỡ. Dây leo quỷ bị đòn tấn công của Lư Lăng Phong chọc giận, hố đen trong bông hoa đột nhiên phun ra một luồng nọc độc màu đen. Nọc độc như mũi tên bắn về phía Lư Lăng Phong, tốc độ cực nhanh. Lư Lăng Phong vội vàng né tránh, nhưng vẫn có một chút nọc độc văng trúng người. Nọc độc lập tức ăn mòn quần áo của hắn, da cũng truyền đến cảm giác đau nhói. Chết tiệt. Lư Lăng Phong mắng một tiếng, vội vàng vận dụng hồn lực để đẩy nọc độc ra. Bùi Vui Quân thấy vậy, nhanh chóng ném cho hắn một lọ thuốc giải. Lư Lăng Phong nhận lấy, nhanh chóng uống vào, rồi tiếp tục lao vào chiến đấu. Lư Lăng Phong nói với Bùi Vui Quân, không thể cứ cứng rắn dây dưa với nó thế này, chặt đứt một sợi dây leo lại có vô số sợi khác, chúng ta phải nghĩ cách. Bùi Vui Quân suy nghĩ một lát, nói, ta nhớ đã đọc trong sách, điểm yếu của dây leo quỷ là ở bông hoa của nó, chúng ta có thể tập trung lực lượng tấn công vào đó. Lư Lăng Phong gật đầu đồng ý, được, cứ làm vậy đi. Hai người phối hợp ăn ý, Lư Lăng Phong thu hút sự chú ý của dây leo quỷ, liên tục tấn công dây leo của nó, để dây leo quỷ không rảnh tay đối phó Bùi Vui Quân. Còn Bùi Vui Quân thì nhân cơ hội tìm thời cơ, chuẩn bị tấn công bông hoa của dây leo quỷ. Dây leo quỷ bị Lư Lăng Phong tấn công chọc giận, điên cuồng vung vẩy dây leo. Lư Lăng Phong linh hoạt né tránh đòn tấn công của dây leo, đồng thời tìm kiếm sơ hở của nó. Cuối cùng, hắn phát hiện khi dây leo quỷ tấn công, có một khoảnh khắc sẽ để lộ vị trí bông hoa. Lư Lăng Phong lập tức ra hiệu cho Bùi Vui Quân. Bùi Vui Quân hiểu ý, nàng ngưng tụ hồn lực, trong tay xuất hiện một quả cầu dao động sáng rực. Nàng nhắm chuẩn vào bông hoa của dây leo quỷ, ném về phía đóa hoa đỏ máu yêu dị. Quả cầu dao động trúng đích vào bông hoa. Chỉ nghe một tiếng nổ lớn, bông hoa bị nổ nát, sương mù màu đen cũng lập tức tan biến. Dây leo quỷ rú lên một tiếng thảm thiết đau đớn. Lư Lăng Phong nhân cơ hội xông lên, không cho nó một chút cơ hội nào để thở, vũ khí trong tay tỏa sáng, chém mạnh vào thân chính của dây leo quỷ. Thân chính bị chém một vết thương sâu hắm, chất lỏng màu xanh lá cây không ngừng chảy ra. Theo sau đó là đòn tấn công cuối cùng của Lư Lăng Phong và Bùi Vui Quân, cuối cùng họ đã hoàn toàn đánh bại dây leo quỷ. Lư Lăng Phong và Bùi Vui Quân mệt mỏi đứng tại chỗ. Cuối cùng cũng thắng. Lư Lăng Phong thở phào nhẹ nhõm. Bùi Vui Quân thở hổn hển nói, đúng vậy, nhưng dây leo quỷ này đúng là một thứ khó nhằn. Họ nghỉ ngơi một lúc, Lư Lăng Phong liền lập tức cầm hồn đạo khí ghi chép trên tay, đôi mắt sáng lên vẻ mong đợi, chăm chú nhìn vào thiết bị đang ghi lại dữ liệu. Một lát sau, trên màn hình của hồn đạo khí hiện ra thông tin về dây leo quỷ, hồn thú trăm năm, màu sắc hồn hoàng, vàng, độc tính, cao, điểm, 5.5. Lư Lăng Phong đưa tay dụi mạnh mắt mình, trừng to mắt nhìn lại lần nữa. Ta không nhìn lầm chứ? 5 điểm. Lư Lăng Phong mặt đầy vẻ không thể tin. Bùi Vui Quân ghé lại gần, nhìn thấy con số trên hồn đạo khí, cũng lộ vẻ kinh ngạc. Cái này sao lại chỉ có 5 điểm? Dây leo quỷ khó nhằn như vậy, thực lực cũng không yếu, sao lại chỉ có bấy nhiêu điểm? Bùi Vui Quân cao mày nói. Lư Lăng Phong sắc mặt ngưng trọng, tay nắm chặt hồn đạo khí ghi chép, như muốn nhìn thấu nó. Chắc chắn có gì đó không ổn. Có lẽ hồn đạo khí ghi chép này có vấn đề. Lư Lăng Phong đặt ra nghi vấn. Bùi Vui Quân lắc đầu, rất khó có khả năng, hồn đạo khí này trước giờ vẫn rất đáng tin. Chẳng lẽ dây leo quỷ này có điểm gì đặc biệt, khiến cho điểm số bị đánh giá thấp? Hai người rơi vào trầm tư, không khí xung quanh dường như cũng đông cứng lại. Lư Lăng Phong bất đắc dĩ thở dài, đúng là tốn công vô ích. Bùi Vui Quân hơi nhíu mày, đúng vậy, tốn bao nhiêu công sức mà chỉ được có 5 điểm. Dây leo quỷ này quả thật khiến người ta không hiểu nổi. Sớm biết vậy đã không tốn nhiều công sức vào nó, thà đi tìm những hồn thú dễ đối phó hơn mà điểm lại cao còn hơn. Lư Lăng Phong gật đầu, bây giờ nói những điều này cũng đã muộn, chỉ hy vọng sau này không gặp phải loại hồn thú trông có vẻ lợi hại mà điểm lại ít ỏi như thế này nữa. Bùi Vui Quân thở dài, hy vọng là vậy. Chuyến này xuống, cảm giác mình sắp mệt lả đi, kết quả lại chỉ đổi được bấy nhiêu điểm. Lư Lăng Phong vỗ vai Bùi Vui Quân, đừng nản chí, chúng ta mới bắt đầu thôi mà. Biết đâu sau này còn có bất ngờ chờ chúng ta. Bùi Vui Quân lườm Lư Lăng Phong một cái, huynh chỉ biết an ủi người khác thôi, nếu bất ngờ đó mà không đến, chúng ta lỗ to rồi. Một lát sau, Lư Lăng Phong ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ vẻ kiên định. Dù thế nào đi nữa, chúng ta đã chiến thắng dây leo quỷ, đó là sự thật. Nếu điểm đã ít như vậy, chúng ta sẽ không tiếp tục dây dưa với những con dây leo quỷ này nữa. Lư Lăng Phong nói. Bùi Vui Quân gật đầu, huynh nói đúng. Trên con đường này, mỗi thử thách chúng ta gặp phải đều là tài sản quý báu. 5 điểm này coi như là một tai nạn nhỏ đi. Lư Lăng Phong mỉm cười, thu hồn đạo khí ghi chép lại. Yên tâm đi, vận may của chúng ta sẽ không tệ mãi như vậy đâu. Đi thôi, tiếp tục đi tìm hồn thú. Bùi Vui Quân tuy trong lòng còn chút bất mãn, nhưng cũng biết không thể lãng phí thời gian ở đây, liền đi theo Lư Lăng Phong tiếp tục tiến lên. Dọc đường, hai người đều có chút trầm mặc, rõ ràng vẫn còn bực bội vì điểm số thấp của dây leo quỷ. Bùi Vui Quân lại nói, Dây leo quỷ này thật khiến người ta tức điên, nếu có thể đổi điểm của nó cao lên thì tốt. Lư Lăng Phong lắc đầu, điều đó không thể được, điểm số trong hồn đạo khí đều được thiết lập dựa trên tình hình thực tế, sẽ không thay đổi theo ý muốn của chúng ta. Chúng ta chỉ có thể chấp nhận kết quả này, và sau đó cẩn thận hơn trong việc lựa chọn mục tiêu. Bùi Vui Quân hừ một tiếng, được rồi, hy vọng tiếp theo chúng ta có thể gặp được những hồn thú thực sự có giá trị, bù lại tổn thất lần này. Lư Lăng Phong kiên định nói, nhất định sẽ. Chúng ta phải tin vào thực lực của mình. Bùi Vui Quân mỉm cười gật đầu, liền theo Lư Lăng Phong tiếp tục đi sâu vào trong. Hai tổ phía trước ngay từ đầu đã đi thẳng vào sâu trong núi. Cách Chu Ca và Ali cũng không chịu thua kém, thi triển hồn kỹ tốc độ nhanh nhất của mình, bám sát theo sau. Trong sơn cốc sương mù dày đặc, khiến cho cảm giác của mọi người bị nhiễu loạn nghiêm trọng. Cách Chu Ca và những người khác cẩn thận di chuyển qua lại giữa những cột đá cao thấp và rừng cây, luôn cảnh giác với nguy hiểm xung quanh. Cẩn thận! Phía trước có cột đá. Ali đột nhiên la lên. Mọi người vội vàng điều chỉnh phương hướng, hiểm hóc tránh được cột đá ẩn trong sương mù. Sương mù này thật đáng ghét, không nhìn rõ đường gì cả. Một tộc nhân phàn nàn. Đừng phàn nàn, tập trung chú ý, càng không nhìn rõ càng phải cẩn thận tìm kiếm vị trí của hồn thú. Bạn đồng hành của hắn nghiêm túc nói, nói xong họ liền tiếp tục đuổi theo. Đột nhiên, một luồng hồn lực vừa bắn ra từ mặt đất. Không ổn. Cách Chu Ca phản ứng nhanh, lập tức kéo Ali bên cạnh, nhảy lùi về phía sau. Luồng lực vừa vặn lướt qua trước mặt Ali. Cách Chu Ca lộn một vòng trên không, tránh được đòn tấn công của lưới hồn lực. Ali cũng hú vía, nguy hiểm thật. Cái bẫy này đúng là khó phòng bị. Cảm ơn ngươi, Cách Chu Ca. Ali vẫn còn sợ hãi nói. Ta chỉ là không muốn ngươi cản đường thôi. Cách Chu Ca lạnh lùng nói. Ali trong lòng cũng dấy lên nghi ngờ. Rõ ràng lúc đầu khi chào hỏi Cách Chu Ca, cảnh tượng đó đến nay vẫn còn in đậm trong đầu nàng. Khi đó, Cách Chu Ca mặt mày tươi cười, ánh mắt thân thiện và gần gũi. Khóe miệng hắn hơi nhếch lên, như có thể làm tan chảy lòng người, khiến người ta lập tức buông bỏ phòng bị. Nàng rõ ràng đã bị sự nhiệt tình của hắn lây nhiễm, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, cảm thấy mình đã gặp được một người rất thân thiện. Nhưng dường như kể từ khi dẫn hắn đến gặp Gia Cát Lam, hắn có vẻ như có thù sâu oán nặng gì đó với Gia Cát Lam, hận thấu xương. Từ đó về sau, thái độ của cả người hắn thay đổi 180 độ. Ngay cả đối với nàng cũng không còn hòa nhã như trước. Ali lòng đầy nghi hoặc, thật sự không nghĩ ra nguyên do. Gia Cát Lam rốt cuộc đã làm gì mà có thể khiến thái độ của Cát Chu Ca thay đổi lớn đến vậy? Trước đây họ có quen biết gì sao? Nhưng từ khi nàng quen biết Gia Cát Lam đến nay, hắn luôn ôn hòa lễ độ, thích giúp đỡ người khác, chưa từng kết thù oán với ai. Lẽ nào có hiểu lầm gì đó? Nhưng hận ý của Cát Chu Ca lại rõ ràng đến thế, không giống như cảm xúc vô cớ. Ali càng nghĩ càng thấy kỳ lạ, rốt cuộc sau lưng chuyện này ẩn giấu bí mật gì? Nàng quyết định đợi sau khi hành động lần này kết thúc, nhất định phải tìm một cơ hội hỏi kỹ Cát Chu Ca, làm rõ nguyên nhân thái độ của hắn đối với Gia Cát Lam. Bên trong Vũ Hồn Điện, không khí ngột ngạt đến mức khiến người ta khó thở. Thiên Nhận Tuyết mặt lạnh như băng, dung mạo tuyệt mỹ giờ đây lại tràn ngập phẫn nộ. Kế hoạch vây bắt Gia Cát Lam trong đại hội trước đó, vốn tưởng đã vẹn toàn, vậy mà lại thất bại. Kẻ phá hỏng lại chính là người của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Gia Cát Lam đã trốn thoát ngay dưới sự vây bắt của bọn họ, điều này khiến Thiên Nhận Tuyết làm sao không tức giận cho được. Nàng ngồi ngay ngắn trên bảo tọa của đại điện, ánh mắt lóe lên lửa giận, phản phất như có thể thiêu rụi cả Vũ Hồn Điện bất cứ lúc nào. Đôi tay nàng siết chặt lấy tay ghế, cho thấy cơn thịnh nộ đang cuộn trào trong lòng. Bên cạnh, Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La cung kính đứng thẳng, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Bọn họ quá hiểu tính khí của Thiên Nhận Tuyết, lúc này mà chọc giận nàng thì chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp. Hừ! Thất Bảo Lưu Ly Tông, dám phá hỏng chuyện tốt của ta. Thiên Nhận Tuyết đột nhiên hừ lạnh một tiếng, thanh âm tràn đầy phẫn nộ và uy nghiêm. Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La nhìn nhau, đều thấy được sự bất đắc dĩ và sợ hãi trong mắt đối phương. Bọn họ không muốn chọc vào Thiên Nhận Tuyết lúc này, nhưng cũng không thể không lên tiếng, nếu không sẽ càng khiến nàng bất mãn hơn. Cúc Đấu La hắng giọng, cẩn trọng nói, thiếu điện chủ bớt giận, lần này thất bại chỉ là ngoài ý muốn. Tên Gia Cát Lam đó quả thực quá giảo hoạt, lừa được cả hai lão già kinh nghiệm đầy mình như chúng ta. Quỷ Đấu La cũng vội vàng phụ họa, đúng vậy, thiếu điện chủ. Tên Gia Cát Lam đó luôn có những bảo vật kỳ quái, khiến chúng ta không kịp trở tay. Lần này là cái dịch dung thuật, ai mà ngờ trên đời lại có thứ thần vật quỷ dị đến vậy, có thể biến một người thành một người khác hoàn toàn. Lần sau chúng ta nhất định phải nghĩ ra cách tốt hơn, để Gia Cát Lam có chấp cánh cũng khó thoát. Thiên Nhận Tuyết lạnh lùng liếc nhìn họ, lần sau. các ngươi nghĩ còn có lần sau sao? Lần thất bại này đã khiến Vũ Hồn Điện mất hết thể diện, nếu lại để Gia Cát Lam trốn thoát, Vũ Hồn Điện chúng ta còn uy nghiêm gì nữa? Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La vội vàng cúi đầu, không dám nói thêm. Bọn họ biết Thiên Nhận Tuyết nói rất có lý, thất bại lần này quả thực đã khiến danh dự của Vũ Hồn Điện tổn hại nặng nề, trở thành trò cười cho các tông phái khác. Dù bề ngoài không ai dám nói ra, nhưng làm sao cản được người ta lấy chuyện này ra bàn tán lúc trà dư tửu hậu. Trầm mặc một lúc, Thiên Nhận Tuyết lại nói, hai người các ngươi, nghĩ cho kỹ cho ta, rốt cuộc phải làm thế nào mới bắt được Gia Cát Lam. Nếu không nghĩ ra cách, các ngươi tự đi mà lãnh phạt. Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La trong lòng rung lên, vội vàng vắt óc suy nghĩ. Bọn họ biết rõ tính khí của Thiên Nhận Tuyết, cũng biết hình phạt của nàng tuyệt không phải chuyện đùa. Là thiếu điện chủ của Vũ Hồn Điện, nàng có quyền lực và uy nghiêm tối cao. Một khi lửa giận của nàng đã bị đốt lên, hậu quả thật khó mà tưởng tượng. Họ dường như đã thấy cảnh mình bị Thiên Nhận Tuyết nghiêm khắc trừng phạt, ánh mắt lạnh như băng và những lời nói đầy uy nghiêm ấy như búa tạ nện vào tâm can. Họ không muốn trở thành nơi trút giận của nàng, càng không muốn vì thất bại này mà mất đi địa vị và vinh quang trong Vũ Hồn Điện. Nếu không nghĩ ra cách, bọn họ coi như xong đời. Đúng lúc này, một thị vệ vội vàng chạy vào báo, thiếu điện chủ, bên ngoài có người cầu kiến. Thiên Nhận Tuyết nhíu mày, là ai? Giờ này đến gặp ta làm gì? Thị vệ đáp, người đó nói là bạn của Gia Cát Lam, có chuyện quan trọng muốn bẩm báo với ngài. Thiên Nhận Tuyết cùng Cúc Đấu La, Quỷ Đấu La nhìn nhau, trong mắt đều ánh lên vẻ kinh ngạc và nghi hoặc. Bạn của Gia Cát Lam. Đến gặp nàng lúc này, có thể có chuyện quan trọng gì được chứ? Cho hắn vào. Thiên Nhận Tuyết ra lệnh. Thị vệ vội lui ra, lát sau, một người trẻ tuổi bước vào. Hắn trông mi thanh mục tú, khí chất bất phàm, vừa nhìn đã biết không phải người tầm thường. Người trẻ tuổi đi đến trước mặt Thiên Nhận Tuyết, khẽ thi lễ, xin ra mắt thiếu điện chủ. Thiên Nhận Tuyết lạnh lùng nhìn hắn, ngươi là bạn của Gia Cát Lam. Ngươi đến gặp ta có chuyện gì? Ngươi không biết Gia Cát Lam và ta có thù oán sao? Đến tìm ta lúc này, là muốn tìm chết à? Người trẻ tuổi mỉm cười, thiếu điện chủ, ta đúng là bạn của Gia Cát Lam. Ta đến gặp ngài là muốn cho ngài biết một bí mật về hắn. Thiên Nhận Tuyết khẽ nheo mắt, bán tín bán nghi hỏi, bí mật? Bí mật gì? Người trẻ tuổi cười bí hiểm, thiếu điện chủ, Gia Cát Lam thực ra có một nhược điểm chí mạng. Chỉ cần ngài nắm được nhược điểm này, là có thể dễ dàng bắt được hắn. Thiên Nhận Tuyết trong lòng vô cùng kích động nhưng không biểu lộ ra ngoài, chỉ lạnh nhạt nói, ồ vậy nói xem đó là nhược điểm gì. Người trẻ tuổi đáp, thiếu điện chủ, Gia Cát Lam sợ nhất chính là người nhà và bạn bè của hắn bị tổn thương. Ta nghĩ ngài có thể ra tay từ những người bên cạnh hắn. Nếu ngài bắt được bạn bè của hắn rồi dùng họ để uy hiếp, hắn nhất định sẽ ngoan ngoãn khuất phục. Cúc Đấu La gật đầu đồng tình, không tệ, thiếu điện chủ. Gia Cát Lam chắc chắn sẽ không ngờ chúng ta lại ra tay với người bên cạnh hắn. Quỷ Đấu La cũng phụ họa, cách này hay đấy, thiếu điện chủ. Chúng ta có thể đưa bạn bè của hắn đến Vũ Hồn Điện, buộc Gia Cát Lam phải tới đây cứu người. Như vậy, chúng ta sẽ chiếm được thế chủ động, không còn bị động như trước. Thiên Nhận Tuyết khẽ nhíu mày, trầm tư một lúc rồi ngẩng đầu hỏi người trẻ tuổi, cách này không tệ. Nhưng tại sao ngươi lại nói cho ta biết chuyện này? Coi như ta tha cho ngươi, ngươi không sợ Gia Cát Lam biết được sẽ giết ngươi sao? Người trẻ tuổi cười đáp, thiếu điện chủ, ta và Gia Cát Lam tuy là bạn, nhưng ta cũng là người thức thời. Ta biết Vũ Hồn Điện hùng mạnh, cũng biết chống lại Vũ Hồn Điện sẽ không có kết cục tốt. Vì vậy, ta chọn đứng về phía Vũ Hồn Điện. Thiên Nhận Tuyết gật đầu, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhạt, rất tốt. Ngươi rất thông minh. Nếu tin tức của ngươi là thật, ta nhất định sẽ trọng thưởng cho ngươi. Sau đó, Thiên Nhận Tuyết lại quay sang hỏi Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La, vậy nên bắt đầu từ ai bên cạnh hắn? Hai vị đã theo dõi hắn lâu như vậy, có mục tiêu nào chưa? Cúc Đấu La suy tư một lát, mắt đột nhiên sáng lên, kích động nói, thiếu điện chủ, ta nghĩ có thể bắt con gái của tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông, Ninh Vinh Vinh. Lần trước chính nàng ta đã giả dạng Gia Cát Lam lừa chúng ta một vố. Chỉ cần bắt được nàng ta, chắc chắn có thể ép Gia Cát Lam phải xuất hiện cứu viện. Thiên Nhận Tuyết khẽ nheo mắt, gương mặt tuyệt mỹ thoáng hiện vẻ suy tư, dường như đang cân nhắc một quyết sách trọng đại. Nàng lặng lẽ đứng đó, toàn thân toát ra một khí chất cao quý và uy nghiêm, khiến người khác không dám tùy tiện đến gần. Một lát sau, nàng chậm rãi lắc đầu, đôi môi son khẽ mở, thanh âm trong trẻo mà kiên định, không được. Hiện tại chúng ta chưa thích hợp gây thù chuốc oán trực diện với Thất Bảo Lưu Ly Tông. Lời của nàng như búa tạ, vang vọng trong không khí, khiến tất cả mọi người có mặt đều rùng mình. Thiên Nhận Tuyết khẽ nâng cằm, ánh mắt để lộ sự cơ trí và thâm trầm, tiếp tục nói, thực lực của Thất Bảo Lưu Ly Tông không thể xem thường, bọn họ có mạng lưới quan hệ rộng khắp và nền tảng vững chắc trên khắp đại lục đấu la. Là một trong ba tông phái hàng đầu, sức ảnh hưởng của họ trải rộng khắp mọi ngóc ngách. Tông chủ của họ, Trữ Phong Trí, lại là một nhân vật mưu trí siêu quần, có tài lãnh đạo. Dưới sự dẫn dắt của hắn, Thất Bảo Lưu Ly Tông không chỉ thành công rực rỡ về mặt thương nghiệp mà còn thiết lập mối quan hệ chặt chẽ với rất nhiều thế lực. Một khi chúng ta ra tay với Ninh Vinh Vinh, rất có thể sẽ châm ngòi cho sự phản kích toàn lực của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Giọng nói của nàng không nhanh không chậm, nhưng từng chữ rành rọt, khiến người ta không thể không nghiêm túc suy ngẫm. Thiên Nhận Tuyết khẽ nhíu mày, nói tiếp, Vũ Hồn Điện chúng ta tuy mạnh, nhưng cũng không thể coi thường sức mạnh của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Bọn họ sở hữu võ hồn phụ trợ đặc biệt là Thất Bảo Lưu Ly Tháp, có thể tăng cường sức mạnh cho đồng đội một cách đáng kể. Hơn nữa, đệ tử của Thất Bảo Lưu Ly Tông rất đông, trong đó không thiếu những hồn sư thực lực cường đại. Nếu chúng ta đối đầu trực diện với họ, tất sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Điều đó không có lợi cho Vũ Hồn Điện. Mục tiêu chính của chúng ta hiện nay là Gia Cát Lam, không thể vì một phút bốc đồng mà phân tán lực lượng. Ánh mắt nàng toát lên quyết tâm sắt đá, thể hiện rõ vai trò và trách nhiệm của một thiếu điện chủ. Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La nhìn nhau, trong lòng tuy không cam tâm nhưng cũng phải thừa nhận Thiên Nhận Tuyết suy tính chu toàn hơn. Cúc Đấu La lộ vẻ bất đắc dĩ, khẽ không người nói, thiếu điện chủ anh minh, là thuộc hạ suy nghĩ không thấu đáo. Vậy chúng ta hãy nghĩ đến những người khác. Quỷ Đấu La với dáng vẻ âm trầm đứng bên cạnh không nói gì, nhưng ánh mắt cũng ánh lên sự kính nể đối với lý trí của Thiên Nhận Tuyết. Lúc này, người trẻ tuổi đứng một bên lên tiếng, tại hạ có biết một người thích hợp, không biết thiếu điện chủ có muốn nghe không? Giọng của người trẻ tuổi trong trẻo và tự tin, phá tan bầu không khí nặng nề. Thiên Nhận Tuyết lại đưa mắt về phía hắn, hứng thú hỏi, ồ vậy ngươi nói thử xem. Người trẻ tuổi khẽ ưỡn ngực, ánh mắt lấp lánh vẻ hưng phấn. Hắn giọng rồi nói, Gia Cát Lam là một kẻ háo sắc, chuyện này ai cũng biết. Người ta nói đến tên là Tô Bích Lạc, một nữ tử từng có duyên gặp gỡ với Gia Cát Lam. Nàng Bích Lạc này có dung mạo cực kỳ xinh đẹp, khí chất thoát tục, mỗi cái nhíu mày, mỗi nụ cười đều mang vạn phần phong tình ba năm về trước, tại một thị trấn nhỏ phồn hoa cách Thiên Đấu Thành ba vạn cây số. Gia Cát Lam mặc một bộ trường bào màu xanh nhạt, thong thả dạo bước trên phố, tay cầm một cuộn bản đồ, lòng đang suy tính con đường kế tiếp. Bích Quế Thành là nơi này rồi. Theo lệ thường, mỗi khi đến một thị trấn mới, việc đầu tiên của Gia Cát Lam là tìm một quán ăn no nê, nghỉ ngơi đầy đủ rồi mới lên kế hoạch tiếp theo. Nhưng lần này lại khác. Hắn vừa nhận một nhiệm vụ cấp truyền thuyết từ hệ thống, cần tìm một loại thực vật tên là Phi Yến Thảo, và hệ thống chỉ cho biết phạm vi tìm kiếm là toàn bộ Bích Quế Thành cùng những ngọn núi xung quanh. Phải nhanh chân đi tìm thôi. Gia Cát Lam bất đắc dĩ thở dài. Nhiệm vụ cấp truyền thuyết này lại có giới hạn thời gian. Hiện tại chỉ còn chưa đầy 2 ngày nữa là đến hạn chót, mà hắn vẫn chưa có một chút thông tin hữu ích nào về Phi Yến Thảo. Vì vậy, Gia Cát Lam đành gạt cơn đói sang một bên, quyết định đến khu chợ của Bích Quế Thành xem có thể tìm thấy manh mối gì không. Khu chợ trong thành người qua kể lại, vô cùng náo nhiệt. Gia Cát Lam len lỏi giữa các quầy hàng, mắt không ngừng đảo quanh, cẩn thận tìm kiếm tung tích của Phi Yến Thảo. Hắn dừng lại trước một sạp hàng bày đầy đồ cổ, cầm lên một chiếc bình sứ nhỏ có hoa văn tinh xảo để ngắm nghía. Chiếc bình này trông không tệ, khá đẹp mắt, dùng để đựng thuốc viên cũng rất hợp. Chủ quán thấy vậy, lập tức nhiệt tình giới thiệu, vị công tử này, ngài thật có mắt nhìn. Đây là bảo vật lưu truyền từ thời cổ đại, giá trị liên thành đấy. Gia Cát Lam liếc mắt, thầm nghĩ, tên này cũng biết nổ thật, chẳng qua chỉ là một cái bình sứ thông thường. Cái này bao nhiêu tiền? Gia Cát Lam thờ ơ hỏi. Đây là trân bảo, ta bán cho ngài 10 kim hồn tệ thôi, coi như kết giao bằng hữu. Gia Cát Lam trong lòng cạn lời, ta có tiền cũng không tiêu xài hoang phí như vậy. Tưởng ta là gà mờ chắc. Hắn đặt chiếc bình sứ xuống, ngay lúc chuẩn bị rời đi thì đột nhiên nghe thấy tiếng cãi vã. Hắn tò mò nhìn theo hướng âm thanh, chỉ thấy một nữ tử trẻ tuổi đang tranh cãi mặt đỏ tía tai với một chủ quán. Nữ tử này chính là Tô Bích Lạc. Tô Bích Lạc vận một chiếc váy dài màu lam nhạt, tà váy nhẹ nhàng bay theo mỗi bước chân của nàng. Mái tóc nàng được búi đơn giản, vài lọn tóc tinh nghịch rủ xuống bên má. Đôi mắt to tròn lấp lánh ánh sáng hiếu kỳ. Hôm nay, Tô Bích Lạc đến chợ để tìm một loại thảo dược đặc biệt cho người mẹ đang lâm bệnh của mình. Chủ quán này sao lại vô lý như vậy? Ta rõ ràng đã trả tiền rồi, sao ông lại nói giá không đúng, bắt ta trả thêm? Tô Bích Lạc tức giận nói. Chủ quán vẻ mặt vô lại đáp, cô nương, thảo dược này của ta vô cùng quý giá, vừa nãy ta báo nhầm giá, cô phải trả thêm tiền mới được lấy đi. Tô Bích Lạc trừng mắt, ông đây là lừa đảo à, ta làm gì có nhiều tiền như vậy? Gia Cát Lam nhìn dáng vẻ vừa đáng yêu vừa tức giận của Tô Bích Lạc, không khỏi bật cười. Hắn bước tới, nói với chủ quán, này, ông làm ăn như vậy là không được rồi, người ta đã trả tiền, sao ông lại lật lọng thế? Chủ quán thấy Gia Cát Lam, ngược lại càng hung hăng hơn, lớn tiếng nói, đi đi đi, không có chuyện của ngươi ở đây. Đây là giao dịch giữa ta và cô nương này. Gia Cát Lam cười lạnh, nếu ông cứ vô lý như vậy, thì đừng trách ta phải mách lẻo với bà con ở đây. Nói rồi, Gia Cát Lam bắt đầu lớn tiếng gọi mọi người xung quanh, bà con mau lại đây mà xem, có gian thương bất lương đang bắt nạt một cô gái nhỏ này. Đã nói giá xong xuôi rồi lại lật lọng tăng giá, mọi người mau đến nhận rõ bộ mặt của hắn để sau này còn tránh bị lừa. Chủ quán nghe vậy lập tức hoảng hồn, đừng, đừng mà, công tử, ta cũng chỉ là buôn bán nhỏ, không dễ dàng gì. Thôi được rồi, thảo dược này cứ để cô nương đây mang đi. Tô Bích Lạc cảm kích nhìn Gia Cát Lam, cảm ơn công tử. Gia Cát Lam xua tay, chuyện nhỏ thôi, không cần khách sáo, ta cũng không ưa loại gian thương này. Nàng đến đây mua thảo dược sao? Tô Bích Lạc gật đầu, mẫu thân ta lâm bệnh, cần vị thuốc này để chữa trị. Gia Cát Lam nhìn dáng vẻ hiếu thảo của Tô Bích Lạc, trong lòng bất giác dâng lên một tia hảo cảm, vị thảo dược này thật sự có thể chữa khỏi bệnh cho mẫu thân nàng sao? Bởi vì Gia Cát Lam nhận ra, vị thuốc mà nàng đang cầm chỉ có tác dụng giảm đau chứ không có công hiệu chữa trị. Tô Bích Lạc thoáng do dự, rồi nói, ta cũng không biết, nhưng đại phu nói vị thuốc này có thể sẽ có hiệu quả nhất định, nên ta muốn thử xem. Gia Cát Lam nghĩ một lát rồi nói, ta cũng có chút hiểu biết về thảo dược, loại này ta biết, nhưng nó chỉ có tác dụng giảm đau chứ không chữa được bệnh. Tô Bích Lạc có chút thất vọng, vậy sao quả nhiên vẫn không được, cảm ơn công tử. Sau đó, Gia Cát Lam hỏi, mẫu thân nàng mắc bệnh gì, nàng có biết không? Tô Bích Lạc chán nản đáp, không biết, các đại phu đều nói bệnh tình của mẫu thân ta rất đặc biệt, không tìm ra nguyên nhân. Nàng nói tiếp, trước đây có mời một vị lão đại phu đến nhà bắt mạch, ông ấy nói bệnh của mẫu thân ta chỉ có thêm công hiệu của Phi Yến Thảo thì mới có khả năng hồi phục mắt. Gia Cát Lam sáng lên, Phi Yến Thảo. Nàng có biết nó ở đâu không? Ta đến đây chính là để tìm nó. Nàng có thể dẫn ta đi không? Tô Bích Lạc bất đắc dĩ lắc đầu, nếu ta biết thì đã sớm đi tìm Phi Yến Thảo rồi, đâu cần phải tìm những loại thảo dược khác làm gì. Gia Cát Lam cũng ngượng ngùng gãi mũi, cũng đúng nhỉ, ha ha ha. Xem ra, tiểu thư và ta có cùng mục tiêu rồi. Đôi mắt to tròn của Tô Bích Lạc mang theo vẻ nghi hoặc, công tử tìm Phi Yến Thảo để làm gì? Nhưng Gia Cát Lam không trả lời câu hỏi của nàng, chỉ duyên dáng hỏi lại, trò chuyện lâu như vậy, vẫn chưa biết phương danh của tiểu thư. Ta tên Tô Bích Lạc, còn chàng? Tô Bích Lạc hỏi. Ta tên Gia Cát Lam, hoặc nàng có thể gọi tên thân mật của ta. Gia Cát Lam đáp. Gia Cát Lam cái tên này nghe có chút quen thuộc. Chàng còn có tên thân mật sao? Là gì vậy? Tô Bích Lạc tò mò hỏi. Gọi là chồng yêu đi. Gương mặt Tô Bích Lạc trong nháy mắt ửng hồng, nàng hờn dỗi, chàng thật là, sao lại không đứng đắn như vậy? Gia Cát Lam nhìn dáng vẻ e thẹn của nàng, cười ha hả. Ngừng cười, hắn nghiêm túc nói, thôi, không đùa nàng nữa. Trở lại chuyện chính, nếu chúng ta đều đang tìm Phi Yến Thảo, hay là cùng nhau kết bạn đồng hành, cũng có thể hỗ trợ lẫn nhau. Tô Bích Lạc hơi do dự, rồi gật đầu, cũng được, thêm một người thêm một phần sức mạnh. Chỉ là không biết Phi Yến Thảo ở đâu, chúng ta nên bắt đầu tìm từ đâu đây? Gia Cát Lam khẽ nhíu mày, suy tư một lát rồi nói, nghe nói Phi Yến Thảo mọc trên những vách núi treo leo, người thường khó lòng đến được. Chúng ta có thể đi hỏi những người hái thuốc có kinh nghiệm, hoặc tra cứu cổ tịch xem có tìm được manh mối nào không? Hai người bàn bạc xong liền bắt đầu hành động. Bọn họ đi khắp nơi hỏi thăm tung tích của những người hái thuốc, cuối cùng cũng tìm được một vị lão nhân. Lão nhân cho họ biết, Phi Yến Thảo từng xuất hiện ở một ngọn núi tên là Long Sơn. Nhưng thế núi ở đó vô cùng hiểm trở, mây mù bao phủ, đầy rẫy nguy hiểm. Nghe đến mức độ nguy hiểm như vậy, Gia Cát Lam lập tức nói với Tô Bích Lạc, Long Sơn nguy hiểm trùng trùng, nàng vẫn là đừng đi thì hơn. Không được. Tô Bích Lạc lập tức đáp lại. Mẫu thân ta đang bệnh nặng, ta nhất định phải lấy được Phi Yến Thảo để chữa khỏi bệnh cho người. Gia Cát Lam do dự một chút, rồi nói, thôi được, nể tình nàng hiếu thảo như vậy, ta sẽ đưa nàng đi. Nhưng nàng phải đồng ý với ta một điều kiện. Tô Bích Lạc tò mò hỏi, điều kiện gì vậy? Gia Cát Lam cười thần bí, chờ chúng ta tìm được thảo dược, nàng phải mời ta một bữa cơm. Tô Bích Lạc mỉm cười, được, không thành vấn đề. Chỉ cần tìm được thảo dược, đừng nói một bữa, 10 bữa ta cũng mời. Thế là Gia Cát Lam dẫn Tô Bích Lạc rời khỏi khu chợ, tiến về phía Long Sơn, đầu mối duy nhất của họ. Dọc đường đi, họ vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ, không khí vô cùng hòa hợp. Gia Cát Lam nhìn Tô Bích Lạc, trêu chọc, này, nàng nói xem nếu không tìm được Phi Yến Thảo, có phải 10 bữa cơm kia cũng trôi sông trôi biển rồi không? Tô Bích Lạc lườm hắn một cái, hừ, chàng không thể nói điều gì tốt đẹp hơn được à, nhất định sẽ tìm được, ta có lòng tin vào chúng ta. Gia Cát Lam nhún vai, được thôi, vậy nếu tìm được, nàng phải nghĩ kỹ xem mời ta ăn món gì ngon ngon nhé, miệng ta kén ăn lắm đấy. Tô Bích Lạc khẽ nói, còn kén chọn nữa à, có cái ăn là tốt rồi. Biết đâu lúc đó ta chỉ mời chàng ăn màng thầu dưa muối thôi. Gia Cát Lam khoa trương mở to mắt, cái gì? Màng thầu dưa muối. Thế thì ta không làm đâu, nếu vậy ta quay về ngay bây giờ đây. Tô Bích Lạc bật cười, thôi được rồi, đợi tìm được nhất định sẽ mời chàng một bữa thịnh soạn. À phải rồi, chàng nói xem Phi Yến Thảo rốt cuộc trông như thế nào. Đừng để lúc tìm được lại không nhận ra. Gia Cát Lam gãi đầu, ta cũng không biết, vừa rồi vị lão nhân kia cũng nói, tuy ông ấy chưa từng thấy, nhưng nếu vô tình gặp được thì sẽ nhận ra ngay. Tô Bích Lạc có chút thất vọng, đến hình dáng cũng không biết, vậy tìm thế nào đây? Gia Cát Lam lại cười hì hì, không sao, chúng ta cứ từ từ tìm. Biết đâu đi một hồi lại đụng phải nó thì sao? Tô Bích Lạc bất đắc dĩ lắc đầu, chàng thật lạc quan. Nếu dễ tìm như vậy thì đã không phải tốn công tốn sức thế này. Họ men theo con đường mòn quanh co, ngày càng đến gần Long Sơn. Cảnh sắc xung quanh cũng dần trở nên hiểm trở, đá lởm chởm, cây cối um tùm. Tô Bích Lạc trong lòng tuy có chút lo lắng, nhưng nghĩ đến bệnh tình của mẫu thân, nàng lại tràn đầy dũng khí. Gia Cát Lam thỉnh thoảng đỡ Tô Bích Lạc cẩn thận đi qua những đoạn đường gập ghềnh. Hành động chu đáo của hắn khiến Tô Bích Lạc cảm thấy vô cùng an tâm. Đi một lúc, họ gặp một dòng suối chảy xiết. Nước suối ào ào đổ xuống, bọt nước bắn tung tóe. Gia Cát Lam tìm kiếm xung quanh chỗ có thể qua sông, cuối cùng phát hiện mấy tảng đá lớn có thể dùng làm điểm tựa để bước qua. Hắn cẩn thận nhảy qua trước, sau đó đưa tay về phía Tô Bích Lạc, ra hiệu cho nàng bước tới. Tô Bích Lạc nắm chặt tay Gia Cát Lam, từng bước một vượt qua dòng suối. Khi nàng sắp an toàn đến bờ bên kia, Gia Cát Lam lại nổi ý xấu. Chỉ thấy bàn tay đang nắm tay Tô Bích Lạc của hắn khẽ giật mạnh một cách kín đáo và bất ngờ. Cú giật đột ngột đến mức khiến người ta không kịp phòng bị. Tô Bích Lạc hoàn toàn không kịp phản ứng, nàng chỉ cảm thấy một lực không thể chống cự kéo tới, cơ thể trong nháy mắt mất thăng bằng. Thân hình yêu kiều của nàng khẽ rung lên, buộc ra một tiếng kêu kinh ngạc khe khẽ. Trong khoảnh khắc bất ngờ đó, Tô Bích Lạc hoàn toàn mất kiểm soát cơ thể mình, ngã nhào vào vòng tay rộng lớn và vững chãi của Gia Cát Lam. Gương mặt Tô Bích Lạc trong nháy mắt ửng lên một tầng hồng như hoa đào. Trái tim nàng đập loạn xạ không kiểm soát, phảng phất như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tô Bích Lạc mở to mắt, ánh mắt tràn đầy hoảng hốt và e thẹn. Nàng có thể cảm nhận rõ ràng nhịp tim mạnh mẽ của Gia Cát Lam, nghe thấy tiếng thở hơi gấp gáp của chàng. Nàng có thể ngửi thấy mùi hương đặc trưng trên người chàng, hòa quyện giữa mùi thảo dược thanh mát và khí tức nam tính. Tô Bích Lạc muốn lập tức đứng dậy, thoát khỏi vòng tay vừa khiến nàng xấu hổ vừa khiến tim đập rộn ràng này, nhưng cơ thể nàng lại như bị trúng định thân thuật, mềm nhũn không chút sức lực. Còn Gia Cát Lam, nhìn Tô Bích Lạc kinh hoảng, kiều diễm như đóa hoa trong lòng mình, ánh mắt chàng thoáng qua một tia dịu dàng và kinh hỉ. Chàng khẽ cúi đầu, ghé sát vào vành tai xinh xắn của Tô Bích Lạc, nhẹ nhàng nói, cẩn thận một chút, dòng suối này chảy xiết lắm đấy. Giọng nói trầm thấp mà quyến rũ của chàng khiến Tô Bích Lạc càng thêm ngượng ngùng. Thanh âm dịu dàng ấy như mang theo một loại ma lực, khiến trái tim vốn đã hoảng loạn của nàng càng thêm bối rối. Nàng không dám nhìn thẳng vào mắt Gia Cát Lam, gương mặt ửng hồng như đào hoa lại càng thêm kiều diễm. Không khí xung quanh như ngưng động lại, chỉ còn lại tiếng hít thở và nhịp tim của hai người hòa vào nhau, dệt nên một bức tranh rung động lòng người. Gia Cát Lam nhìn dáng vẻ của Tô Bích Lạc, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Chàng nhẹ nhàng đỡ lấy vai nàng, định để nàng đứng vững. Nhưng khi tay chàng vừa chạm vào vai Tô Bích Lạc, cơ thể nàng lại khẽ rung lên. Đừng sợ, có ta ở đây. Gia Cát Lam dịu dàng nói. Lời của chàng như ánh nắng ấm áp, rọi vào lòng Tô Bích Lạc. Nàng khẽ ngẩng đầu, ánh mắt giao nhau với Gia Cát Lam, trong khoảnh khắc đó, nàng thấy trong mắt chàng tràn đầy thâm tình và quan tâm. Họ cứ thế lặng lẽ nhìn nhau, thời gian như ngừng trôi. Mọi thứ xung quanh trở nên mơ hồ, chỉ có sự tồn tại của đối phương là rõ ràng đến thế. Không biết qua bao lâu, Tô Bích Lạc cuối cùng cũng hoàn hồn, nàng khẽ cắn môi, cố gắng bình tĩnh lại. Cảm ơn chàng. Tô Bích Lạc nhẹ nói, giọng như gió thu, mềm mại mà lay động. Gia Cát Lam mỉm cười, chúng ta đi tiếp thôi. Con đường phía trước còn dài, chúng ta phải nhanh chóng tìm được Phi Yến Thảo. Tô Bích Lạc gật đầu, nàng chậm rãi thoát ra khỏi lồng ngực Gia Cát Lam. Dù trong lòng còn chút luyến tiếc, nhưng nàng biết bây giờ không phải là lúc cho chuyện tình cảm nhi nữ. Họ tiếp tục hành trình tìm kiếm Phi Yến Thảo. Dọc đường đi, trong lòng Tô Bích Lạc đã nảy sinh một tình cảm khác lạ. Cái ôm tưởng chừng như vô tình ấy, giống như một hạt mầm, đã bén rễ trong lòng nàng và nở ra những đóa hoa xinh đẹp. Nhìn dáng vẻ vẫn còn e thẹn động lòng người của Tô Bích Lạc, Gia Cát Lam cũng thầm vui trong lòng. Mỹ nhân nhỏ này, nắm chắc rồi. Trong chốc lát, hai người Gia Cát Lam đã đến dưới chân Long Sơn. Trước mắt họ, Long Sơn cao chọc trời, mây mù bao phủ, tạo cho người ta một cảm giác sợ hãi âm u. Gia Cát Lam ngẩng đầu nhìn ngọn núi dường như không có điểm cuối, khẽ nhíu mày. Ánh mắt Tô Bích Lạc cũng thoáng vẻ căng thẳng, nhưng nghĩ đến bệnh tình của mẫu thân, nàng lại càng thêm kiên định. Này, nàng nhìn ngọn núi kia xem, cao đến đáng sợ thật. Gia Cát Lam cảm thán. Tô Bích Lạc cắn môi, dù khó khăn đến đâu, chúng ta nhất định phải tìm được Phi Yến Thảo. Gia Cát Lam nhìn dáng vẻ quật cường của Tô Bích Lạc, trong lòng dâng lên một cảm giác vui mừng. Sau đó, chàng vỗ ngực, tự tin nói, yên tâm đi, có ta ở đây. Chỉ thấy chàng loay hoay trong ngực lấy ra một miếng ngọc bội tinh xảo, trên đó khắc những phù văn thần bí. Gia Cát Lam nhắm mắt lại, tập trung tinh thần, rót ý niệm của mình vào ngọc bội. Ngọc bội bắt đầu phát ra ánh sáng yếu ớt, không khí xung quanh dường như cũng thay đổi. Tô Bích Lạc kinh ngạc nhìn miếng ngọc bội trong tay Gia Cát Lam, không biết chàng đang làm gì. Gia Cát Lam mở mắt, nói với Tô Bích Lạc, nhìn cho kỹ nhé, ngọc bội này có thể đưa chúng ta đến đỉnh núi trong nháy mắt. Thật không? Tô Bích Lạc bán tín bán nghi nhìn chàng, nhưng lúc này cũng không có cách nào khác tốt hơn, đành chọn tin tưởng Gia Cát Lam. Chàng lại nhắm mắt, miệng lẩm nhẩm. Ánh sáng của ngọc bội ngày càng mạnh, mây mù xung quanh cũng bắt đầu xoáy tròn. Đột nhiên, một luồng sáng chói lòa lóe lên, Tô Bích Lạc cảm thấy cơ thể mình bị một luồng khí mạnh mẽ bao bọc. Khi nàng mở mắt ra lần nữa, đã thấy mình đang đứng trên đỉnh Long Sơn. Tô Bích Lạc không dám tin vào mắt mình, nàng nhìn quanh, chỉ thấy trên đỉnh núi mây mù giăng lối, tựa như tiên cảnh. Nàng kinh ngạc trước cảnh tượng này, lòng càng thêm khâm phục Gia Cát Lam. Còn Gia Cát Lam thì vẻ mặt nghiêm túc quan sát xung quanh. Phi Yến Thảo nhất định mọc đâu đó trên đỉnh núi này, nhưng nơi đây mây mù bao phủ, muốn tìm được nó không phải chuyện dễ. Chàng chậm rãi nói. Tô Bích Lạc gật đầu, ánh mắt kiên định, chúng ta chắc chắn sẽ tìm được. Hai người bắt đầu cẩn thận tìm kiếm trên đỉnh núi. Họ vén từng tầng mây mù, xem xét kỹ lưỡng mọi nơi có thể có Phi Yến Thảo mọc. Tuy nhiên, thời gian trôi qua, họ vẫn không tìm thấy bóng dáng của nó. Tô Bích Lạc trong lòng dần lo lắng, nhưng nàng cố gắng giữ bình tĩnh. Gia Cát Lam dường như nhìn thấu tâm tư của nàng, an ủi, đừng vội, Phi Yến Thảo là thứ cực kỳ hiếm có, nếu dễ tìm như vậy thì đâu còn gọi là hiếm nữa, chúng ta cứ cẩn thận tìm thêm. Sau một hồi lâu tìm kiếm trong mây mù, ngay lúc họ gần như mất hết hy vọng, Gia Cát Lam đột nhiên phát hiện phía trước không xa có một vệt sáng kỳ dị lóe lên. Lòng chàng khẽ động, vội vàng kéo Tô Bích Lạc đi về phía ánh sáng. Đến gần xem xét, chỉ thấy trong một khe đá lớn, có một cây thực vật đang tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Trên đỉnh núi này, mọi thực vật đều chìm trong mây mù, trông ảm đạm vô quang. Chỉ có ánh sáng của nó, xuyên qua lớp mây mù, không chói mắt mà mang một vẻ dịu dàng thần bí. Gia Cát Lam lòng đầy kích động, tay run run, nói với Tô Bích Lạc, nhìn kìa. Đây chính là Phi Yến Thảo trong truyền thuyết. Tô Bích Lạc mở to mắt, nhìn cây thực vật tỏa ra ánh sáng thần bí, mặt đầy vẻ không thể tin nổi. Đây thật sự là Phi Yến Thảo sao? Ánh mắt Gia Cát Lam lóe lên vẻ hưng phấn, chàng đi quanh tảng đá, cẩn thận quan sát Phi Yến Thảo. Ngay lập tức, trong đầu chàng mở ra hệ thống đồ giám, tin, ngài đã mở khóa vật phẩm mới. Tên, Phi Yến Thảo, loại, thực vật, độ hiếm, truyền thuyết. Gia Cát Lam lại mở giao diện nhiệm vụ trong hệ thống, trên đó vẫn hiển thị, nhiệm vụ, thu thập Phi Yến Thảo X1, chưa hoàn thành. Nhìn thấy dòng chữ chưa hoàn thành, Gia Cát Lam cũng có chút mông lung hả? Tại sao lại thế này? Rõ ràng đã giám định đây là Phi Yến Thảo rồi, sao còn báo ta chưa hoàn thành? Gia Cát Lam thầm lẩm bẩm. Chẳng lẽ phải hái được nó mới tính là xong? Gia Cát Lam vừa nghĩ vừa tiến lên, chuẩn bị đưa tay nhổ Phi Yến Thảo. Ngay khoảnh khắc tay Gia Cát Lam sắp chạm vào gốc cây, một luồng sáng mãnh liệt đột nhiên bắn ra từ Phi Yến Thảo, trực tiếp hất văng chàng ra sau. Ôi! Gia Cát Lam ngã sỏng xoài trên đất, đau đến nhe răng trợn mắt. Chàng kinh ngạc nhìn cây Phi Yến Thảo, mặt đầy vẻ không thể tin nổi. Chuyện gì thế này? Gia Cát Lam mở to mắt, tự lẩm bẩm. Tô Bích Lạc cũng bị biến cố bất ngờ làm cho giật mình, vội chạy đến đỡ Gia Cát Lam dậy. Chàng không sao chứ? Tô Bích Lạc ân cần hỏi. Gia Cát Lam lắc đầu, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cây Phi Yến Thảo. Lúc này, ánh sáng của nó càng mạnh hơn, phảng phất như đang kháng cự lại sự va chạm của Gia Cát Lam. Hóa ra là vậy, Thảo nào vẫn chưa làm xong nhiệm vụ, vốn là không thể hái trực tiếp. Gia Cát Lam nhíu mày, chìm vào suy tư. Xem ra Phi Yến Thảo này không thể dễ dàng lấy đi được, chắc chắn có phương pháp đặc biệt nào đó. Tô Bích Lạc nhìn cây Phi Yến Thảo đang tỏa sáng lấp lánh, cũng gật đầu, vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Gia Cát Lam đứng dậy, lần nữa mở giao diện nhiệm vụ, vẫn hiển thị nhiệm vụ chưa hoàn thành. Chàng cẩn thận quan sát môi trường xung quanh Phi Yến Thảo, cố gắng tìm kiếm manh mối. Tô Bích Lạc suy nghĩ một hồi, rồi hỏi, có phải đất ở đây có vấn đề không? Chàng xem màu đất này rõ ràng khác với đất bên cạnh. Gia Cát Lam tiến lên xem kỹ, dùng tay bới vài lần lớp đất khác bên cạnh Phi Yến Thảo, rồi nói, đất này không có gì đặc biệt, nó chỉ bị Phi Yến Thảo này nuôi dưỡng lâu ngày nên màu sắc có khác biệt thôi. Vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tô Bích Lạc cũng không tài nào hiểu được. Hay là dùng sức mạnh thử xem? Gia Cát Lam hỏi. Không được. Lỡ làm hỏng Phi Yến Thảo thì xong đời, Tô Bích Lạc vội ngăn lại. Gia Cát Lam và Tô Bích Lạc đứng trước cây Phi Yến Thảo, lòng đầy bối rối và bất lực. Cây Phi Yến Thảo lấp lánh ánh sáng thần bí, dường như đang nói với họ một bí mật không ai biết. Gia Cát Lam cau mày, mắt chăm chú nhìn Phi Yến Thảo, trong đầu không ngừng suy nghĩ về mọi khả năng. Tô Bích Lạc thì lo lắng đi qua đi lại bên cạnh, thỉnh thoảng nhìn về phía Gia Cát Lam, hy vọng chàng có thể nghĩ ra cách giải quyết. Tại sao cây Phi Yến Thảo này lại khó hái đến vậy? Chúng ta đã thử đủ mọi cách mà đều vô ích. Tô Bích Lạc không nhịn được phàn nàn. Gia Cát Lam im lặng, tiếp tục chìm trong suy nghĩ của mình. Đột nhiên, trong đầu chàng lóe lên một ý niệm, có phải chúng ta đã bỏ qua yếu tố then chốt nào đó không? Chẳng lẽ là do môi trường ở đây? Gia Cát Lam tự nhủ. Bích Lạc, nàng có cảm thấy môi trường ở đây có gì đặc biệt không? Gia Cát Lam hỏi. Tô Bích Lạc dừng bước, nhìn quanh rồi nói, nơi này quanh năm mây mù bao phủ, ánh nắng thưa thớt, ngoài ra ta cũng không thấy có gì đặc biệt. Mây mù bao phủ, ánh nắng thưa thớt, đúng rồi. Gia Cát Lam kích động mở to mắt, nói tiếp, ánh nắng thưa thớt, có phải Phi Yến Thảo này vì sống lâu trong môi trường bị mây mù che khuất, không có ánh nắng mặt trời trực tiếp chiếu vào, nên nó luôn ở trong trạng thái phòng hộ không? Vậy phải làm sao? Tô Bích Lạc vội hỏi. Có lẽ nó cần ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào. Gia Cát Lam nói ra suy đoán của mình. Tô Bích Lạc nghe xong, chìm vào suy tư. Một lát sau, nàng nói, cũng có khả năng, nhưng mây mù ở đây dày đặc như vậy, làm sao ánh nắng có thể chiếu thẳng vào Phi Yến Thảo được? Gia Cát Lam cười cười, chuyện này có gì khó, trực tiếp đánh tan mây mù đi là được. Được, chàng cẩn thận một chút. Ánh mắt Tô Bích Lạc tràn đầy lo lắng. Chỉ thấy Gia Cát Lam lòng bàn tay hướng lên trời, vận chuyển hồn lực trong cơ thể, một quả cầu hồn lực xuất hiện trên lòng bàn tay. Chàng hét nhẹ một tiếng, quả cầu hồn lực như mũi tên rời cung bay vút lên trời. Nơi quả cầu đi qua, mây mù như bị cuồng phong cuốn đi, nhanh chóng tản ra bốn phía. Khi mây mù tan ra, ánh mặt trời cuối cùng cũng xuyên qua khe hở chiếu rọi lên cây Phi Yến Thảo. Quả nhiên, ngay khi tiếp xúc với ánh nắng, Phi Yến Thảo liền tỏa ra ánh sáng vô cùng chói mắt, phảng phất như đang hấp thụ năng lượng mặt trời. Gia Cát Lam và Tô Bích Lạc không chớp mắt nhìn chằm chằm vào Phi Yến Thảo, lòng vừa căng thẳng vừa mong đợi. Ánh sáng chói lòa kéo dài một lúc rồi dần yếu đi. Khi ánh sáng hoàn toàn biến mất, Phi Yến Thảo lặng lẽ đứng đó, dường như đang chờ được hái. Tuy nhiên, khi quả cầu hồn lực tan biến, mây mù lại tụ lại, một lần nữa che khuất ánh mặt trời. Gia Cát Lam bất đắc dĩ nói, mây mù này nhiều quá, xem ra chúng ta cần phải hợp sức. Ta sẽ phụ trách liên tục đánh tan mây mù, nàng đi hái Phi Yến Thảo ra. Tô Bích Lạc gật đầu, ánh mắt kiên định, được. Sau đó, Gia Cát Lam vận chuyển hồn lực, hồn hoàng sau lưng phát ra ánh sáng rực rỡ, liên tục tấn công vào tầng mây. Mây mù đang vây quanh lại bị xé toạc một lỗ hổng. Tô Bích Lạc cẩn thận tiến lên, từ từ đưa tay ra. Lần này, tay nàng không bị hất văng như Gia Cát Lam lúc trước, mà thuận lợi chạm vào Phi Yến Thảo. Nàng nhẹ nhàng nắm lấy gốc cây, dùng sức nhổ lên, lấy nó ra khỏi đất một cách nguyên vẹn. Tuyệt quá! Chúng ta thành công rồi! Tô Bích Lạc hưng phấn reo lên, kích động chạy về phía Gia Cát Lam, cho chàng một cái ôm thật chặt. Cái ôm này tràn đầy sức mạnh và ấm áp, dường như muốn gói trọn niềm vui thành công của họ lại với nhau. Gia Cát Lam cảm nhận được sự mềm mại từ lồng ngực nàng ép sát vào người mình, đó là một cảm giác kỳ diệu khó tả. Chàng thoáng sững người, chỉ cảm thấy một luồng mềm mại tức thì ập đến. Cảm giác ấy mềm mại như mây, mang theo sự đàn hồi và dịu dàng khiến tim người ta loạn nhịp. Ngay cả một kẻ dày dạn như chàng, nhịp tim cũng không tự chủ mà tăng nhanh. Nhưng Tô Bích Lạc cũng nhanh chóng nhận ra, vội vàng buông tay ra, ngượng ngùng gãi đầu. Gia Cát Lam nhìn cây Phi Yến Thảo trong tay nàng, trên mặt cũng lộ ra nụ cười vui mừng. Lần này thật may là nhờ có sự nhắc nhở của nàng, nếu không chúng ta không biết còn bị mắc kẹt trên đỉnh núi này bao lâu nữa. Gia Cát Lam nhận lấy Phi Yến Thảo từ tay Tô Bích Lạc, cùng lúc đó, giao diện nhiệm vụ trong hệ thống lập tức hiện lên một thông báo, nhiệm vụ, thu thập Phi Yến Thảo X1, đã hoàn thành. Phần thưởng nhiệm vụ, 66.666 kim hồn tệ. Không ngờ một cây Phi Yến Thảo nhỏ bé lại khó giải quyết đến vậy. Gia Cát Lam nhẹ nhàng nói. Tô Bích Lạc gật đầu, đáp lại, đúng vậy, nhưng cũng chính vì thế mà trải nghiệm lần này càng thêm khó quên. Nàng mỉm cười, giọng nhẹ nhõm, bệnh của mẫu thân cuối cùng cũng có cơ hội chữa khỏi rồi. Tô Bích Lạc nhìn cây phi yến thảo nhỏ bé trong tay, mắt tràn đầy cảm kích và vui sướng. Nàng quay người nhìn Gia Cát Lam, giọng khẽ run, Gia Cát Lam, nếu không có chàng, ta thật không biết phải làm sao. Phi yến thảo này, chúng ta thật sự đã tìm được rồi. Nước mắt lưng tròng trong khóe mắt Tô Bích Lạc. Gia Cát Lam mỉm cười, ánh mắt tràn đầy dịu dàng, Bích Lạc, đây đều là duyên phận. Nàng vì mẫu thân mà kiên trì như vậy, trời cao cũng sẽ bị tấm lòng hiếu thảo của nàng cảm động. Hốc mắt Tô Bích Lạc dần đỏ lên, nàng cố nén nước mắt không cho chảy ra, giọng nghẹn ngào, chàng không biết đâu, bệnh của mẫu thân vẫn luôn là nỗi lo lớn nhất trong lòng ta. Mấy ngày nay, ta đã bôn ba khắp nơi mà vẫn không tìm được cách chữa trị. Bây giờ, có phi yến thảo này, mẫu thân cuối cùng cũng có hy vọng. Gia Cát Lam nhẹ nhàng vỗ vai Tô Bích Lạc, an ủi, đừng buồn nữa, bây giờ chúng ta đã tìm được phi yến thảo, hãy mau về chữa bệnh cho mẫu thân nàng thôi. Tô Bích Lạc gắng sức gật đầu, nước mắt cuối cùng không kìm được mà tuôn trào. Nàng đưa tay lau nhẹ giọt lệ, nói, Gia Cát Lam, ta thật sự không biết phải cảm ơn chàng thế nào. Chàng không chỉ giúp ta tìm được phi yến thảo, mà còn chăm sóc ta suốt chặng đường. Nếu không có chàng, có lẽ ta đã sớm bỏ cuộc. Gia Cát Lam nhìn dáng vẻ đáng thương mà cũng thật đáng yêu của Tô Bích Lạc, trong lòng dâng lên một nỗi xót xa. Chàng nhẹ nói, Bích Lạc, nàng không cần cảm ơn ta. Đây đều là việc ta nên làm. Tô Bích Lạc ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt anh tuấn và ánh mắt dịu dàng của Gia Cát Lam, trong lòng dâng lên một tình cảm khó tả. Nàng biết, tình cảm của mình dành cho Gia Cát Lam không chỉ đơn thuần là sự cảm kích, mà còn có một thứ tình cảm sâu đậm hơn đang lan tỏa trong lòng. Gia Cát Lam, tại sao chàng lại đối tốt với ta như vậy? Tô Bích Lạc nhẹ giọng hỏi. Gia Cát Lam hơi sững người, rồi mỉm cười đáp, bởi vì nàng là một cô gái lương thiện, dũng cảm. Tấm lòng hiếu thảo của nàng đã làm ta cảm động, ta muốn giúp nàng. Nghe lời Gia Cát Lam, lòng Tô Bích Lạc càng thêm xúc động. Nàng cúi đầu, không dám nhìn vào mắt chàng nữa, sợ tình cảm của mình sẽ bị chàng phát hiện. Hai người trầm mặc một lúc, Gia Cát Lam phá vỡ sự im lặng, Bích Lạc, chúng ta đi thôi. Bây giờ phải mau chóng mang phi yến thảo về. Tô Bích Lạc gật đầu, đi theo sau Gia Cát Lam xuống núi. Dọc đường đi, tâm trạng của nàng vô cùng phức tạp. Nàng vừa vui mừng vì tìm được phi yến thảo, lại vừa phiền não vì tình cảm của mình dành cho Gia Cát Lam. Nàng không biết chàng có cùng cảm nhận với mình không, nên không dám tùy tiện thổ lộ. Nhưng một lát sau, Tô Bích Lạc gắng sức chớp mắt, lắc đầu để mình tỉnh táo lại. Nàng nói, Gia Cát Lam, hôm nay thật sự cảm ơn chàng rất nhiều. Ta mời chàng đi ăn cơm nhé, để thực hiện bữa đầu tiên trong 10 bữa ăn đã hứa. Gia Cát Lam cười, được, ta cũng đói bụng rồi đây. Họ đến một quán ăn, gọi vài món. Trong lúc ăn, họ tiếp tục trò chuyện, không khí vô cùng hòa hợp. Gia Cát Lam, sau này chàng có dự định gì không? Tô Bích Lạc hỏi. Gia Cát Lam nghĩ một lát, lắc đầu, ta cũng không biết, lần này ta đến Bích Quế Thành chủ yếu là để tìm phi yến thảo. Bây giờ tìm được rồi, nhiệm vụ của ta cũng xem như hoàn thành, có lẽ sắp tới sẽ rời khỏi thành phố này, đến một nơi khác. Tô Bích Lạc ngưỡng mộ nói, chàng thật tự do. Ta thì không được, ta phải chăm sóc mẫu thân, không thể rời xa người. Gia Cát Lam nói, nàng thật là một cô gái tốt. Thực ra đôi khi, ở lại một nơi cũng có cái hay của nó. Có thể ở bên gia đình, hưởng thụ một cuộc sống yên bình. Tô Bích Lạc gật đầu, chàng nói đúng. Nhưng ta vẫn rất ngưỡng mộ chàng, có thể đi đến nhiều nơi. Gia Cát Lam mỉm cười, sau này có cơ hội, nàng cũng có thể đi mà. Đợi mẫu thân nàng khỏi bệnh, nàng sẽ có thể yên tâm đi làm những điều mình muốn. Mắt Tô Bích Lạc sáng lên, thật không? Vậy thì tốt quá. Gia Cát Lam nói, đương nhiên rồi, nàng có nơi nào muốn đến không? Ta vẫn luôn muốn đi ngắm biển, nghe nói biển rất đẹp. Mắt Tô Bích Lạc lấp lánh ánh vàng, dường như đang mơ tưởng đến cảnh tượng bên bờ biển. Gia Cát Lam nhìn ánh mắt mơ màng của Tô Bích Lạc, mỉm cười nói, biển quả thực rất đẹp, một màu xanh bao la vô tận, sóng biển không ngừng vỗ về bờ cát, gió biển nhẹ nhàng lướt qua gò má, khiến lòng người thư thái lạ thường. Tô Bích Lạc khẽ nhếch môi, chìm đắm trong tưởng tượng về biển cả. Một lát sau, nàng hoàn hồn, có chút ngượng ngùng nhìn Gia Cát Lam, hỏi, chàng đã từng thấy biển chưa? Gia Cát Lam gật đầu, ta đã thấy rồi, đó là một vẻ đẹp khó quên. Nếu nàng có cơ hội đi, nhất định sẽ bị nó thu hút sâu sắc. Hai người tiếp tục trò chuyện về chủ đề biển cả, không khí càng thêm hòa hợp. Sau khi ăn xong, họ rời khỏi quán ăn. Về đến nhà Tô Bích Lạc, mẫu thân nàng vẫn đang nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt. Tô Bích Lạc vội vàng lấy phi yến thảo ra, giao cho đại phu. Đại phu cẩn thận xem xét phi yến thảo, rồi kích động nói, trời ơi! Đây quả thực là phi yến thảo. Các người vậy mà đã tìm được nó. Đây đúng là liều thuốc hay để chữa bệnh cho mẫu thân cô. Ta sẽ lập tức sắc thuốc cho bà ấy. Tô Bích Lạc và Gia Cát Lam lo lắng chờ đợi bên cạnh. Lúc này, một người trẻ tuổi mặt mày thanh tú, phong độ bước vào. Tay chàng ta bưng một chậu nước nóng, bên trong có hai chiếc khăn lông trắng. Thấy Tô Bích Lạc và Gia Cát Lam trong phòng, chàng ta đầu tiên là sững sờ, sau đó mỉm cười nói với Tô Bích Lạc, Bích Lạc, nàng về rồi à, sao hôm nay đi lâu thế? Gia Kỳ ca, muộn thế này rồi huynh còn đến chăm sóc mẫu thân ta, thật vất vả cho huynh quá. Lý Gia Kỳ lau mồ hôi trên trán, chà, có gì vất vả đâu, tiện tay thôi mà. Vị này là... Lý Gia Kỳ nghi ngờ nhìn Gia Cát Lam, hỏi Tô Bích Lạc. Vị này là Gia Cát Lam, sáng nay tình cờ gặp ở chợ, chính huynh ấy đã đưa ta đến Long Sơn tìm được Phi Yến Thảo trong truyền thuyết đó. Tô Bích Lạc vui vẻ đáp, lòng tràn đầy ngưỡng mộ. Cái gì? Nàng lên Long Sơn. Long Sơn cực kỳ hiểm trở. Tên tiểu tử nhà ngươi, sao ngươi lại không nghĩ đến an nguy của người khác vậy hả? Nghe lời Tô Bích Lạc, Lý Gia Kỳ đầu tiên là kinh ngạc, sau đó tức giận chỉ trích Gia Cát Lam. Gia Cát Lam cũng ngơ ngác, đang định nói gì đó thì Tô Bích Lạc đã lên tiếng giải thích trước. Gia Kỳ ca, huynh đừng trách Gia Cát Lam. Là ta khăng khăng muốn đi Long Sơn tìm Phi Yến Thảo, Gia Cát Lam suốt đường đi đều chăm sóc ta rất chu đáo, nếu không có huynh ấy, ta không thể nào tìm được Phi Yến Thảo đâu. Tô Bích Lạc vội vàng giải thích, ánh mắt tràn đầy sự cảm kích đối với Gia Cát Lam. Nhưng dù thế nào đi nữa, cũng không thể để nàng đến nơi nguy hiểm như vậy được. Lý Gia Kỳ vẻ mặt nghiêm túc, có chút tức giận nói. Thôi được rồi. Bây giờ ta không phải đã bình an trở về rồi sao, hơn nữa chúng ta còn tìm được Phi Yến Thảo quan trọng nhất. Nó có thể chữa khỏi bệnh cho mẫu thân ta. Chỉ cần bệnh của mẫu thân có thể khỏi, dù là lên núi đao xuống biển lửa ta cũng sẽ đi. Tô Bích Lạc cũng có chút nặng lời đáp lại. Lý Gia Kỳ thoáng sững người. Bởi vì đây là lần đầu tiên, Tô Bích Lạc tức giận trách mắng hắn như vậy. Trước đây, Tô Bích Lạc luôn dịu dàng và hòa nhã với hắn, chưa bao giờ dùng những lời lẽ gay gắt đến thế. Mà bây giờ, nàng lại vì một người ngoài mà nổi giận tranh cãi với hắn thấy không khí có chút không ổn. Gia Cát Lam vội giữ lấy Tô Bích Lạc, xoa đầu nàng, thôi được rồi, đừng giận nữa. Nhìn thấy hành động thân mật của hai người, Lý Gia Kỳ không kìm được mà siết chặt nắm đấm. Sau đó, Gia Cát Lam lại giải thích với Lý Gia Kỳ, vị huynh đệ này, ta cũng là đảm bảo an toàn rồi mới đưa Tô cô nương lên núi. Dọc đường đi ta đều cẩn thận bảo vệ Bích Lạc, không để nàng gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Nhưng lần này cũng là ta suy nghĩ không chu toàn, sau này tuyệt đối sẽ không để Bích Lạc rơi vào hiểm cảnh nữa. Lý Gia Kỳ không đáp lời hắn, chỉ có ánh mắt cố gắng che giấu vẻ địch ý. Một lát sau, đại phu bưng một bát thuốc đến, nói, cho mẫu thân cô uống hết bát thuốc này, bệnh của bà ấy sẽ sớm khá hơn thôi. Tô Bích Lạc cẩn thận nhận lấy bát thuốc, đút cho mẫu thân uống. Sau khi uống thuốc, sắc mặt mẫu thân nàng dần hồng hào trở lại. Tô Bích Lạc nhìn sự thay đổi của mẫu thân, lòng tràn ngập vui sướng. Mẫu thân, người cảm thấy thế nào rồi? Tô Bích Lạc run run hỏi. Mẫu thân khẽ mở mắt, nhìn Tô Bích Lạc và Gia Cát Lam, nói, ta cảm thấy khỏe hơn nhiều rồi. Bích Lạc, vị này là... Tô Bích Lạc đỏ mặt nói, mẫu thân, chàng là Gia Cát Lam, chính chàng đã giúp con tìm được Phi Yến Thảo để chữa bệnh cho người. Mẫu thân nhìn Gia Cát Lam, mắt tràn đầy cảm kích, cảm ơn cậu, Gia Cát công tử. Nếu không có cậu, ta e rằng Gia Cát Lam vội nói, bác gái, bác đừng khách sáo. Đây đều là việc con nên làm. Mẫu thân nhìn Tô Bích Lạc và Gia Cát Lam, trong lòng đã hiểu ra mọi chuyện. Bà mỉm cười nói, Bích Lạc, Gia Cát công tử là người tốt. Con phải biết trân trọng. Tô Bích Lạc nghe lời mẫu thân, trong lòng ngượng ngùng. Nàng len lén nhìn Gia Cát Lam, chỉ thấy chàng cũng đang nhìn mình, ánh mắt tràn đầy dịu dàng. Chăm sóc cho mẫu thân xong, trời đã rất muộn, người trên phố cũng dần thưa thớt. Dạo bước trên đường, tâm trạng của Tô Bích Lạc dường như đã tốt hơn nhiều, không còn bị những cảm xúc phức tạp vây bủa. Nhưng khi họ đi đến một ngã tư, Tô Bích Lạc đột nhiên dừng bước. Nàng nhìn Gia Cát Lam, trong mắt lộ ra một tia không nỡ. Gia Cát Lam, khi nào chàng sẽ rời khỏi Bích Quế Thành? Tô Bích Lạc ngượng ngùng hỏi khẽ. Gia Cát Lam trầm mặt một lúc rồi nói, chắc là sớm thôi, ta còn nhiều nơi muốn đi. Lòng Tô Bích Lạc thắt lại, nàng không biết nên nói gì. Nàng ước gì thời gian có thể dừng lại ngay khoảnh khắc này, để nàng và Gia Cát Lam có thể ở bên nhau thêm một chút. Gia Cát Lam dường như nhìn thấu tâm tư của Tô Bích Lạc, chàng nhẹ nhàng cầm lấy tay nàng, dịu dàng nói, đừng buồn, chúng ta vẫn có thể gặp lại. Đợi nàng thực hiện được ước mơ của mình, đi ngắm biển, có lẽ chúng ta sẽ gặp nhau ở một bờ biển xinh đẹp nào đó. Mắt Tô Bích Lạc ương ước, nàng gật đầu, được, ta nhất định sẽ cố gắng thực hiện ước mơ của mình. Gia Cát Lam nhìn dáng vẻ lệ hoa đái vũ của Tô Bích Lạc, trái tim như bị một bàn tay vô hình siết chặt. Trong con ngươi nàng lấp lánh lệ quang, như những vì sao sáng bị phủ một lớp sương mỏng. Đôi vai khẽ run, phảng phất như đang gánh chịu vô tận nỗi tủi thân và lưu luyến. Gia Cát Lam chỉ cảm thấy lý trí của mình trong khoảnh khắc đó hoàn toàn sụp đổ, thật sự không thể kìm nén được nữa. Chàng không chút do dự kéo Tô Bích Lạc vào lòng, như thể nàng là báu vật quý giá nhất trên đời, sợ chỉ cần buông tay là sẽ mất đi. Chàng cẩn thận ôm lấy nàng, cảm nhận hơi ấm, hơi thở của nàng. Tiếp đó, chàng từ từ cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi nàng. Xúc cảm mềm mại ấy, như cơn gió dịu dàng nhất của mùa xuân, khẽ lướt qua lòng chàng. Nụ hôn này tràn đầy sự thương yêu và tình cảm, phảng phất như đang nói lên tất cả những gì trong lòng Gia Cát Lam. Khoảnh khắc bị Gia Cát Lam đột ngột kéo vào lòng, đầu óc Tô Bích Lạc trống rỗng. Khi đôi môi chàng nhẹ nhàng chạm vào môi mình, một cảm giác ấm áp và rung động chưa từng có như một luồng điện lan khắp toàn thân. Tim nàng đập thình thịch trong lồng ngực, như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Nhưng sâu trong lòng nàng lại không hề có một chút kháng cự nào. Ngược lại, một cảm giác ngọt ngào dâng lên từ đáy lòng. Nàng cảm nhận được tình cảm và sự không nỡ của Gia Cát Lam, tình cảm ấy mãnh liệt đến mức khiến nàng vừa kinh ngạc vừa xúc động. Nàng cẩn thận ôm lại Gia Cát Lam, đáp lại nụ hôn của chàng. Nàng biết, đây là lời tạm biệt giữa họ. Gia Cát Lam nói, ta đưa nàng về nhà nhé. Tô Bích Lạc gật đầu, được, cảm ơn chàng. Họ đi trên con phố yên tĩnh, ánh trăng rọi xuống người họ, trông vô cùng ấm áp. Và dưới ánh trăng, một bóng đen thần bí lặng lẽ nấp dưới mái hiên, dõi theo mọi cử chỉ của Gia Cát Lam và Tô Bích Lạc. Khi hai người họ đi xa dần, người thần bí kia mới từ trong bóng tối bước ra. Ánh trăng chiếu rọi lên khuôn mặt hắn, người này chính là Lý Gia Kỳ. Lúc này, sắc mặt hắn trắng bệch, trong đôi mắt hừng hực ngọn lửa giận. Hắn siết chặt tay, nhìn chằm chằm về hướng Gia Cát Lam và Tô Bích Lạc đã đi xa, lửa giận trong lòng như một ngọn núi lửa sắp phun trào. Hắn nghiến răng, tự nhủ, Gia Cát Lam, ngươi cứ chờ đấy, ta tuyệt đối sẽ khiến ngươi phải trả giá đắt bên trong Vũ Hồn Điện. Hóa ra người trẻ tuổi đến mật báo lần này chính là Lý Gia Kỳ của năm đó. Lý Gia Kỳ nói, nếu các vị bắt được Tô Bích Lạc, ta nghĩ Gia Cát Lam chắc chắn sẽ ra tay tương trợ. Hơn nữa, Tô Bích Lạc chỉ là một thường dân, không có thế lực tông môn nào chống lưng, đến lúc đó các vị có thể dễ dàng tóm gọn hắn. Thiên Nhận Tuyết nghe xong, hài lòng gật đầu, rất tốt. Nếu thông tin ngươi cung cấp là thật, bản thiếu điện chủ nhất định sẽ trọng thưởng. Lý Gia Kỳ cung kính nói, đa tạ thiếu điện chủ. Ta còn có một thỉnh cầu, hy vọng thiếu điện chủ có thể đáp ứng. Thiên Nhận Tuyết nói, thỉnh cầu gì? Cứ nói đi. Lý Gia Kỳ đáp, thiếu điện chủ, ta hy vọng ngài sẽ không làm hại Tô Bích Lạc. Thật không dám giấu, nữ tử Tô Bích Lạc này thực ra là người ta ngưỡng mộ. Thiên Nhận Tuyết mỉm cười, yên tâm đi, chỉ cần thông tin của ngươi là thật, ta sẽ không làm hại nàng ta, miễn là nàng có thể dụ được Gia Cát Lam đến. Lý Gia Kỳ vội nói, đa tạ thiếu điện chủ. Thực ra, lần này Lý Gia Kỳ tìm đến Vũ Hồn Điện là bởi vì, sau khi mẫu thân của Tô Bích Lạc bình phục, Gia Cát Lam đã rời khỏi Bích Quế Thành. Ban đầu hắn nghĩ rằng, không có Gia Cát Lam, mối quan hệ giữa hắn và Tô Bích Lạc có thể trở lại vui vẻ như trước. Hắn vẫn có thể yêu thương, chiều chuộng và sủng ái nàng như xưa. Nhưng thực tế lại không như Lý Gia Kỳ mong muốn. Trong lòng Tô Bích Lạc từ đầu đến cuối vẫn dành một góc cho Gia Cát Lam, nàng thường vô tình nhìn về phương xa, ánh mắt toát lên vẻ nhớ nhung và lo lắng. Lý Gia Kỳ nhìn thấy tất cả, đau trong lòng, nhưng hắn chưa bao giờ từ bỏ tình yêu dành cho Tô Bích Lạc. Ngày tháng trôi qua, nỗi ưu tư của nàng không hề vơi đi. Lý Gia Kỳ nghĩ đủ mọi cách để làm nàng vui, mang đến cho nàng đủ loại quà nhỏ, cùng nàng đi qua mọi ngóc ngách của Bích Quế Thành, nhưng nụ cười của Tô Bích Lạc luôn ngắn ngủi, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể bị nỗi nhớ trong lòng nhấn chìm. Có một lần, Tô Bích Lạc một mình đến bên hồ nơi nàng và Gia Cát Lam từng đến, lặng lẽ ngồi đó, ánh mắt trống rỗng và mơ màng. Gió nhẹ thổi bay mái tóc nàng, nhưng không thể xoa dịu nỗi buồn trong lòng. Lý Gia Kỳ lặng lẽ đi theo sau, nhìn bóng dáng cô đơn của Tô Bích Lạc, lòng tràn đầy thương xót. Hắn từ từ đi đến bên cạnh, ngồi xuống cạnh nàng, sau một hồi im lặng, nhẹ nhàng nói, Bích Lạc, đừng buồn nữa, Gia Cát Lam đã đi rồi, nhưng ta vẫn ở bên cạnh nàng mà. Tô Bích Lạc khẽ rung lên, ánh mắt vẫn dừng lại trên mặt hồ, không nói gì. Ánh mắt Lý Gia Kỳ toát lên vẻ dịu dàng và kiên định, hắn tiếp tục nói, ta biết trong lòng nàng có hắn, ta cũng biết vị trí của hắn trong lòng nàng rất quan trọng. Nhưng Bích Lạc, tình yêu ta dành cho nàng không hề thua kém hắn. Mấy ngày nay, ta luôn dõi theo, bảo vệ nàng, cùng nàng đi qua mọi ngóc ngách của Bích Quế Thành, chăm sóc mẫu thân nàng như mẫu thân của mình, bởi vì ta muốn nàng vui vẻ, chỉ hy vọng có thể nhìn thấy nụ cười của nàng. Tô Bích Lạc nhẹ nhàng cắn môi, trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Nàng từ từ quay đầu, nhìn Lý Gia Kỳ, khẽ thở dài, Gia Kỳ ca, ta biết huynh tốt với ta, nhưng lòng ta Lý Gia Kỳ nắm lấy tay Tô Bích Lạc, đôi tay nàng hơi lạnh, hắn nắm thật chặt, dường như muốn truyền hơi ấm của mình cho nàng. Không sao đâu, Bích Lạc. Ta có thể đợi, đợi nàng mở lòng để ta bước vào. Ta nguyện dùng thời gian và sự kiên nhẫn của mình để chờ đợi sự đáp lại của nàng. Ta không mong nàng có thể quên Gia Cát Lam ngay lập tức, ta chỉ hy vọng nàng có thể cho ta một cơ hội, để ta chăm sóc nàng thật tốt. Ta sẽ bảo vệ nàng như hắn, làm nàng vui vẻ, để nàng không còn cô đơn nữa. Mắt Tô Bích Lạc nổi lên lệ quang, nàng nhìn Lý Gia Kỳ, trong lòng dâng lên một nỗi xúc động. Nàng biết tình cảm sâu đậm của Lý Gia Kỳ dành cho mình, cũng biết những gì hắn đã hy sinh. Nhưng trong lòng nàng vẫn tràn ngập nỗi nhớ về Gia Cát Lam, không thể dễ dàng buông bỏ. Gia Kỳ ca, ta không biết mình có làm được không? Lòng ta rất rối, ta không biết phải làm sao bây giờ. Lý Gia Kỳ nhẹ nhàng lau đi giọt lệ nơi khóe mắt Tô Bích Lạc, mỉm cười nói, Bích Lạc, đừng vội, cũng đừng áp lực. Ta sẽ luôn ở đây, đợi nàng sẵn sàng. Dù bao lâu, ta cũng nguyện chờ. Nhưng lần tỏ tình này, lại không nhận được kết quả hắn mong muốn. Mấy ngày sau đó, Tô Bích Lạc dường như rơi vào trạng thái cố tình trốn tránh. Nàng có vẻ vô tình hay cố ý lảng tránh Lý Gia Kỳ, giống như một con nai con hoảng sợ, cố gắng né tránh những nơi có thể gặp nguy hiểm. Ngay cả khi bất đắc dĩ phải đối mặt, trên mặt Tô Bích Lạc cũng ngay lập tức hiện lên vẻ cung kính. Nàng sẽ khẽ cúi đầu, nhẹ giọng chào hỏi, trong giọng nói mang một sự xa cách khó tả. Họ đã từng có thể thoải mái trò chuyện, chia sẻ những hỉ nộ ai ố trong cuộc sống, ở bên nhau vô cùng dễ chịu và vui vẻ. Khi đó, ánh mắt họ giao nhau, tràn đầy ấm áp và ăn ý, mà bây giờ, mọi thứ đã thay đổi. Giữa họ như có một bức tường vô hình, sự thân mật ngày xưa đã biến mất không còn tăm tích. Tô Bích Lạc trong lòng có nỗi khổ không nói nên lời, nàng không biết phải đối mặt với Lý Gia Kỳ như thế nào, chỉ có thể chọn cách trốn tránh. Còn Lý Gia Kỳ nhìn sự thay đổi của Tô Bích Lạc, lòng đầy khó hiểu và mất mát, nhưng cũng không thể nào hỏi cho ra lẽ, chỉ có thể trơ mắt nhìn khoảng cách giữa họ ngày càng xa. Cho đến một ngày, Tô Bích Lạc mang tâm trạng nặng trĩu, từ từ đi về phía phòng của Lý Gia Kỳ. Bước chân nàng có chút do dự, mỗi bước đi như mang theo vô tận sự giằng xé và đau đớn. Khi nàng đứng trước cửa phòng Lý Gia Kỳ, cánh cửa quen thuộc ấy lại như một chướng ngại khó vượt qua. Nàng hít một hơi thật sâu, khẽ gõ cửa. Một lát sau, bên trong truyền đến giọng của Lý Gia Kỳ, mời vào. Tô Bích Lạc đẩy cửa bước vào, đập vào mắt là căn phòng sạch sẽ của Lý Gia Kỳ. Ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào, soi sáng mọi ngóc ngách, nhưng không thể soi sáng được nỗi u ám trong lòng Tô Bích Lạc. Lý Gia Kỳ thấy Tô Bích Lạc, trên mặt lập tức nở nụ cười ấm áp, hắn vội đứng dậy, tiến ra đón, Bích Lạc, sao nàng lại đến đây? Mau ngồi đi. Giọng Lý Gia Kỳ tràn đầy quan tâm. Tô Bích Lạc vẫn đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích, ánh mắt nàng tràn đầy áy náy và bất đắc dĩ. Trầm mặc rất lâu, nàng cuối cùng cũng lấy hết dũng khí, mở lời, Gia Kỳ ca, ta có lời muốn nói với huynh. Lý Gia Kỳ nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tô Bích Lạc, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an. Chuyện gì vậy? Nàng cứ nói đi. Tô Bích Lạc cắn môi, từ từ nói, Gia Kỳ ca, từ trước đến nay, huynh đối với ta đều quá tốt. Sự quan tâm, chăm sóc của huynh, ta đều nhìn thấy và ghi nhớ trong lòng. Nhưng, xin lỗi, ta không làm được, ta không thể đáp lại tình cảm của huynh. Sắc mặt Lý Gia Kỳ trong nháy mắt trở nên tái nhợt, ánh mắt hắn tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Tại sao? Bích Lạc, là ta có chỗ nào làm không tốt sao? Tô Bích Lạc lắc đầu, nước mắt lưng tròng. Không, huynh rất tốt, vô cùng tốt. Là vấn đề của ta, trong lòng ta chỉ có Gia Cát Lam, ta không thể buông bỏ chàng ấy. Ta biết như vậy rất ích kỷ, nhưng ta thật sự không thể kiểm soát được tình cảm của mình. Cơ thể Lý Gia Kỳ khẽ rung lên, hắn cố gắng giữ bình tĩnh. Bích Lạc, ta không ngại trong lòng nàng có hắn, ta có thể đợi, đợi nàng từ từ buông bỏ hắn. Tô Bích Lạc đau khổ nhắm mắt lại. Gia Kỳ, huynh không cần đợi ta đâu, huynh đối với ta như vậy thật không đáng. Ta có thể sẽ không bao giờ buông bỏ được Gia Cát Lam, ta không muốn làm lỡ dở huynh. Mắt Lý Gia Kỳ lóe lên một tia tuyệt vọng, nhưng hắn vẫn không cam lòng nói, Bích Lạc, chẳng lẽ chúng ta không có một chút khả năng nào sao? Tô Bích Lạc kiên quyết lắc đầu. Gia Kỳ, xin lỗi, ta không thể cho huynh hy vọng, như vậy sẽ chỉ làm huynh thêm đau khổ. Huynh nên đi tìm một người thật sự yêu huynh, chứ không phải lãng phí thời gian trên người ta. Trong căn phòng chìm vào tĩnh lặng như tờ, chỉ còn lại tiếng hít thở nặng nề của hai người. Lý Gia Kỳ nhìn Tô Bích Lạc, trong lòng ngập tràn đau khổ và bất lực. Gia Cát Lam hắn, rốt cuộc có gì tốt chứ? Lý Gia Kỳ siết chặt hai tay, gằn giọng trong phẫn nộ. Đôi mắt Tô Bích Lạc ngấn lệ, nàng biết, những lời mình vừa nói đã làm tổn thương sâu sắc đến Lý Gia Kỳ. Nhưng nàng cũng hiểu rằng, đau dài không bằng đau ngắn. nàng chậm rãi nói với Lý Gia Kỳ, Gia Kỳ ca, đối với em, Gia Cát Lam là người đã cho em sức mạnh vào lúc em bất lực nhất, là người có thể thấu hiểu mọi hỉ nộ ai ố của em. Sự tồn tại của anh ấy giống như một vầng sáng, soi rọi thế giới từng một thời tăm tối của em. Em biết làm vậy rất không công bằng với anh, nhưng trái tim em đã bị anh ấy chiếm trọn, không thể chứa thêm một ai khác. Hốc mắt Lý Gia Kỳ đỏ lên, anh cố gắng kiềm chế cảm xúc, ép giọng mình xuống mà nói, vậy còn ta thì sao? Tất cả những gì ta trả giá vì nàng đều không là gì cả sao? Ta có thể yêu nàng hơn hắn, thương nàng hơn hắn, cho nàng một cuộc sống tốt đẹp hơn mà. Tô Bích Lạc nhẹ nhàng lắc đầu, nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má. Nàng cắn chặt môi, biết rằng lúc này nói gì cũng vô nghĩa. Xin lỗi. Nói rồi, Tô Bích Lạc quay người rời đi. Trong phòng chỉ còn lại một mình Lý Gia Kỳ, anh lặng đi rất lâu. Cuối cùng, Lý Gia Kỳ chậm rãi thở hắt ra một hơi, được, ta hiểu rồi. Bích Lạc, hy vọng sau này nàng sẽ không hối hận vì quyết định của ngày hôm nay. Tô Bích Lạc chạy như bay ra ngoài, đến dưới một gốc cây lớn trong công viên. Nàng khuỵu xuống đất, bật khóc nức nở. Nàng biết mình đã làm tổn thương một người yêu thương mình. Nhưng nàng không còn lựa chọn nào khác. Trong lòng nàng chỉ có Gia Cát Lam. Bên trong cung điện nguy nga tráng lệ, Thiên Nhận Tuyết đứng đó với thần sắc lạnh lùng. Nàng khẽ đưa bàn tay trắng như ngọc lên, nhẹ nhàng phất một cái, ra lệnh như một nữ hoàng, ngươi lui đi. Ánh mắt nàng sâu thẳm và uy nghiêm, nhìn chằm chằm vào Lý Gia Kỳ đang đứng trước mặt. Giờ phút này, khí chất của nàng vô cùng mạnh mẽ, phảng phất có thể thao túng tất cả. Mái tóc dài vàng óng như thác nước rủ xuống vai, khẽ lay động theo cử chỉ của nàng, càng làm tăng thêm mấy phần cao quý và thần bí. Cúc Đấu La, Quỷ Đấu La, các ngươi cứ theo lời hắn mà làm, nhất định phải bắt được Gia Cát Lam. Giọng nói của Thiên Nhận Tuyết lạnh lẽo mà kiên định, vang vọng khắp cung điện trống trải. Nàng đứng đó, thân mình khẽ rung lên, cơn phẫn nộ trong lòng như thủy triều dâng trào khó mà kìm nén. Nàng không thể nào ngờ rằng, mình lại bị trò vặt của Gia Cát Lam đùa bỡn. Nàng, đường đường là thiếu điện chủ của Võ Hồn Điện, xưa nay luôn cao cao tại thượng, nắm giữ mọi cục diện. Bây giờ lại bị một tên Gia Cát Lam qua mặt, đây quả thực là một sự sỉ nhục tột cùng đối với nàng. Sắc mặt nàng âm trầm đáng sợ, ánh mắt ngập tràn lửa giận và sự không cam tâm. Gia Cát Lam. Nàng gầm thét trong lòng, ngươi cứ chờ đấy, ta nhất định sẽ cho ngươi biết kết cục của việc chọc giận ta. Thiên Nhận Tuyết siết chặt nắm đấm, nàng sẽ không để nỗi nhục này trôi qua dễ dàng như vậy. Nàng phải dùng chính sức mạnh của mình để Gia Cát Lam phải trả một cái giá thật đắt cho hành vi của hắn. Gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của nàng không một gợn sóng, nhưng trong mắt lại ánh lên quyết tâm sắt đá. Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La vội vàng cung kính cúi đầu, đồng thanh nói, vâng, thưa thiếu điện chủ. Giọng điệu của họ tràn đầy kính sợ và tuân phục. Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La liếc nhìn nhau, rồi nhanh chóng bắt đầu chuẩn bị hành động. Họ biết, nhiệm vụ lần này vô cùng quan trọng, không được có bất kỳ sai sót nào. Cúc Đấu La khẽ nheo mắt, võ hồn đẹp như cánh hoa của lão thấp thoáng sau lưng, tỏa ra khí tức cường đại. Quỷ Đấu La thì im lặng không nói, làn khói đen bí ẩn không ngừng cuộn trào quanh thân, phảng phất đang nhen nhóm một cơn bão. Sau khi rời khỏi đại điện, Cúc Đấu La khẽ thở phào một hơi, hù chết ta rồi, còn tưởng lão già này lại phải chịu những hình phạt đau đớn như trước nữa chứ. Lão lập tức nhìn sang Lý Gia Kỳ bên cạnh, vui vẻ cười nói, may mà có cậu xuất hiện đấy tiểu tử. Phải rồi, cậu nói người phụ nữ đó ở đâu? Lý Gia Kỳ không dám thất lễ, vội vàng hành lễ đáp, tại thành Bích Quế ở phía Tây. Quỷ Đấu La lúc này lạnh lùng nói, vậy thì chúng ta lên đường thôi. Trong thành bảo của Mẫn Chi nhất tộc. Quảng trường người đông nghịt, cuộc săn đuổi của Mẫn tộc vẫn đang diễn ra vô cùng sôi nổi, tất cả mọi người đều đang theo dõi những hình ảnh tranh tài kịch tính trên không trung. Trong núi sâu, thời gian dần trôi. Lư Lăng Phong và Bùi Vui Quân đã dần bắt kịp đội ngũ phía trước. Họ nhìn thấy một nhóm thành viên đang giao đấu với một cây đằng mạng màu lục khổng lồ. Bùi Vui Quân nhẹ nhàng dừng bước. Dáng người nàng yểu điệu, tà váy dài thanh nhã khẽ bay trong gió nhẹ, tựa như tiên nữ hạ phàm. Đôi mắt trong veo của nàng chăm chú nhìn về vị trí của nhóm đội viên cách đó không xa. Đôi mày thanh tú hơi nhíu lại cho thấy sự nghi hoặc trong lòng. Sau đó, nàng chậm rãi đưa ngón tay ngọc thon dài ra, chỉ về hướng đó, nhẹ giọng nói, Lư Lăng Phong, ngươi xem. Bọn họ hình như đang đánh giọng nàng dịu dàng êm tai, nhưng lại mang theo một tia không chắc chắn. Lư Lăng Phong nghe Bùi Vui Quân nói, lập tức nhìn theo hướng nàng chỉ. Chỉ thấy hắn khẽ nheo mắt, cẩn thận quan sát một lúc. Lập tức, hắn phá lên cười ha hả, tiếng cười sảng khoái dường như có thể xuyên thấu mây xanh, vang vọng rất lâu trong không khí. Ha ha, đúng vậy, ta biết ngươi đang nghĩ gì rồi, thứ họ đang đánh chẳng phải là dây leo quỷ sao. Giọng Lư Lăng Phong tràn đầy tự tin và chắc chắn. Bùi Vui Quân nhẹ nhàng che miệng, trong mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên. Gương mặt trắng nõn của nàng thoáng ửng hồng, nàng khẽ nói, cái thứ vừa khó nhằn điểm lại ít như dây leo quỷ mà họ cũng gặp phải. Thật không biết nên nói họ may mắn hay xui xẻo nữa. Giọng nàng mang theo một tia bất đắc dĩ và cảm thán. Lư Lăng Phong khẽ nheo mắt, nhìn chằm chằm vào nhóm đội viên đang kịch chiến với dây leo quỷ, trầm giọng nói, dây leo quỷ này quả thực khó đối phó, e là họ phải tốn không ít công sức. Bùi Vui Quân gật đầu, cũng không biết họ có thể giải quyết thuận lợi con dây leo quỷ này không. Nếu không thể thoát ra nhanh chóng, e là sẽ chậm trễ không ít thời gian, bị các đội khác vượt qua. Sau đó, họ nhìn lên số điểm trên đầu nhóm đội viên kia, 90. Lư Lăng Phong lại ngẩng đầu nhìn điểm của mình, 280 điểm. Bọn họ còn phải tốn không ít thời gian cho 5 điểm của con dây leo quỷ này, xem ra muốn vượt qua điểm số của chúng ta cũng hơi khó đấy. Lư Lăng Phong nói. Bùi Vui Quân gật đầu đồng tình, chúng ta đi tiếp thôi. Lúc này, nhóm đội viên kia đang ra sức vung vũ khí, cố gắng chặt đứt những sợi dây leo của quỷ đằng. Nhưng mà, con dây leo quỷ này đâu có dễ dàng bị đánh bại như vậy. Ngay cả Lư Lăng Phong và Bùi Vui Quân, hai người mạnh mẽ liên thủ, cũng phải mất một khoảng thời gian dài. Độ dẻo dai của quỷ đằng cực mạnh, mỗi một đòn tấn công đều bị nó dễ dàng hóa giải. Vẻ mệt mỏi dần hiện lên trên mặt các thành viên trong nhóm, nhưng họ vẫn không bỏ cuộc, cắn răng kiên trì. Sau một trận chiến dài đằng đẵng, cuối cùng họ cũng đánh bại được con dây leo quỷ đáng ghét này. Khi họ nhìn thấy số điểm trên đầu chỉ tăng thêm 5 điểm, cả hai người đều như bị định thân thuật, ngây người tại chỗ. Trong lâu đài, bốn màn hình lần lượt hiển thị điểm số của bốn nhóm đội viên tương ứng, 280 điểm, 90 điểm, 130 điểm, 0 điểm. Một ông lão tóc hoa râm đang khom lưng, chuyên chú gieo hạt. Ông lão nắm chặt trong tay chiếc quốc cũ kỹ. Động tác của ông vừa thành thục lại vững chãi. Ông xới đất từng chút một, rồi cẩn thận đặt hạt giống vào, sau đó lại nhẹ nhàng lấp đất lên. Lúc này, tại quảng trường của tòa thành, cuộc săn đuổi của mẫn tộc đang diễn ra sôi nổi và náo nhiệt. Tuy nhiên, ông lão lại đắm chìm trong thế giới làm lụng của mình, không mấy quan tâm đến cuộc thi kịch tính kia. Mãi cho đến khi ông thẳng tấm lưng có chút đau mỏi, chuẩn bị nghỉ ngơi một lát, ông mới vô tình ngẩng đầu nhìn lên màn hình khổng lồ trên không trung. Màn hình đang chiếu trực tiếp hình ảnh cuộc thi, tình hình của mỗi đội đều hiện ra rõ mồn một. Ánh mắt ông lão lướt qua màn hình, trong lòng đột nhiên nảy sinh một thắc mắc. Cuộc thi này đã diễn ra một lúc lâu rồi, tại sao đội này vẫn là không điểm nhỉ? Ông lão khẽ nhíu mày, lòng đầy nghi hoặc. Đúng lúc này, một bà lão tóc cũng đã hoa râm đang ngồi trên chiếc ghế nhỏ bên cạnh để nhặt rau. Bà nghe thấy lời ông lão, liền chậm rãi ngẩng đầu, nheo mắt nhìn về phía màn hình. Ông lão, ông nói cái gì không điểm thế? Giọng bà lão có chút khàn, nhưng lại vô cùng hiền hòa. Ông lão chỉ vào màn hình đang hiển thị không điểm và nói, bà xem, chính là đội này. Cuộc thi đã diễn ra cả buổi rồi, các đội khác đều có không ít điểm, sao đội này lại chẳng có điểm nào thế? Bà lão nhìn kỹ, rồi trầm ngâm nói, có lẽ họ không may mắn, chưa gặp được thứ gì để kiếm điểm thôi. Ông lão lắc đầu, nói, không thể chỉ nói là không may mắn được. Bà xem các đội khác kìa, điểm số cao thấp đều có, đó đều là do nỗ lực mà có được. Cái đội không điểm này, không biết đang làm gì nữa. Bà lão cười cười, nói, ông đấy, cứ hay lo hảo. Ông lão cũng bật cười, ha ha ha, đây chẳng phải là lúc nghỉ ngơi có thể giải trí một chút sao, trước kia làm gì có thứ thần kỳ thế này. Nói rồi, ông lão thu lại ánh mắt, cầm lấy quốc và tiếp tục công việc gieo hạt của mình. Lúc này, trên quảng trường, khán giả như thủy triều đang đồng loạt nhìn về một màn hình duy nhất, đó chính là màn hình của nhóm không điểm. Ánh mắt họ tràn ngập sự tò mò, lo lắng và mong đợi, những cảm xúc phức tạp đang xen. Tất cả mọi người đều nín thở, căng thẳng nhìn vào hình ảnh trên màn hình, thời gian dường như ngưng động lại. Bầu không khí tràn ngập sự căng thẳng, mỗi một động tĩnh nhỏ đều có thể thu hút sự chú ý của đám đông. Họ chăm chú nhìn màn hình, trong lòng thầm đoán hành động tiếp theo của nhóm đội viên này. Ngay cả Độc Cô Bác cũng đang nhìn chằm chằm vào họ, vẻ mặt có chút nghiêm túc. Dường như ông đã sẵn sàng để lên đường đi cứu viện bất cứ lúc nào. Bởi vì nhóm đội viên này đã gặp phải Lôi Y Xích Hổ. Và nhóm không điểm này chính là Ali và Các Chu Ca. Hóa ra ngay từ đầu, Các Chu Ca đã không hề dừng lại, mà bay thẳng vào sâu trong rừng rậm. Mặc dù Ali trong lòng có chút lo lắng, nhưng cũng không kịp nghĩ nhiều, vội vàng đi theo. Các Chu Ca như một tia chớp xuyên qua rừng rậm, trong mắt hắn rực cháy khát vọng về điểm số cao. Ali bám sát phía sau, lòng lo lắng càng lúc càng dâng cao. Ali gọi lớn, Các Chu Ca, như vậy có phải là quá mạo hiểm không? Chúng ta có thể đánh những con hồn thú cấp thấp để tích lũy một chút điểm mà. Các Chu Ca không quay đầu lại, nói, không được, Ali. Chúng ta không có thời gian lãng phí tinh lực vào hồn thú cấp thấp, chỉ có khiêu chiến hồn thú cao cấp mới có thể nhanh chóng tăng điểm số. Ali cắn môi, Dù trong lòng đầy lo âu, nhưng cũng không kịp nghĩ nhiều, vội vàng bám theo. Khi họ càng tiến sâu vào rừng rậm, khung cảnh xung quanh cũng trở nên càng lúc càng âm u đáng sợ. Cành lá rậm rạp che khuất bầu trời, ánh nắng chỉ có thể len lỏi qua kẽ lá, rọi xuống vài tia sáng yếu ớt. Không khí yên tĩnh bao trùm một luồng khí tức ngột ngạt, phảng phất có vô số ánh mắt đang dõi theo họ từ trong bóng tối. Ali căng thẳng nói, "Các Chu Ca, em luôn cảm thấy nơi này có chút không ổn, chúng ta nên cẩn thận một chút." Các Chu Ca lại chẳng hề lo lắng, nói, "Sợ gì chứ, chúng ta nhanh chóng tìm hồn thú cao cấp, nâng điểm số lên." Nhưng mà Ali còn muốn nói thêm, nhưng đã bị các Chu Ca ngắt lời, "Nếu như ngươi sợ, thì tự mình quay về hoặc tìm chỗ nào đó trốn đi. Đợi cuộc thi kết thúc rồi ra cũng được." Ali nghe các Chu Ca nói vậy, trong lòng dâng lên một nỗi tủi thân và quật cường. Nàng hít một hơi thật sâu, kiên định nói, "Em không phải là người lâm trận bỏ chạy, đã đến đây rồi thì cùng nhau đối mặt." Các Chu Ca hơi sững người, rồi khóe miệng nhếch lên một nụ cười khó nhận ra, "Được, có can đảm. Vậy chúng ta tăng tốc lên, mau chóng tìm hồn thú cao cấp." Ali bám sát sau lưng các Chu Ca, vừa cảnh giác quan sát xung quanh, vừa nói, "Các Chu Ca, chúng ta không quen thuộc với khu rừng sâu này, cứ đi bừa thế này thật sự rất nguy hiểm." Các Chu Ca hừ một tiếng, "Nguy hiểm? Trong thế giới của hồn thú, nơi nào mà không có nguy hiểm? Chỉ có dũng cảm đối mặt với nguy hiểm mới có thể trở nên mạnh mẽ hơn." Ali nhíu mày nói, "Nhưng chúng ta cũng không thể mù quáng mạo hiểm được. Chúng ta nên tìm hiểu tình hình trong khu rừng sâu này trước, rồi hẳn tính tiếp." Các Chu Ca dừng bước, quay người nhìn Ali, "Ngươi nói cũng có lý. Nhưng chúng ta không có thời gian để từ từ tìm hiểu. Cuộc thi này rất quan trọng, chúng ta phải nhanh chóng nâng cao điểm số." Ali cắn môi, suy nghĩ một lúc rồi nói, "Vậy ít nhất chúng ta có thể chú ý đến các dấu hiệu xung quanh, xem có manh mối nào do các hồn sư khác để lại không, hoặc quan sát quỹ đạo hoạt động của hồn thú." Các Chu Ca gật đầu, "Được rồi, nghe theo ngươi." Chúng ta vừa đi vừa để ý tình hình xung quanh. Họ tiếp tục xuyên qua rừng rậm, mỗi khi đi được một đoạn, Ali lại cẩn thận quan sát cây cối, bụi cỏ và mặt đất xung quanh. Đột nhiên, nàng phát hiện một vài dấu chân kỳ lạ. "Các Chu Ca, anh xem những dấu chân này." Ali chỉ vào dấu chân trên đất nói. Các Chu Ca ngồi xổm xuống, cẩn thận quan sát dấu chân một lượt, những dấu chân này rất lớn, hẳn là của một loại hồn thú cỡ lớn để lại. Ali căng thẳng nói, "Chúng ta có nên đi theo dấu chân này không? Có thể sẽ tìm được hồn thú cao cấp." Các Chu Ca không một chút do dự, "Đi, cứ theo hướng những dấu chân này mà đi, nhất định sẽ tìm được." Ali căng thẳng gật đầu, đi theo các Chu Ca tiếp tục tiến về phía trước. Đi được một lúc, họ nghe thấy một tiếng gầm gừ trầm thấp. "Các Chu Ca, anh có nghe thấy không? Đó là tiếng gì vậy?" Ali lo lắng hỏi. Các Chu Ca dừng bước, nghiêng tai lắng nghe, âm thanh này rất có thể là của một hồn thú cao cấp. "Chúng ta cẩn thận một chút, từ từ tiếp cận." Họ cẩn thận tiến về phía phát ra âm thanh, khi khoảng cách càng gần, tiếng gầm gừ cũng càng lúc càng rõ. Tim Ali không tự chủ được mà đập nhanh hơn, nàng siết chặt vũ khí trong tay, sẵn sàng đối phó với tình huống bất ngờ. Đột nhiên, một tiếng gầm kinh thiên động địa phá vỡ sự yên tĩnh của khu rừng. Ali và các Chu Ca đồng thời dừng bước, căng thẳng nhìn về phía âm thanh truyền đến. Chỉ thấy cách đó không xa, một con lôi y xích hổ to lớn, uy phong lẫm lẫm chậm rãi bước ra. Lôi y xích hổ xuất hiện tựa như một thần thú trong thần thoại. Thân thể nó vô cùng to lớn, nhìn từ xa trông như một con kỳ lân tái thế, tỏa ra một khí tức vừa uy nghiêm vừa thần bí. Toàn thân lôi y xích hổ được bao phủ bởi lớp vảy màu xanh lam, mang một vẻ đẹp đầy mê hoặc. Mỗi một chiếc vảy đều như một tác phẩm nghệ thuật được chế tác tỉ mỉ, lấp lánh hồ quang điện dưới ánh mặt trời. Những tia hồ quang điện này như những tiểu tinh linh hoạt bát, vui vẻ nhảy múa giữa các lớp vảy, lúc sáng lúc tối. Chúng dường như đang nói cho mọi người biết về sức mạnh cường đại ẩn chứa bên trong lôi y xích hổ. Trên đầu nó, có một chiếc sừng mọc thẳng đứng, thỉnh thoảng có những tia sét quấn quanh. Những tia sét này không đứng yên, mà liên tục thay đổi hình dạng và cường độ, lúc thì mềm mại như những sợi tơ nhỏ, lúc lại dữ dội như những con mãng xà khổng lồ, như thể đang thể hiện sự khống chế tuyệt đối của lôi y xích hổ đối với sức mạnh sấm sét. Bốn móng vuốt của lôi y xích hổ như đang đạp trên mây, mỗi bước đi, dưới chân lại lóe lên một tia điện. Đám mây ấy dường như không phải là mây bình thường, mà là một thứ thần bí được ngưng tụ từ sức mạnh của sấm sét. Khi lôi y xích hổ di chuyển, nó phảng phất không phải đang chạy trên mặt đất, mà là đang cưỡi trên sấm sét tiến về phía trước. Bước chân của nó vừa vững chãi vừa mạnh mẽ, mỗi một bước đều mang theo một sức mạnh có thể chấn trụ lòng người, dường như có thể giẫm nát cả sơn hà. Tiểu tử nhìn con quái vật khổng lồ trên màn hình, trong lòng vô cùng chấn động. Nàng chậm rãi quay đầu, hỏi độc cô bác bên cạnh, "Sư phụ, đây là hồn thú gì vậy? Lại có uy áp đáng sợ như thế, con chưa từng thấy bao giờ." Độc Cô Bác sắc mặt nghiêm túc, đôi mắt sâu thẳm của ông nhìn chằm chằm vào màn hình. Ông khẽ nhíu mày, trầm giọng nói, đây là Lôi Y Xích Hổ, thuộc loại hồn thú ngàn năm. Loại hồn thú này cực kỳ hiếm thấy, thực lực cường đại, tính cách hung hãn. Chúng thường sống ở những khu rừng sâu ít người qua lại, rất ít khi tiếp xúc với con người. Con Lôi Y Xích Hổ này, dựa vào kích thước và sức mạnh mà nó thể hiện, có lẽ đã đạt đến đỉnh cao của hồn thú ngàn năm, gần với thực lực của hồn thú vạn năm. Lời của Độc Cô Bác khiến tiểu tử càng thêm kinh hãi. Nàng biết rõ hồn thú ngàn năm mạnh mẽ đến mức nào, mà một con Lôi Y Xích Hổ có thực lực gần bằng hồn thú vạn năm, mức độ đáng sợ có thể tưởng tượng được. Ánh mắt tiểu tử lại quay về màn hình, nhìn con Lôi Y Xích Hổ đó, trong lòng tràn đầy lo lắng. Khả năng của Lôi Y Xích Hổ càng khiến người ta kinh ngạc. Vậy kỹ năng của nó là gì à? Độc Cô Bác nhàn nhạt đáp, kỹ năng tấn công chính của Lôi Y Xích Hổ là sức mạnh sấm sét, ngoài ra còn có một kỹ năng tốc độ là lôi độn. Độc Cô Bác nhìn con hồn thú trên màn hình, tiếp tục giải thích, sức mạnh sấm sét của Lôi Y Xích Hổ này vô cùng bá đạo, một khi bị đánh trúng, không chết cũng bị thương. Sấm sét đó không chỉ có thể làm tê liệt kẻ địch, mà năng lượng cường đại ẩn chứa trong đó còn có thể phá hủy chức năng cơ thể của kẻ địch, khiến đối thủ mất đi khả năng chiến đấu ngay lập tức. Hơn nữa, phạm vi tấn công của sức mạnh sấm sét này rất lớn, chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ bị ảnh hưởng. Tiểu tử trợn tròn mắt, bị kỹ năng cường đại của Lôi Y Xích Hổ làm cho chấn động. Còn về lôi độn, nó càng khiến cho Lôi Y Xích Hổ như cá gặp nước trong chiến đấu. Dựa vào tốc độ cực nhanh, nó có thể tiếp cận kẻ địch trong nháy mắt, phát động tấn công bất ngờ, khiến người ta khó lòng phòng bị. Trong rừng rậm, Lôi Y Xích Hổ thường lợi dụng lôi độn để xuyên qua giữa các lùm cây, tận dụng địa hình để tấn công kẻ địch. Tốc độ của nó nhanh đến mức, thậm chí có thể hoàn thành tấn công và rút lui trước khi kẻ địch kịp phản ứng, khiến người ta khó nắm bắt được quỹ đạo hành động của nó. Tiểu tử căng thẳng nuốt nước bọt, trong lòng không khỏi lo lắng cho Ali và các Chu Ca. Bạch Hạc tộc trưởng, người đang ngồi ở ghế chủ tọa trên tháp lâu, khi nhìn thấy Ali và các Chu Ca gặp phải Lôi Y Xích Hổ, trái tim ông bỗng thắt lại. Hai đứa nhỏ này, sao lại liều lĩnh xông vào lãnh địa của Lôi Y Xích Hổ như vậy? Ông thầm lo lắng, ánh mắt dán chặt vào hình ảnh trên màn hình. Ông biết rõ sự cường đại và hung hãn của Lôi Y Xích Hổ, đó không phải là hồn thú mà người bình thường có thể dễ dàng đối phó. Ngay cả một số chiến sĩ chủ lực trong tộc, đối mặt với con Lôi Y Xích Hổ này cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Huống chi là hai người trẻ tuổi như họ, có khi họ còn chưa từng nhìn thấy con hồn thú này bao giờ. Hai tay Bạch Hạc tộc trưởng bất giác siết chặt thành quyền, lòng bàn tay đã rịn đầy mồ hôi. Trong đầu ông không ngừng hiện ra những tình huống tồi tệ có thể xảy ra, lỡ như họ bị thương thì sao? Lỡ như ông không dám nghĩ tiếp nữa. Ông vô thức nhìn sang Độc Cô Bác bên cạnh, vì lúc này nếu thật sự có chuyện gì xảy ra, Độc Cô Bác là cọng rơm cứu mạng duy nhất. Độc Cô Bác tự nhiên cũng nhận ra ánh mắt của Bạch Hạc tộc trưởng. Ông khẽ nghiêng đầu, nhìn Bạch Hạc tộc trưởng, ánh mắt toát lên vẻ vững vàng và trấn tĩnh, tộc trưởng không cần quá lo lắng. Giọng Độc Cô Bác trầm ổn, đầy nội lực, hai đứa nhỏ đó tuy còn trẻ, nhưng tâm trí lại rất trưởng thành. Cứ quan sát một chút đã, nếu thật sự đến thời khắc nguy cấp, ta sẽ ra tay. Bạch Hạc tộc trưởng nghe Độc Cô Bác nói vậy, trong lòng cũng tạm yên ổn một chút, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào màn hình. Lúc này, các Chu Ca và Ali đang nấp sau một gốc cây lớn cách Lôi Y Xích Hổ không xa. Họ cố nín thở, che giấu khí tức của mình để không bị phát hiện. Ali và các Chu Ca cũng nhận ra rằng họ đang đối mặt với một đối thủ cực kỳ mạnh mẽ. Họ chưa từng thấy một con hồn thú nào mạnh như vậy. Ánh mắt các Chu Ca thoáng qua một tia bối rối, nhưng nhanh chóng bị sự kiên định thay thế. Hắn khẽ nói với Ali, tuyệt đối đừng phát ra bất kỳ âm thanh nào, con hồn thú này ta chưa từng thấy, không biết kỹ năng và lai lịch của nó, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Ali khẽ gật đầu, khuôn mặt đầy vẻ căng thẳng, nàng nhẹ giọng đáp, nhưng con hồn thú này mạnh như vậy, chúng ta có cách nào không? Các Chu Ca nhíu mày suy nghĩ một lúc, rồi nói, chúng ta cứ quan sát quy luật hành động của nó trước, xem có điểm yếu nào có thể lợi dụng không? Ngay lúc họ đang trốn sau cây, cẩn thận quan sát từng cử động của Lôi Y Xích Hổ, con thú dường như đã phát giác ra điều gì đó. Nó đột nhiên quay đầu lại, gầm lên một tiếng giận dữ về phía họ đang ẩn nấp. Các Chu Ca và Ali sợ đến mức vội vàng thu lại suy nghĩ, trái tim đập thình thịch. Giọng Ali run rẩy, các Chu Ca, nó hình như phát hiện ra chúng ta rồi. Các Chu Ca khẽ cắn môi, nói, đừng sợ, chúng ta giữ bình tĩnh, chắc chắn sẽ tìm được cách. Lúc này, khán giả trên quảng trường cũng đều lo lắng cho họ. Tiểu tử siết chặt nắm đấm, trong lòng thầm cầu nguyện cho họ được bình an vô sự. Độc Cô Bác thì vẫn giữ vẻ mặt nghiêm trọng, ông đang suy nghĩ xem nếu tình huống nguy cấp, mình nên ra tay cứu viện như thế nào. Ali lo lắng nói, các Chu Ca, con Lôi Y Xích Hổ này quá mạnh, chúng ta có lẽ không phải là đối thủ của nó. Các Chu Ca chỉ lạnh lùng đáp, vậy thì ngươi quay về đi, đừng ở đây vướng chân vướng tay. Ali bị giọng nói lạnh lùng của hắn làm cho không dám nói thêm lời nào. Kể từ khi dẫn hắn đi gặp Gia Cát Lam, cả con người hắn đã thay đổi. Họ lại một lần nữa cẩn thận ló đầu ra quan sát Lôi Y Xích Hổ. Con thú đang đi đi lại lại tại chỗ, thỉnh thoảng lại gầm lên một tiếng. Ali nhỏ giọng nói, Cát Chu Ca, anh xem mắt nó kìa, hung dữ quá. Cát Chu Ca cẩn thận nhìn vào mắt của Lôi Y Xích Hổ, nói, có lẽ mắt của nó là một điểm yếu. Nếu chúng ta có thể tấn công vào mắt nó, không chừng có thể làm nó mất đi sức chiến đấu. Ali do dự, nhưng mắt nó nhỏ như vậy, chúng ta rất khó tấn công trúng. Hơn nữa, nếu chúng ta tấn công thất bại, nó chắc chắn sẽ càng thêm tức giận, chúng ta sẽ càng nguy hiểm hơn. Cát Chu Ca nói, không còn cách nào khác, chúng ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy con hồn thú này, căn bản không biết năng lực và điểm yếu của nó, chỉ có thể thử từng cái một thôi. Ali siết chặt trường kiếm trong tay, thân kiếm khẽ rung lên, phản chiếu ánh sáng yếu ớt. Nàng nghiêng đầu liếc nhìn Cát Chu Ca, ánh mắt vừa có lo âu lại vừa có sự kiên định. Chỉ thấy họ lặng lẽ vòng ra sau lưng Lôi Y Xích Hổ. Cát Chu Ca tụ lực vào lòng bàn tay, một quả cầu ba động tức khắc thành hình. Với tốc độ như tia chớp, nó bay thẳng đến mắt của Lôi Y Xích Hổ. Nhưng mà, họ không hề ngờ rằng, sinh vật hùng mạnh này có một giác quan nhạy bén phi thường, nó dường như có thể cảm nhận được từng thay đổi nhỏ nhất xung quanh. Lôi Y Xích Hổ vậy mà đã phát hiện ra đòn tấn công của hắn ngay lập tức. Chỉ thấy Lôi Y Xích Hổ cúi người xuống. Trên thân nó phát ra một luồng sáng chói lòa. Con quái vật khổng lồ này vậy mà đã biến mất tại chỗ trong nháy mắt. Ngay khoảnh khắc quả cầu ba động sắp đánh trúng nó, Lôi Y Xích Hổ đã thành công né được đòn tấn công. Cát Chu Ca trợn tròn mắt, trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Họ tuyệt đối không ngờ rằng, tốc độ phản ứng của Lôi Y Xích Hổ lại nhanh đến vậy. Lúc này, trên thân Xích Hổ phát ra một luồng sáng chói lòa, ánh sáng đó rực rỡ như mặt trời, khiến người ta không thể nhìn thẳng. Trong mắt nó tràn đầy phẫn nộ và uy nghiêm, phảng phất như đang cảnh cáo Cát Chu Ca và Ali không nên tùy tiện khiêu khích quyền uy của nó. Lần tấn công lén này đã thất bại. Điều đó có nghĩa là, họ sẽ phải đối đầu trực diện với Lôi Y Xích Hổ trong một trận chiến kịch liệt tại thung lũng này. Khán giả trên quảng trường nhìn thấy họ đối đầu với Lôi Y Xích Hổ, ai nấy đều căng thẳng đến nín thở. Lòng bàn tay tiểu tử đã ướt đẫm mồ hôi, nàng không ngừng cổ vũ cho họ. Độc Cô Bác cũng chăm chú theo dõi trận chiến, chuẩn bị ra tay cứu viện bất cứ lúc nào. Sắc mặt Cát Chu Ca ngưng trọng, ánh mắt gắt gao khóa chặt Lôi Y Xích Hổ. Hắn hít một hơi thật sâu, vận chuyển hồn lực trong cơ thể, chuẩn bị nghênh đón trận ác chiến sắp tới. Lôi Y Xích Hổ nhìn chằm chằm vào hướng của Cát Chu Ca và Ali. Nó gầm lên một tiếng giận dữ, rồi phát động tấn công trước. Nó đột nhiên đạp mạnh xuống đất, thân hình tựa như tia chớp lao về phía Ali và Cát Chu Ca. Một luồng gió mạnh mẽ ập tới, khiến cả hai người gần như nghẹt thở. Ali phản ứng nhanh chóng, thân hình lóe lên, tránh được đòn tấn công của Lôi Y Xích Hổ. Cát Chu Ca thì thuận thế tung một quyền vào bụng của Lôi Y Xích Hổ. Trên nắm đấm chứa đầy hồn lực của hắn, Lôi Y Xích Hổ linh hoạt xoay người trên không trung, tránh được đòn tấn công của Cát Chu Ca, đồng thời há miệng phun ra một luồng sét mạnh mẽ. Luồng sét lao thẳng về phía hai người với tốc độ cực nhanh. Cát Chu Ca vội vàng giơ trường kiếm lên, truyền hồn lực vào thân kiếm, tạo thành một lá chắn bảo vệ. Luồng sét đánh trúng lá chắn, phát ra tiếng nổ vang rền, hắn bị lực xung kích mạnh mẽ đẩy lùi về sau vài bước. Lôi Y Xích Hổ hoàn toàn không cho họ cơ hội thở dốc. Ngay khi vừa chạm đất, nó lại sử dụng lôi độn biến mất tại chỗ. Trong nháy mắt, nó đã xuất hiện trước mặt Cát Chu Ca. Rồi nó há cái miệng to như chậu máu, định đớp lấy Cát Chu Ca. Cát Chu Ca vội vàng nghiêng người né tránh, đồng thời vung trường kiếm trong tay lần nữa, đâm về phía bụng của Lôi Y Xích Hổ. Lôi Y Xích Hổ phản ứng cực nhanh, nó quất mạnh đuôi, hung hăng quật về phía Cát Chu Ca. Cát Chu Ca bị đuôi quất trúng, thân thể bay ngược ra ngoài, đập mạnh vào một gốc cây lớn. Ali thấy Cát Chu Ca bị thương, trong lòng thắt lại. Nàng vung cây trường tiên trong tay, nó lao đi như một tia chớp quất về phía Lôi Y Xích Hổ. Lôi Y Xích Hổ cũng cảm nhận được uy hiếp từ trường tiên, nó vội vàng xoay người, dùng móng vuốt vồ về phía cây roi. Trường tiên bị móng vuốt của Lôi Y Xích Hổ vồ trúng, lập tức mất phương hướng. Ali cũng bị lực phản chấn làm cho cánh tay rung lên. Lôi Y Xích Hổ thừa cơ lao về phía Ali, nàng vội vàng nhảy lùi về sau, tránh được đòn tấn công của nó. Tiếp đó, nàng lại vung trường tiên trong tay, quấn lấy một chân của Lôi Y Xích Hổ. Ali dùng sức kéo mạnh, định làm Lôi Y Xích Hổ ngã nhào. Nhưng sức mạnh của Lôi Y Xích Hổ quá lớn, nó chỉ hất chân một cái, đã quăng cả người lẫn roi của Ali bay ra ngoài. Ali chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh cường đại không thể chống cự ập tới, sức mạnh đó như thủy triều cuồn cuộn nuốt chửng nàng trong nháy mắt. Thân thể nàng phản phất mất đi sự kiểm soát, bị luồng sức mạnh cuồng bạo này hung hăng ném xuống đất. Trong khoảnh khắc đó, Ali cảm thấy trời đất quay cuồng, thế giới như đảo lộn. Thân thể nàng đập mạnh xuống mặt đất cứng, phát ra một tiếng động trầm đục. Một ngụm máu tươi phun ra từ miệng, sắc mặt Ali lập tức trắng bệch như tờ giấy. Cách Chu Ca từ dưới đất bò dậy, lau đi vết máu ở khóe miệng, ánh mắt tràn đầy phẫn nộ. Cách Chu Ca thừa cơ tấn công lần nữa, thân hình hắn như quỷ mị tiếp cận Lôi Y Xích Hổ. Một cây chủy thủ đột nhiên xuất hiện trong tay hắn, đâm về phía mắt của Lôi Y Xích Hổ. Lôi Y Xích Hổ cảm nhận được nguy hiểm, vội vàng nhắm mắt lại, đồng thời vung móng vuốt vồ về phía Cát Chu Ca. Cát Chu Ca nhanh nhẹn né được móng vuốt, lại tìm cơ hội tấn công lần nữa. Ali cũng không chịu yếu thế, nàng nuốt một viên thuốc trị thương, vung cây trường tiên trong tay, không ngừng tấn công Lôi Y Xích Hổ. Trường tiên vẽ nên những đường cong tuyệt đẹp trên không trung, mang theo khí thế sắc bén. Lôi Y Xích Hổ bị hai người tấn công làm cho tức giận, sức mạnh sấm sét trên người nó càng lúc càng mãnh liệt, phảng phất muốn thắp sáng cả khu rừng sâu. Nó muốn sử dụng sức mạnh sấm sét trong tháp lâu, Độc Cô Bác lạnh nhạt nói. Chỉ thấy trên thân Lôi Y Xích Hổ lóe lên ánh sáng xanh chói mắt, trong quần sáng ẩn chứa sức mạnh sấm sét cường đại. Từng tia hồ quang điện nhảy múa xung quanh thân thể nó, phát ra tiếng lách tách. Theo tiếng gầm giận dữ của Lôi Y Xích Hổ, vô số tia sét từ trên người nó phun ra, lao về phía hai người Cát Chu Ca. Cát Chu Ca, cẩn thận sấm sét của nó. Ali lớn tiếng nhắc nhở. Cát Chu Ca nghe vậy, lập tức ngưng tụ hồn lực vào lòng bàn chân, nhanh chóng lùi về phía sau. Nhưng mà, tốc độ của sấm sét quá nhanh, dù hắn phản ứng tức thì, vẫn có vài tia hồ quang điện nhỏ sượt qua người, khiến hắn cảm thấy một trận tê dại ngay lập tức. Ali vung cây trường tiên trong tay càng lúc càng gấp, cố gắng dùng roi đánh tan những luồng sét đang lao tới. Trường tiên và sấm sét va chạm, phát ra những tiếng vang chói tai, mỗi một lần va chạm đều khiến cánh tay Ali rung lên. Nhưng nàng cắn chặt răng, không chịu lùi bước, không ngừng chia sẻ áp lực từ sấm sét cho Cát Chu Ca. Lúc này, Lôi Y Xích Hổ phản phất đã hóa thành chúa tể của sấm sét, nó đứng đó từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt đầy khiêu khích. Cát Chu Ca ổn định thân hình, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Trong rừng rậm, Cát Chu Ca và Ali tiếp tục chiến đấu với Lôi Y Xích Hổ. Họ không ngừng tìm kiếm điểm yếu của nó, cố gắng tìm ra cách để đánh bại nó. Hắn biết, không thể cứ bị động mãi như thế này, phải tìm cách phát hiện điểm yếu của Lôi Y Xích Hổ, tung ra một đòn chí mạng. Ali nói, Cát Chu Ca, chúng ta cứ tiếp tục thế này không phải là cách hay. Sức mạnh của chúng ta so với nó quá yếu, căn bản không thể gây ra tổn thương nào. Cát Chu Ca gật đầu, hắn vừa né tránh đòn tấn công của Lôi Y Xích Hổ, vừa tìm kiếm điểm yếu của nó. Đột nhiên, hắn phát hiện ra rằng khi Lôi Y Xích Hổ phát động tấn công bằng sấm sét, phần bụng của nó sẽ có một sơ hở trong thoáng chốc. Cát Chu Ca trong lòng vui mừng, quyết định mạo hiểm thử một lần. Hắn cố tình thu hút sự chú ý của Lôi Y Xích Hổ, để nó tấn công mình bằng sấm sét. Ngay khoảnh khắc luồng sét sắp đánh trúng mình, Cát Chu Ca linh hoạt nghiêng người né tránh, đồng thời dùng tốc độ cực nhanh lao tới phần bụng của Lôi Y Xích Hổ. Lôi Y Xích Hổ không ngờ tốc độ của Cát Chu Ca lại nhanh như vậy, không kịp phản ứng. Cây dao găm trong tay Cát Chu Ca hung hăng đâm vào bụng của Lôi Y Xích Hổ. Lôi Y Xích Hổ gầm lên một tiếng đau đớn, sức mạnh sấm sét trên người nó lập tức hỗn loạn. Cát Chu Ca mừng rỡ trong lòng, lập tức nói với Ali, ta phát hiện ra điểm yếu của nó rồi. Khi con Lôi Y Xích Hổ này phát động tấn công, lớp vảy ở bụng nó sẽ mở ra, đó chính là điểm yếu lớn nhất của nó. Ali, ta sẽ thu hút nó tấn công ta, ngươi tìm cơ hội đánh vào bụng nó. Ali nghe xong, lập tức đáp lời, được. Anh cẩn thận một chút. Cùng lúc đó, trên đài quan chiến trong thành, Gia Cát Lam đang chăm chú theo dõi hình ảnh trận đấu trên màn hình. Ánh mắt hắn tràn đầy kinh ngạc, không ngờ Ali và Cát Chu Ca lại có thể đối đầu với một con hồn thú mạnh mẽ như vậy. Đột nhiên, ánh mắt Gia Cát Lam bị một hành động của Cát Chu Ca thu hút. Trong lúc chiến đấu, cánh tay của Cát Chu Ca bị sấm sét của Lôi Y Xích Hổ sượt qua, một cảm giác tê dại lập tức lan khắp toàn thân. Hắn vô thức vận chuyển hồn lực, muốn làm dịu đi cảm giác tê dại. Đúng lúc này, Gia Cát Lam nhìn thấy trên tay Cát Chu Ca xuất hiện một vần sáng màu xanh lam. Tim Gia Cát Lam khẽ động, hắn nhìn chằm chằm vào tay Cát Chu Ca, muốn nhìn rõ vần sáng màu xanh lam đó rốt cuộc là gì. Khi Cát Chu Ca không ngừng vận chuyển hồn lực, vần sáng màu xanh lam càng lúc càng rõ. Gia Cát Lam cuối cùng cũng nhìn rõ, đó là một gốc lam ngân thảo. Lam ngân thảo? Sao có thể? Gia Cát Lam trong lòng vô cùng kinh ngạc. Ở thời đại này, ai còn dùng lam ngân thảo làm võ hồn chứ? Loại võ hồn phế vật như lam ngân thảo, trong số bao nhiêu người Gia Cát Lam đã gặp, cũng chỉ có tên nhóc ngốc Đường Tam hả? Đường Tam? Gia Cát Lam đột nhiên có chút ngơ ngác. Hắn cẩn thận quan sát từng cử chỉ, hành động của Cát Chu Ca, càng nhìn càng thấy quen thuộc. Đột nhiên, hắn nhớ đến một người, chính là Đường Tam mỗi ngày bị hắn hành hạ. Ta cứ thấy tên Cát Chu Ca này sao mà có chút, chẳng lẽ Cát Chu Ca chính là Đường Tam? Gia Cát Lam trong lòng đầy nghi vấn. Hắn quyết định cẩn thận quan sát phong cách chiến đấu và đặc điểm võ hồn của các Chu Ca để xác định thân phận của hắn. Trận chiến tiếp tục, các Chu Ca thể hiện ra thiên phú chiến đấu kinh người và ý chí kiên cường. Phong cách chiến đấu của hắn quyết đoán và sắc bén, rất giống Đường Tam. Hơn nữa, võ hồn Lam Ngân Thảo của hắn cũng cho thấy sức khống chế và độ dẻo dai mạnh mẽ. Gia Cát Lam càng nhìn càng chắc chắn, các Chu Ca chính là Đường Tam. Ban đầu không để ý đến hắn lắm, nên cũng không dùng hồn lực quét thông tin của hắn, không ngờ lại thay đổi diện mạo rồi ẩn nấp bên cạnh ta. Xem ra ta vẫn còn quá nhân từ, tên ngốc này vẫn chưa bị ta hành hạ đủ, hạ Gia Cát Lam nhỏ giọng thì thầm. Bạch Trầm Hương bên cạnh không hiểu, hỏi, ngươi đang lẩm bẩm gì thế? Gia Cát Lam vội vàng giải thích, không có, ta đang lo lắng cho họ thôi, nguy hiểm quá. Vậy sao mặt ngươi lại có vẻ gian xảo thế? Bạch Trầm Hương ghét bỏ nói. Làm gì có? Không có mà, ha ha ha. Gia Cát Lam lúng túng gãi đầu. Bạch Trầm Hương lo lắng nói, con hồn thú này mạnh quá, hy vọng họ sẽ không xảy ra chuyện gì. Gia Cát Lam nhìn ra sự lo lắng của nàng. Hắn ôm chặt lấy cánh tay nàng, kéo nàng vào lòng. Hắn dịu dàng an ủi, yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để họ xảy ra chuyện. Hơn nữa còn có lão độc vật kia đang theo dõi mà. Gia Cát Lam vuốt ve mái tóc mềm mượt của Bạch Trầm Hương. Nụ cười gian xảo lại hiện lên trên mặt hắn. Ta sẽ không để con lôi y xích hổ này làm bị thương cái bao cát của ta đâu. Tên con rùa nhỏ này dám thách thức ta. Mà khoan, sao tên rùa nhỏ này lại đặt một cái tên ngớ ngẩn thế nhỉ? Các Chu Ca nghe khó nghe quá. Khoan đã, các Chu Ca giết Gia Cát. Chết tiệt. Sau khi phát hiện ra ý đồ trong cái tên của Đường Tam, Gia Cát Lam cũng không còn gì để nói. Được được được, tên nhóc nhà ngươi chơi vậy đúng không? Tốt, ta sẽ không vạch trần ngươi. Lão tử sẽ từ từ chơi chết ngươi. Mà trong rừng rậm, các Chu Ca vẫn không ngừng khiêu khích lôi y xích hổ, thu hút đòn tấn công của nó. Ali thừa cơ phát động đòn tấn công mạnh nhất, trường tiên mang theo ánh sáng chói lòa, như một con rắn độc đâm về phía bụng của lôi y xích hổ. Lôi y xích hổ muốn né tránh, nhưng đã không kịp. Con thú đang trong lúc phát động tấn công, căn bản không thể dừng lại để né đòn. Trường tiên chính xác đánh trúng vào bụng của lôi y xích hổ, thân thể to lớn của nó ầm va ngã xuống đất. Các Chu Ca cũng lập tức đuổi kịp, vận chuyển hồn lực không ngừng oanh kích nó. Lôi y xích hổ bị đòn tấn công của các Chu Ca ép cho liên tục lùi về sau, nó không ngừng gầm lên giận dữ. Lôi y xích hổ dù mạnh mẽ, nhưng dưới sự tấn công liên thủ của các Chu Ca và Ali, cũng dần rơi vào thế khó. Nhưng lôi y xích hổ vẫn chưa từ bỏ, nó vẫn ngoan cường chống cự. Nó không ngừng gầm lên giận dữ, cố gắng dùng khí thế của mình để áp đảo các Chu Ca và Ali. Nhưng mà, các Chu Ca và Ali không hề bị khí thế của lôi y xích hổ dọa sợ, vì họ rõ ràng cảm thấy khí tức của nó đã yếu đi cuối cùng. Sau một hồi giao tranh kịch liệt, các Chu Ca đã tìm được một sơ hở chí mạng của lôi y xích hổ. Trường kiếm trong tay hắn vung lên, một luồng kiếm khí sắc bén chém về phía bụng của lôi y xích hổ. Lôi y xích hổ né không kịp, bị kiếm khí đánh trúng, thân thể nặng nề ngã xuống đất. Ali thấy lôi y xích hổ ngã xuống, vội vung trường tiên trong tay, quấn chặt lấy cổ nó. Cùng lúc đó, các Chu Ca chớp lấy thời cơ, một bước dài xông lên phía trước. Trường kiếm trong tay hắn lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo dưới ánh mặt trời, vững vàng đặt lên cổ họng của lôi y xích hổ. Ánh mắt các Chu Ca tràn đầy cảnh giác và quyết tuyệt, hắn biết rõ sự mạnh mẽ và nguy hiểm của con lôi y xích hổ này, không dám lơ là chút nào. Khi thanh trường kiếm từ từ rạch một đường từ bên trái sang bên phải cổ của lôi y xích hổ, không khí dường như ngưng động lại. Những tia sét chói mắt trên thân con lôi y xích hổ khổng lồ bắt đầu dần dần mờ đi, từng tia hồ quang điện như những đốm lửa tàn, mất đi ánh sáng vốn có. Thân thể lôi y xích hổ khẽ rung lên, dường như đang giãy giụa lần cuối, nhưng cuối cùng cũng không thể cứu vãn. Một hồn hoàng màu tím nhạt từ từ bay lên từ thân thể lôi y xích hổ, con thú đã chính thức đi gặp Diêm Vương. Sau khi trận chiến kết thúc, Ali và các Chu Ca mệt mỏi ngồi bệt xuống đất, thở hổn hển. Ali quay đầu nhìn về phía các Chu Ca, lo lắng hỏi, các Chu Ca, anh có bị thương nặng không? Các Chu Ca khẽ lắc đầu, đáp, không sao. Ali nhẹ nhàng cười, nói, con lôi y xích hổ này quả thật lợi hại, suýt nữa thì chúng ta đã thua trong tay nó. Trong thành bảo, Bạch Hạc tộc trưởng và Độc Cô Bác, khi nhìn thấy hai người họ thành công tiêu diệt lôi y xích hổ, cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm. Độc Cô Bác nhìn cảnh tượng trước mắt, không khỏi cảm thán, thật sự không ngờ tới. Hai người trẻ tuổi này, còn trẻ như vậy đã có thực lực kinh người. Sức mạnh của lôi y xích hổ ai cũng biết, thực lực của nó vượt xa hai người này, vậy mà họ lại có thể vượt cấp tiêu diệt. Hành động vĩ đại này, thật khiến người ta phải kinh ngạc. Độc Cô Bác khẽ lắc đầu, ánh mắt tràn đầy chấn động. Bạch Hạc tộc trưởng bên cạnh mỉm cười, trong mắt lóe lên vẻ tự hào. Ông vuốt râu, chậm rãi nói, ta cũng không ngờ tới. Hai đứa nó từ trước đến nay đều thể hiện ra tiềm năng phi thường. Nhưng dù vậy, ta cũng chưa từng nghĩ chúng có thể trong thời gian ngắn như vậy, tiêu diệt được con lôi y xích hổ có đẳng cấp cao hơn chúng nhiều như thế. Dũng khí, trí tuệ và thực lực của chúng, vào khoảnh khắc này đã được thể hiện rõ ràng. Hai người trẻ tuổi này, tương lai nhất định sẽ không thể lường trước, có lẽ sẽ mang đến cho chúng ta nhiều bất ngờ hơn nữa. Ánh mắt Bạch Hạc tộc trưởng chăm chú nhìn các Chu Ca và Ali, trong lòng tràn đầy mong đợi. Hơn nữa đây còn là hồn thú mà họ chưa từng gặp qua, năng lực và kỹ năng của con lôi y xích hổ này họ hoàn toàn không biết, vậy mà có thể trong thời gian ngắn như vậy từ thăm dò kỹ năng đến phát hiện điểm yếu và đánh bại nó, điều này thật sự quá khó tin. Bạch Hạc tộc trưởng cũng cảm thán tán thưởng. Lúc này, các Chu Ca lấy lại hơi, lạnh nhạt nói, mau xem được bao nhiêu điểm, tốn nhiều thời gian như vậy. Các Chu Ca không nói lời thừa, trong lòng chỉ nghĩ đến cuộc thi. Hắn lấy ra hồn đạo khí ghi chép, trên đó đột nhiên hiện ra, lôi y xích hổ, hồn thú ngàn năm, màu sắc hồn hoàng, màu tím, điểm số, 500. Nhìn thấy con số trên hồn đạo khí, các Chu Ca trong lòng cũng hơi giật mình. Hắn có nghĩ rằng tiêu diệt con lôi y xích hổ này sẽ có điểm số khá cao, nhưng không ngờ lại cao đến vậy. Ali nhìn thấy con số này càng vui vẻ nhảy cẩn lên. Nàng hưng phấn hô lên với các Chu Ca, qua. Tuyệt quá! 500 điểm. Chúng ta lập tức từ hạng bét lên hạng nhất rồi. Các Chu Ca nhìn vào điểm số trên hồn đạo khí ghi chép, trên khuôn mặt mệt mỏi đã lộ ra một nụ cười vui mừng. Họ biết, trận chiến gian khổ này cuối cùng đã đổi lại được phần thưởng xứng đáng. Các Chu Ca đứng trên chiến trường hỗn loạn, dưới chân là thi thể của con hồn thú mạnh mẽ vừa bị hắn đánh bại. Lồng ngực hắn phập phồng kịch liệt, mồ hôi chảy dài trên má, nhưng trong mắt lại rực cháy ngọn lửa căm hờn và quyết tâm kiên định. Lúc này trong đầu hắn, lòng căm hận như nước thủy triều sôi trào. Nhớ lại những chuyện đã qua, các Chu Ca bất giác siết chặt nắm đấm. Gia Cát Lam, kẻ đã từng đẩy hắn vào tuyệt cảnh, khiến hắn mất đi tôn nghiêm, hắn nhất định phải báo thù rửa hận. Gia Cát Lam, ngươi nghĩ ngươi có thể mãi mãi kê cao gối ngủ yên sao? Hôm nay, ta đánh bại con hồn thú mạnh mẽ này, đã chứng minh thực lực của ta. Đây chỉ là bắt đầu, ta, các Chu Ca, nhất định sẽ khiến ngươi phải trả một cái giá thật đắt cho những hành động ngày xưa. Các Chu Ca thầm thề trong lòng. Trong đầu hắn không ngừng hiện ra những hình ảnh bị Gia Cát Lam sỉ nhục và tổn thương. Mỗi một cảnh tượng đều như một lưỡi dao đâm vào tim hắn. Nhưng bây giờ, hắn không còn là kẻ yếu đuối mặc người bắt nạt nữa. Hắn đã trở nên mạnh mẽ hơn qua những lần tu luyện gian khổ và vô số trận chiến. Các Chu Ca hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại. Gia Cát Lam, cứ chờ xem, ta sẽ từng bước giành lấy hạng nhất, sau đó dùng chính bảo vật mà ngươi treo thưởng để đánh bại ngươi hoàn toàn. Vinh quang của ngươi sẽ hóa thành tro tàn trong ngọn lửa căm hờn của ta, ta sẽ đạp nát tôn nghiêm của ngươi dưới chân ta. Ta, các Chu Ca, nói được làm được, trận chiến báo thù này, ta nắm chắc phần thắng. Ánh mắt các Chu Ca toát lên vẻ kiên nghị và quyết tuyệt vô cùng. Hắn tiếp tục bước đi, để lại một bóng lưng tràn đầy ý chí chiến đấu, vững bước tiến về mục tiêu báo thù. Khi số điểm trên đầu họ từ không biến thành 500, tất cả các tộc nhân trên quảng trường đều sôi trào. Trong đám đông, tiếng hoan hô, tiếng thán phục vang lên không ngớt. Một ông lão tóc bạc trắng kích động đến hai tay run run, trong mắt lấp lánh ánh lệ, lẩm bẩm, hai đứa nhỏ này thật sự đã mang đến cho chúng ta một bất ngờ quá lớn. Chúng đã làm được điều mà chúng ta không dám nghĩ tới. Những người trẻ tuổi bên cạnh cũng đồng loạt gật đầu, ánh mắt đầy kính phục. Đúng vậy, họ thật lợi hại. Vượt cấp tiêu diệt hồn thú ngàn năm lôi y xích hổ, điều này cần bao nhiêu dũng khí và thực lực chứ? Một vài đứa trẻ trong đám đông hưng phấn nhảy nhót, chúng coi Ali và các Chu Ca là thần tượng của mình. Sau này con cũng muốn dũng cảm như chị Ali và anh các Chu Ca, trở thành một hồn sư lợi hại. Một cậu bé siết chặt nắm đấm, vẻ mặt đầy kiên định. Cô bé bên cạnh thì mắt lấp lánh như sao, vẻ mặt đầy mơ mộng nói, họ ngầu quá, lớn lên con cũng muốn lấy một người dũng cảm như anh các Chu Ca. Các bà các cô trong tộc cũng tụ tập lại, xôn xao bàn tán. Hai đứa nhỏ này thật sự quá thần kỳ, đã mang lại vinh quang cho tộc chúng ta. Chứ sao nữa, xem bộ dạng mệt mỏi của chúng kìa, chắc chắn đã chịu không ít khổ cực. Đợi chúng trở về, chúng ta nhất định phải đãi chúng một bữa thật ngon. Một người phụ nữ lớn tuổi đề xuất, những người khác cũng đồng loạt hưởng ứng. Ở một góc quảng trường, mấy tộc nhân trẻ tuổi này thường có chút xích mích, xem thường Ali, lúc này cũng lộ ra vẻ xấu hổ. Một người trong số họ gãi đầu, ngượng ngùng nói, trước kia còn thấy cô ta chẳng có gì ghê gớm, bây giờ xem ra, chúng ta thật sự đã sai lầm quá lớn. Một người khác cũng gật đầu tán thành, sau này chúng ta phải học hỏi họ thật nhiều, không thể tự cao tự đại như vậy nữa. Lúc này, trên cao của tòa thành, Bạch Hạc tộc trưởng và Độc Cô Bác nhìn đám đông đang sôi sục trên quảng trường, trên mặt cũng lộ ra nụ cười vui mừng. Bạch Hạc tộc trưởng cảm khái nói, sự thể hiện của hai đứa nhỏ này đã cho ta thấy tương lai của gia tộc chúng ta. Dũng khí và trí tuệ của chúng sẽ khích lệ nhiều tộc nhân hơn nữa cố gắng phấn đấu. Độc Cô Bác cũng gật đầu đồng tình, chúng quả thực là những nhân tài hiếm có, chỉ cần thêm thời gian, chắc chắn sẽ trở thành những cường giả uy chấn một phương. Tiếng hoan hô trên quảng trường ngày càng lớn, dường như muốn xuyên thủng cả bầu trời. Lư Lăng Phong và Bùi Vui Quân cũng đã thấy điểm số của nhóm Ali vọt lên hạng nhất. Bùi Vui Quân cũng vui mừng thay cho Ali, nói, qua. Ali tuyệt quá. Ban đầu còn lo lắng vì họ mãi không có điểm, lần này họ lên thẳng hạng nhất luôn. Đôi mắt Bùi Vui Quân lấp lánh ánh sáng ngưỡng mộ, gương mặt vì phấn khích mà hơi ửng hồng. Lư Lăng Phong khẽ ngẩng đầu, trong mắt cũng toát ra một tia tán thưởng. Đúng vậy, có thể đạt được thành tích như vậy, chắc chắn là đã đánh bại một con hồn thú vô cùng mạnh mẽ. Sự thể hiện của họ cũng đã khích lệ chúng ta không ít, xem ra trong hành động tiếp theo chúng ta cũng phải cố gắng hết sức mới được. Bùi Vui Quân gật đầu mạnh, ánh mắt tràn đầy kiên định, nghiêm túc nói, không sai, chúng ta cũng không thể tụt lại phía sau, nhất định phải cố gắng đuổi theo, tranh thủ cũng có thể đạt được thành tích xuất sắc. Trong trận đấu sau đó, các nhóm khác cũng nhận được sự khích lệ từ Ali và các Chuka, ai nấy đều thể hiện ý chí chiến đấu mạnh mẽ hơn. Lư Lăng Phong và Bùi Vui Quân càng cố gắng gấp bội, họ tiến sâu vào rừng hồn thú, tìm kiếm những con hồn thú mạnh mẽ để khiêu chiến. Sau một hồi chiến đấu gian khổ, Lư Lăng Phong và Bùi Vui Quân cũng đã thành công đánh bại một con hồn thú có thực lực cường đại, giành được không ít điểm. Mặc dù điểm số của họ vẫn chưa đuổi kịp Ali và các Chuka, nhưng sự nỗ lực và tiến bộ của họ cũng đã nhận được sự công nhận của mọi người. Cuối cùng, khi thời gian thi đấu trên hồn đạo khí ghi chép đếm ngược về không, tất cả hồn đạo khí của các nhóm đều hiện lên 4 chữ lớn ngừng ghi chép. Các thành viên trong mỗi nhóm lần lượt quay trở về tòa thành. Trong số đó có một nhóm, khi thời gian ngừng ghi chép vẫn đang chiến đấu với một con hồn thú, hiện đang ở trong tình thế căng thẳng. Vào thời khắc cuối cùng của cuộc thi, họ đã gặp phải một con hồn thú mạnh mẽ và hung hãn, Quỷ Ảnh Lão Sói Xám. Quỷ Ảnh Lão Sói Xám có thân hình trung bình, bộ lông đen như mực, tỏa ra một khí tức đáng sợ. Mắt nó lấp lánh ánh sáng đỏ hung tợn, móng vuốt sắc bén dường như có thể dễ dàng xé rách sắt thép. Cẩn thận, con Quỷ Ảnh Lão Sói Xám này rất mạnh, chúng ta không thể lơ là. Nam đội viên thấp giọng nhắc nhở. Nữ đội viên gật đầu, nói, ta sẽ dùng ma pháp kiềm chế nó, ngươi tìm cơ hội tấn công vào điểm yếu của nó. Nam đội viên cũng đáp lời, yên tâm đi, ta sẽ phối hợp với các ngươi. Quỷ Ảnh Lão Sói Xám dường như đã nhận ra ý đồ của họ, nó gầm lên một tiếng trầm thấp, rồi đột nhiên lao về phía nam thành viên. Nam thành viên nhanh chóng nghiêng người né tránh, đồng thời vung kiếm chém về phía Quỷ Ảnh Lão Sói Xám. Nhưng mà, tốc độ của Quỷ Ảnh Lão Sói Xám cực nhanh, nó dễ dàng né được đòn tấn công của anh. Nữ đội viên thấy vậy, lập tức vung pháp trượng, phóng ra một đạo ma pháp hệ băng. Sức mạnh băng giá lập tức bao phủ Quỷ Ảnh Lão Sói Xám, khiến hành động của nó trở nên chậm chạp. Nam đội viên lập tức nắm lấy cơ hội này, lại vung kiếm chém về phía Quỷ Ảnh Lão Sói Xám. Lần này, kiếm của anh đã thành công chém trúng vai phải của con sói, rạch ra một vết thương sâu hắm. Quỷ Ảnh Lão Sói Xám đau đớn, gầm lên một tiếng giận dữ. Nó đột nhiên xoay người, lao về phía nữ đội viên. Cô chỉ có thể vội vàng lùi lại, đồng thời tiếp tục phóng ma pháp tấn công Quỷ Ảnh Lão Sói Xám. Nam thành viên thừa cơ lại phát động tấn công, anh nhảy lên cao, vung kiếm chém về phía đầu của Quỷ Ảnh Lão Sói Xám. Một kiếm này chứa đựng toàn bộ sức mạnh của anh, lưỡi kiếm hạ xuống, phát ra một tiếng vang lớn. Đầu của Quỷ Ảnh Lão Sói Xám bị kiếm của anh chém trúng, máu tươi lập tức bắn ra tung tóe. Nó giãy dụa vài lần, rồi ngã xuống đất, không còn động đậy. Hai thành viên thở phào nhẹ nhõm, họ đã thành công đánh bại Quỷ Ảnh Lão Sói Xám. Nhưng mà, họ cũng vô cùng bất lực, vì thời gian đã hết, nên lần này tiêu diệt Quỷ Ảnh Lão Sói Xám cũng không được tính điểm. Họ thu dọn trang bị của mình, rồi nhanh chóng đi về hướng tòa thành, mau chóng trở về. Ngay khi họ vừa chuẩn bị lên đường, một tiếng gầm trầm thấp vang lên từ phía sau. Họ quay lại nhìn, một con liệt hỏa sư vương đang nhìn chằm chằm vào hai người chết tiệt. Sao mà đen đuổi thế này, trong thời gian thi đấu thì không xuất hiện, bây giờ hết giờ rồi, lại kéo cả bầy ra. Nam thành viên trong lòng không còn gì để nói, buộc miệng chửi thề. Nữ thành viên lại lộ ra vẻ mặt căng thẳng, hoảng hốt nói với đồng đội, làm sao bây giờ, con liệt hỏa sư vương này là hồn thú ngàn năm thuộc tính hỏa, võ hồn hệ băng của ta hoàn toàn bị khắc chế lúc này. Nam thành viên cũng nhận ra tình thế khó khăn trước mắt. Đừng nói là đánh bại nó không có điểm, bây giờ có thể thoát khỏi sự chặn đường của con liệt hỏa sư vương này hay không còn là một vấn đề. Vừa mới tiêu hao một lượng lớn hồn lực để đánh bại con Quỷ Ảnh Lão Sói Xám, con liệt hỏa sư vương này đã xuất hiện ngay sau đó. Không lẽ tên này đã nấp ở bên cạnh từ lâu, định ngồi thu ngư ông đắc lợi. Huống chi, võ hồn hệ băng của đồng đội anh còn bị khắc chế hoàn toàn. Ngay lúc anh đang suy nghĩ cách đối phó, Liệt Hỏa Sư Vương đã phát động tấn công trước. Chỉ thấy nó vung mạnh móng phải, một quả cầu lửa đột nhiên bùng lên, lao thẳng về phía nữ đội viên. Nữ đội viên vội vàng vận chuyển hồn lực, dựng lên một bức tường băng. Đáng tiếc, bức tường băng đó ngay khi tiếp xúc với quả cầu lửa đã vỡ tan. Quả cầu lửa sau khi phá vỡ tường băng vẫn không giảm tốc độ, nữ đội viên hoảng sợ trợn tròn mắt. Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, nam thành viên thân hình lóe lên, nhanh chóng di chuyển đến bên cạnh nữ đội viên, đột nhiên đẩy cô ra, còn mình thì gắng gượng chịu đựng đòn tấn công này. Lực xung kích cực lớn khiến nam thành viên bay ngược ra ngoài, ngã sấp xuống đất, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Nữ đội viên thấy vậy, nước mắt lập tức tuôn ra, cô vội vàng chạy đến bên cạnh nam thành viên. Anh thế nào rồi? Có sao không? Giọng nữ đội viên run rẩy. Nam thành viên cố nén đau đớn, gắng gượng nói ra mấy chữ, đừng quan tâm ta, mau đi đi. Mà lúc này, Liệt Hỏa Sư Vương đã lại tiến đến trước mặt họ, không cho họ một chút cơ hội nào để thở. Chỉ thấy nó há cái miệng to như chậu máu, trong miệng lại tạo thành một quả cầu lửa lớn hơn vài vòng so với quả lúc nãy. Quả cầu lửa đó cháy hừng hực, nhiệt độ nóng bỏng dường như có thể đốt cháy cả không khí. Không gian xung quanh quả cầu lửa dường như cũng bị nhiệt độ cao làm cho hơi vặn vẹo, mang theo khí thế hủy thiên diệt địa, lại một lần nữa lao về phía họ. Nữ đội viên nhìn quả cầu lửa khổng lồ đang ngày càng gần, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Cô biết, trước một đòn tấn công mạnh mẽ như vậy, họ căn bản không có bất kỳ cơ hội nào để phản kháng. Cô từ bỏ chống cự, ôm chặt lấy nam đội viên che chắn sau lưng. Ngay lúc quả cầu lửa khổng lồ sắp nuốt chửng hai người, một vầng sáng chói lòa đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Trong ánh sáng, hai bóng người từ từ hiện ra là Lư Lăng Phong và Bùi Vui Quân. Hóa ra lúc nãy khi họ chiến đấu với quỷ ảnh lão sói xám, hai người họ đã nghe thấy động tĩnh. Lúc đó, Bùi Vui Quân không hiểu, hỏi, bây giờ thời gian thi đấu không phải đã kết thúc rồi sao? Tại sao vẫn còn đội đang chiến đấu vậy? Lư Lăng Phong cũng vẻ mặt đầy nghi hoặc, đúng vậy, bây giờ dù có đánh bại được cũng không có điểm, dù sao trên hồn đạo khí ghi chép này cũng đã hiện lên dòng chữ ngừng ghi chép rồi. Đôi mày thanh tú của Bùi Vui Quân khẽ nhíu lại, suy nghĩ một lát rồi nói, có phải là có tình huống đặc biệt gì không? Khiến họ gặp phải lý do gì đó không thể không chiến đấu. Ví dụ như gặp phải hồn thú mạnh hơn họ rất nhiều, khiến họ không thể thoát đi, chỉ có thể buộc phải giao chiến. Ánh mắt Lư Lăng Phong ngưng lại, trầm giọng nói, rất có khả năng này, chúng ta qua xem có giúp được gì không. Thế là, hai người theo động tĩnh nhanh chóng chạy đến, vừa kịp lúc hiện thân vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này. Quả cầu lửa khổng lồ dần dần tan biến dưới sự va chạm của vầng sáng rực rỡ. Hai người vừa thoát khỏi uy hiếp của quả cầu lửa, mặt đầy kinh ngạc nhìn Lư Lăng Phong và Bùi Vui Quân. Các ngươi không sao chứ? Bùi Vui Quân hạ xuống bên cạnh nhóm đội viên kia, lo lắng hỏi. Nàng từ trong túi lấy ra vài viên thuốc trị thương đưa cho họ. Vui Quân lại dặn dò, các ngươi bây giờ cứ ở yên tại chỗ, đừng di chuyển, chữa thương cho tốt đi. Nữ đội viên kia cảm kích gật đầu. Sau đó, Bùi Vui Quân liền đến giúp Lư Lăng Phong. Ánh mắt Lư Lăng Phong chăm chú nhìn con Liệt Hỏa Sư Vương cách đó không xa, ngọn lửa trên người con quái vật khổng lồ đó dường như muốn đốt cháy cả không khí xung quanh. Bùi Vui Quân đến bên cạnh Lư Lăng Phong, khẽ nói, con Liệt Hỏa Sư Vương này cũng không dễ đối phó đâu. Lư Lăng Phong nhíu mày, trầm giọng nói, đây là một con hồn thú ngàn năm thuộc tính hỏa, nhưng nhìn ngoại hình và trạng thái của nó, hẳn là mới từ hồn thú trăm năm thăng cấp lên ngàn năm. Liệt Hỏa Sư Vương dường như cảm nhận được địch ý của họ, nó ngửa mặt lên trời gầm một tiếng, làm cho lá cây xung quanh xào xạc rơi xuống. Lư Lăng Phong rút kiếm ra khỏi vỏ, chĩa thẳng vào Liệt Hỏa Sư Vương, lớn tiếng nói, đến đây đi, súc sinh. Hôm nay là ngày giỗ của ngươi. Liệt Hỏa Sư Vương đột nhiên lao về phía họ, mang theo một cơn gió nóng bỏng. Lư Lăng Phong thân hình lóe lên, tránh được đòn tấn công của Liệt Hỏa Sư Vương, đồng thời vung kiếm chém về phía bụng nó. Nhưng mà, Liệt Hỏa Sư Vương phản ứng cực nhanh, một móng vuốt vồ về phía kiếm của Lư Lăng Phong. Kiếm và móng vuốt va chạm, phát ra một tiếng vang lanh lảnh, Lư Lăng Phong bị chấn động đến cánh tay rung lên. Cẩn thận! Bùi Vui Quân hô lớn một tiếng, tay nhanh chóng kết ấn, một đạo quang mang bắn ra, đánh trúng vào mắt của Liệt Hỏa Sư Vương. Liệt Hỏa Sư Vương đau đớn, gầm giận quay đầu lại hướng về phía Bùi Vui Quân. Lư Lăng Phong thừa cơ lại phát động tấn công, hắn nhảy lên một cái, hung hăng chém về phía lưng của Liệt Hỏa Sư Vương. Liệt Hỏa Sư Vương cảm nhận được uy hiếp sau lưng, đột nhiên quất đuôi một cái, muốn chặn đòn tấn công của Lư Lăng Phong. Nhưng kiếm khí của Lư Lăng Phong vô cùng mãnh liệt, trực tiếp chặt đứt đuôi của Liệt Hỏa Sư Vương. Gào! Liệt Hỏa Sư Vương gầm lên đau đớn, nó đã hoàn toàn bị chọc giận. Ngọn lửa trên người càng thêm mãnh liệt, nhiệt độ xung quanh tăng lên đột ngột. Nhiệt độ lửa của con Liệt Hỏa Sư Vương này lại cao hơn rất nhiều, chúng ta phải nghĩ cách khắc chế nó. Bùi Vui Quân nói. Đúng vậy, Nhìn trạng thái này của nó giống như sắp sử dụng một đòn tụ lực. Lư Lăng Phong vừa né tránh đòn tấn công của Liệt Hỏa Sư Vương, vừa suy tính đối sách. Nhưng mà lần này với đòn tụ lực của Liệt Hỏa Sư Vương, anh cũng không có cách đối phó nào tốt hơn. Dường như không thể né tránh, chỉ có thể đối đầu trực diện. Ngay lúc Lư Lăng Phong và Bùi Vui Quân chuẩn bị phòng ngự toàn diện, một quả cầu nước hồn lực khổng lồ từ sau lưng Liệt Hỏa Sư Vương trực tiếp tấn công vào mông nó. Liệt Hỏa Sư Vương đang tụ lực, bị đòn tấn công bất ngờ từ phía sau làm cho gián đoạn thi pháp. Cột lửa đang được nhen nhóm liền phun lên trời, tạo thành một thác nước màu vàng tuyệt đẹp. Bùi Vui Quân đầu tiên là ngây người một lúc, sau đó tập trung nhìn kỹ. Nàng vui mừng nói, nhìn kìa, là Ali bọn họ. Lư Lăng Phong cũng nhìn về hướng quả cầu nước. Chỉ thấy Ali và các Chu Ca cùng với hai người của một nhóm khác đang nhanh chóng chạy tới, trên người mỗi người đều tỏa ra dao động hồn lực mạnh mẽ, ánh mắt toát lên vẻ kiên định và quả cảm. Bốn người họ lần lượt thi triển kỹ năng hồn lực của mình. Trong chốc lát, ánh sáng lấp lánh, các loại sức mạnh nguyên tố đang xen vào nhau. Bùi Vui Quân và Lư Lăng Phong thấy vậy, cũng lập tức tham gia chiến đấu. Liệt Hỏa Sư Vương bị mọi người tấn công, phẫn nộ gầm thét. Ngọn lửa trên người nó càng thêm mãnh liệt, không ngừng phun ra bốn phía. Nhưng mà, mọi người không hề lùi bước, họ phối hợp với nhau vô cùng ăn ý trong trận chiến kịch liệt, họ không ngừng tìm kiếm điểm yếu của Liệt Hỏa Sư Vương. Mọi người đồng tâm hiệp lực, cùng nhau đối kháng với Liệt Hỏa Sư Vương. Lúc này, thế cục đã nghiêng về một phía. Dưới sự tấn công hợp lực của mọi người, phòng ngự của Liệt Hỏa Sư Vương dần dần bị phá vỡ. Nó đau đớn giãy giụa, nhưng lại không thể ngăn cản đòn tấn công của mọi người. Liệt Hỏa Sư Vương muốn né tránh, nhưng đã không kịp. Những tia sáng đủ màu sắc không ngừng đánh trúng vào mọi bộ phận trên người nó. Nó gầm lên một tiếng thảm thiết đau đớn. Lư Lăng Phong thừa cơ xông lên trước, kiếm trong tay hung hăng đâm vào bụng của Liệt Hỏa Sư Vương. Liệt Hỏa Sư Vương giãy giụa vài lần, cuối cùng ngã xuống đất, không còn động đậy. Lư Lăng Phong và Bùi Vui Quân liếc nhìn nhau, đều thở phào nhẹ nhõm. Chúng ta thành công rồi. Bùi Vui Quân lộ ra nụ cười vui mừng. Sau đó, Ali và mấy người kia cũng chạy tới. Vui Quân, các ngươi không sao chứ? Bùi Vui Quân cười đáp lại Ali, chúng ta không sao, may mà có các ngươi kịp thời đến, nếu không thì chúng ta nguy hiểm rồi. Lư Lăng Phong cũng mở miệng nói, đúng vậy, nếu không phải các ngươi tấn công từ phía sau, làm gián đoạn đòn tụ lực của nó, chúng ta e là rất khó chống đỡ. Mà nói lại, sao các ngươi lại quay lại đây? Theo lý thì các ngươi nên trở về thành trước chứ? Ali đáp, đúng vậy, vốn dĩ chúng ta đã sắp về đến lâu đài rồi, nhưng đột nhiên nghe thấy một dao động hồn lực mạnh mẽ. Ta nghĩ có thể là có người gặp phải phiền phức gì đó. Cho nên chúng ta liền quay lại. Lư Lăng Phong chấp tay, nói với các Chu Ca, cảm ơn nhé, Sa huynh đệ. Các Chu Ca không hề để ý đến anh, tự mình quay người đi. Lúc này, một đàn quạ đen bay qua trên không để lại một mình Lư Lăng Phong ngơ ngác trong gió. Anh cảm thấy vô cùng khó hiểu, vô thức nhìn về phía Ali. Lúc này Ali đang nhìn chằm chằm vào đồng đội của mình, các Chu Ca. Bọn họ đã xảy ra chuyện gì vậy? Không phải vừa mới hợp tác đánh chết một con hồn thú siêu mạnh sao? Trông cứ như là đã trở mặt thành thù vậy, bởi vì lúc nãy, khi Ali nói muốn quay lại giúp đỡ, hắn đã từ chối. Các Chu Ca cho rằng đó là chuyện của đội khác, không liên quan gì đến mình. Nghe vậy, Ali vô cùng tức giận, quát lên với hắn, sao ngươi có thể như vậy? Gì mà chuyện của người khác? Chúng ta đều là thế hệ trẻ trong tông tộc. Lỡ như họ thật sự gặp chuyện gì thì sao? Các Chu Ca vẫn tỏ ra thờ ơ. Thì đã sao, đây là cuộc thi, lo tốt cho mình là được rồi. Ali cố gắng tranh luận, nhưng cuộc thi đã kết thúc rồi. Bây giờ không còn được cộng điểm nữa. Các Chu Ca mất kiên nhẫn, nói mà không thèm quay đầu lại, muốn đi thì các ngươi đi đi, đừng làm phiền ta. Ali rưng rưng nước mắt, gào lên, ngươi không đi. Vậy trận này ta bỏ cuộc, số điểm này ta cũng không cần nữa. Nghe câu này, các Chu Ca lập tức đứng sững lại. Tuyệt đối không được. Hắn thật sự hoảng hốt, nếu Ali bỏ cuộc, hắn sẽ không thể nào giành được bảo vật của Gia Cát Lam. Kế hoạch báo thù của hắn cũng vì thế mà dang dở. Các Chu Ca vội vàng xoay người lại, vẻ mặt thiếu kiên nhẫn lập tức biến mất, thay vào đó là sự lo lắng và bối rối. Hắn bước nhanh đến trước mặt Ali, giọng điệu có phần van nài, Ali, đừng kích động, tuyệt đối đừng bỏ cuộc. Trận đấu này vô cùng quan trọng, chúng ta không thể hành động theo cảm tính được. Ali vẫn ngấn lệ, quật cường nhìn hắn. Vậy tại sao ngươi không thể có thêm chút tinh thần trách nhiệm, một chút tinh thần đoàn kết chứ? Chúng ta là người một nhà, vốn dĩ nên giúp đỡ lẫn nhau. Các Chu Ca im lặng một lúc, dường như đang đấu tranh nội tâm. Cuối cùng, hắn thở dài một hơi, được rồi, Ali, ta sai rồi. ta không nên ích kỷ như vậy, chỉ nghĩ đến chuyện của mình. Chúng ta cùng đi xem đội khác rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ali lau vội dọc nước mắt nơi khóe mi, nở một nụ cười mừng rỡ. Hai người họ cùng nhau đi về phía nơi xảy ra sự cố. Cảnh tượng bốn tổ thành viên đoàn kết hợp tác khiến các tộc nhân của Mẫn Chi nhất tộc đang xem trận đấu trên quảng trường cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Trong đám đông, một lão giả tóc bạc hoa râm khẽ nheo mắt, vẻ mặt nghiêm túc nhìn vào màn hình. Ông vuốt râu, cảm khái nói, không ngờ đám trẻ này lại có được ý chí như vậy. Một đứa trẻ bên cạnh tò mò hỏi, gia gia, lời này của người có ý gì ạ? Lão giả khẽ lắc đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi màn hình, chậm rãi nói, con xem, bốn tổ này vốn là đối thủ cạnh tranh, nhưng giờ họ lại từ chối cơ hội thoát hiểm để giúp đỡ thành viên của tổ khác, lựa chọn hợp tác tiêu diệt hồn thú. Khí phách bậc này, thật sự hiếm thấy. Một người đàn ông bên cạnh cũng tiếp lời, còn phải nói sao? Cạnh tranh khốc liệt như vậy mà họ vẫn có thể gạt bỏ thành kiến, cùng nhau chống địch, thật đáng khâm phục. Một thanh niên lớn tuổi hơn nghiêm túc nói, các người biết gì chứ? Đây mới thật sự là dũng khí và trí tuệ. Trước nghịch cảnh, họ hiểu được sức mạnh của đoàn kết. Mẫn Chi nhất tộc chúng ta cũng cần phải học tập tinh thần này. Trong tháp lầu, giảng trưởng lão cũng cảm động đến rơi lệ, mấy đứa trẻ này thật quá tuyệt vời. Chúng khiến ta hiểu ra rằng, cạnh tranh không có nghĩa là phải đối đầu với nhau. Vào thời khắc mấu chốt, hợp tác mới là chìa khóa để chiến thắng. Trong cuộc sống sau này, chúng ta cũng cần phải học cách gạt bỏ thành kiến, hợp tác với người khác. Bạch Hạc tộc trưởng có vẻ mặt trầm ổn, ánh mắt lộ rõ sự kỳ vọng vào tương lai. Đúng vậy, Mẫn Chi nhất tộc chúng ta luôn nổi danh về tốc độ, nhưng đôi khi, chúng ta cũng cần học cách hợp tác với người khác. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể đứng vững trong thế giới đầy thử thách này. Sau khi đánh bại Liệt Hỏa Sư Vương, cả nhóm trở về tòa thành. Vừa bước vào cổng thành, họ đã được các tộc nhân chào đón bằng những tiếng reo hò nhiệt liệt. Tiếng hoan hô như sóng triều ập đến, bao trùm lấy họ trong bầu không khí vui mừng và phấn khích. Gương mặt các tộc nhân tràn đầy xúc động và hưng phấn, họ dùng tiếng reo hò để bày tỏ sự tán thưởng và kính trọng đối với cả nhóm. Khi họ đến trước tháp lầu, Bạch Hạc tộc trưởng và các vị trưởng lão đã ra đón. Ánh mắt Bạch Hạc tộc trưởng tràn đầy vui mừng và tán thưởng, ông khẽ gật đầu, nói với các đội viên của bốn tổ, biểu hiện hôm nay của các con đã khiến cả Mẫn Chi nhất tộc phải tự hào. Các con đã dùng hành động để chứng minh sức mạnh của sự đoàn kết, nêu một tấm gương sáng cho toàn thể tộc nhân. Các đội viên vội cúi đầu, vẻ mặt khiêm tốn. Bùi Vui Quân bước lên trước, cung kính nói, tộc trưởng, chúng con chỉ làm việc nên làm thôi à, khi đối mặt với khó khăn, chúng ta không thể chỉ lo cho bản thân. Chỉ có đoàn kết lại mới có thể chiến thắng kẻ địch hùng mạnh. Các trưởng lão cũng gật đầu đồng tình. Giảng trưởng lão lau khóe mắt, cảm khái nói, dũng khí và trí tuệ của các con vô cùng đáng khen. Vì vậy, ta quyết định, trong cuộc thi hôm nay, dù là đội bị loại, vẫn sẽ có những phần thưởng hậu hĩnh khác nhau. Tuyệt quá! Cảm tạ giảng trưởng lão. Đề nghị của giảng trưởng lão khiến đám đông reo hò không ngớt. Lúc này, Gia Cát Lam và Bạch Trầm Hương từ một căn phòng nhỏ bên cạnh bước ra. Hắn cười nói, được rồi, bây giờ đến lúc công bố kết quả trận đấu. Các thành viên của mỗi tổ hãy mở ghi chép hồn đạo khí của mình ra đi. Thành viên tổ đầu tiên lấy ra ghi chép hồn đạo khí, ngay sau đó trên đầu cậu ta hiện lên số điểm, 380. Chàng trai nhìn số điểm của mình, ánh mắt có chút thất vọng, ít quá còn không bằng điểm một con hồn thú mà nhóm Ali đánh được. Đồng đội nữ của cậu ta an ủi, không sao đâu, chúng ta đã cố gắng hết sức rồi. Chàng trai vẫn còn chút bất bình, đều tại cái dây leo quỷ quái đó, khó chơi như vậy mà lại tốn của chúng ta bao nhiêu thời gian, kết quả chỉ được có 5 điểm. Nghe cậu ta phàn nàn, Bùi Vui Quân không nhịn được mà bật cười, vì nhóm của nàng cũng đã gặp phải cái thứ phiền phức đó. Nhưng lời nói của cậu ta cũng nói lên nỗi băn khoăn của nàng. Bùi Vui Quân bèn quay sang hỏi Gia Cát Lam, ta cũng thấy rất vô lý. Rõ ràng dây leo quỷ đó sức chiến đấu rất mạnh, lại dẻo dai, tại sao chỉ có 5 điểm thôi? Gia Cát Lam nhún vai, ta làm sao biết được? Le lưỡi. Bùi Vui Quân nghe xong vừa tức vừa cạn lời. Đứng bên cạnh, Bạch Trầm Hương đưa tay gõ một cái vào đầu Gia Cát Lam rồi giải thích, bởi vì dây leo quỷ này tuy là hồn thú có hại cho môi trường, nhưng sự tồn tại của nó không phải hoàn toàn vô ích. Một vị đạo sư khác trong tông tộc gật đầu, nói bổ sung, không sai. Tuy dây leo quỷ có độc tính rất mạnh, nhưng trong rừng rậm, chúng thường sống dưới rễ của những cây cổ thụ. Chúng có thể hấp thụ rất nhiều chất độc dưới lòng đất vào cơ thể mình, tương đương với việc giúp cây khử độc. Hơn nữa, dây leo quỷ thường không chủ động tấn công. Chỉ là độc tính của nó quá mạnh nên chúng ta mới phải xếp nó vào loại hồn thú có hại, để nhắc nhở tộc nhân gặp phải thì nên tránh xa. Thức ăn chủ yếu của nó cũng là những loài côn trùng có hại bám trên cây. Nghe xong lời giải thích của các vị đạo sư, mọi người mới vỡ lẽ. Bùi Vui Quân gật gù ra vẻ đã hiểu, nói, thì ra là vậy, xem ra chúng ta không thể chỉ dựa vào sức chiến đấu để đánh giá giá trị của một hồn thú. Chàng đội viên kia nghe xong cũng không còn bất bình nữa, cảm khái nói, trước đây thật sự đã xem thường những hồn thú này, hóa ra mỗi loài tồn tại đều có ý nghĩa riêng của nó. Ngay sau đó, Lư Lăng Phong cũng lấy ra ghi chép hồn đạo khí trong tay áo. Bên trong hiện rõ, 666 điểm. Lư Lăng Phong hài lòng gật đầu, nói với Bùi Vui Quân, số điểm này cũng được đấy chứ, miễn cưỡng đủ tiêu chuẩn. Bùi Vui Quân cười đáp, đúng vậy, chúng ta cũng đã cố hết sức tìm hồn thú rồi. Lư Lăng Phong đột nhiên nói, chủ yếu là được chiến đấu cùng nàng bao nhiêu điểm ta cũng thấy hài lòng. Lời tỏ tình bất ngờ khiến Bùi Vui Quân trở tay không kịp, không biết nên nói gì. Nàng vội cúi đầu xuống, gò má ửng lên một vệt hồng phai. Lúc này, tổ thứ ba cũng lấy ra hồn đạo khí, trên đó viết, 505 điểm. Thua trận đấu này cũng nằm trong dự liệu của họ, bởi vì ngay từ khi bốc thăm xong, họ đã biết kết quả sẽ là như vậy. Họ hiểu rõ, nếu Lư Lăng Phong và Bùi Vui Quân cùng một tổ thì họ căn bản không có đủ thực lực để chiến thắng. Vốn còn định tranh hạng nhì, nhưng nhóm của Ali đánh bại con lôi y xích hổ kia, được cộng thẳng 500 điểm, thế là càng chắc chắn chúng ta không có cơ hội đi tiếp. Chàng đội viên kia cười khổ, bất đắc dĩ nói. Bây giờ, chỉ còn lại nhóm của Ali và các chu ca là chưa công bố điểm số. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào các chu ca, trong mắt tràn đầy mong đợi. Các chu ca nhếch mép cười khinh thường. Chỉ thấy hắn chậm rãi giơ tay trái lên, lấy ra ghi chép hồn đạo khí trong tay áo. Một dãy số lấp lánh ánh vàng từ từ hiện ra trên đầu hắn. 889 điểm. Mọi người thấy con số màu vàng đó, ai nấy đều trợn tròn mắt, há hốc miệng, vẻ mặt không thể tin nổi. Cái gì? 889 điểm. Trời ơi! Cao quá vậy! Giữa sân vang lên một tràng xôn xao, đám đông kinh ngạc trước số điểm cao đến vô lý này. Các chu ca nhìn phản ứng của mọi người, khóe miệng càng nhếch lên rõ hơn. Hắn khẽ hất cằm, ngạo mạn nghĩ thầm, hừ, chỉ bằng các ngươi mà cũng đòi tranh với ta. Ngôi vị quán quân này, ngoài ta ra thì còn ai vào đây nữa? Ali đứng bên cạnh, vô cùng bình tĩnh. Dù giành được hạng nhất, nhưng nàng không hề cảm thấy vui vẻ. Nàng cảm thấy các chu ca ngày càng kỳ quái, không giống những tộc nhân trẻ tuổi bình thường khác. Luôn có cảm giác hắn có một tâm trí không tương xứng với lứa tuổi, thậm chí dường như còn mang theo lòng hận thù đối với tất cả mọi người, đặc biệt là với Gia Cát Lam. Lúc này, vị đạo sư chủ trì cuộc thi bước lên phía trước, mặt ông cũng đầy vẻ kinh ngạc nhưng nhanh chóng trấn tĩnh lại. Kết quả trận đấu lần này đã rất rõ ràng. Tổ của các chu ca và Ali với 889 điểm đã giành được vị trí thứ nhất một cách tuyệt đối. Vị trí thứ hai thuộc về tổ của Lư Lăng Phong và Bùi Vui Quân. Số điểm của họ là 666 điểm. Ta tuyên bố, những người cuối cùng tiến vào trận chung kết là Lư Lăng Phong, các chu ca, Ali và Bùi Vui Quân. Trận chung kết sẽ được tổ chức sau 3 ngày nữa, nội dung thi đấu sẽ được công bố sau 2 ngày. Đột nhiên, các chu ca gầm lên, Gia Cát Lam. Gia Cát Lam bị tiếng gầm giận dữ này làm cho giật mình. Ngươi gào to thế làm gì? Ali nghe tiếng hét của hắn, trong lòng cũng thắt lại, lo lắng đến mức nắm chặt hai tay. Ngài có thắc mắc gì sao? Các chu ca tiên sinh. Gia Cát Lam giả vờ khách sáo. Ngươi vẫn chưa nói bảo vật mà ngươi treo thưởng rốt cuộc là thứ gì? Các chu ca lạnh lùng nói. Gia Cát Lam mỉm cười, thong thả đáp, các tiên sinh đừng vội. Bảo vật này là một vật vô cùng quý giá. Đương nhiên bây giờ ta chưa thể công bố được. Dù sao mọi người chỉ cần biết, bảo vật này là do chính tay Gia Cát Lam ta làm ra, chắc hẳn mọi người cũng biết được sự quý giá của nó. Cho nên, Gia Cát Lam nói tiếp với vẻ trêu chọc, các tiên sinh trong trận chung kết 3 ngày sau phải cố gắng lên đấy nhé. Ánh mắt các chu ca thoáng qua một tia khinh thường, trong lòng thầm tính toán. Hắn khẽ hất cằm, lạnh lùng nói, hừ, hy vọng bảo vật này đúng như lời ngươi nói, quý giá đến vậy. Gia Cát Lam chỉ đáp lại hắn bằng một nụ cười xã giao giả tạo. Lúc này các chu ca hoàn toàn không biết, Gia Cát Lam đã sớm nhìn thấu hắn chính là Đường Tam. Gia Cát Lam trong lòng cười thầm, thằng rùa con này, còn ở đây diễn kịch với ta à, cũng không nghĩ xem ta là ai. Thật sự cho rằng ngươi có thể qua mặt được trời đất sao? Đến trận chung kết xem ta làm ngươi mất mặt như thế nào? Ngay sau đó, người chủ trì tuyên bố kết thúc cuộc thi. Lúc này đã là chạng vạng, mọi người lần lượt giải tán. Bạch Trầm Hương đi tới, đề nghị với mọi người, hay là tối nay chúng ta ra ngoài ăn cơm đi. Gia Cát Lam hưởng ứng, được đó. Mọi chi phí do Bạch Mỹ nữ trả. Bùi Vui Quân cười cười, ngại ngùng xua tay, mọi người đi đi, buổi tối ta cần thu thập một ít dược liệu để bào chế dược hoàng, nên không đi ăn cùng được rồi. Lư Lăng Phong cũng lịch sự cúi đầu, xua tay từ chối, ta cũng không tiện lắm, lát nữa ta phải đi tu luyện. Sau trận chiến trong rừng lần này, ta cảm thấy thực lực của mình vẫn chưa đủ mạnh. Bạch Trầm Hương gật đầu, cũng được. Sau đó nàng nhìn về phía Ali, Ali thì sao? Có rảnh đi ăn cơm cùng không? Ali đỏ mặt, nhỏ giọng hỏi, ta đi được sao? Đương nhiên rồi. Bạch Trầm Hương vui vẻ nói, rồi ôm chầm lấy Ali. Đương nhiên rồi. Gia Cát Lam cũng bắt chước giọng điệu và hành động của Bạch Trầm Hương, chạy tới định cho Ali một cái ôm thân thương. Bốp. Lại một tiếng gõ đầu vang lên, khiến Gia Cát Lam đau đến nghe răng trợn mắt. Ái da, đau quá. Cho ngươi chừa cái tật không nhớ lâu. Bạch Trầm Hương tức giận nói, rồi quay sang hỏi Cát Chu Ca, Cát Chu Ca cũng đi cùng chứ? Không. Cát Chu Ca vừa định từ chối, đột nhiên nghĩ đến lỡ như trận chung kết lại là thi đấu theo tổ đội thì sao? Mặc dù bây giờ vẫn chưa biết quy tắc thi đấu là gì, nhưng nếu Ali lại bỏ thi, kéo theo hắn cũng mất tư cách tham gia thì chẳng phải toi đời. Cát Chu Ca cố gắng nuốt lại nửa lời từ chối vừa định nói ra. Hắn nhìn về phía Ali, thấy nàng đang nhìn mình chằm chằm. Ờ ta sao cũng được. Cát Chu Ca đành phải nhắm mắt đồng ý, nghe Cát Chu Ca đồng ý, vẻ mặt u ám của Ali mới giãn ra. Họ tìm một quán ăn rồi ngồi xuống. Mọi người ngồi quanh bàn, không khí trong quán ấm cúng và đầy mong đợi. Ánh đèn dịu nhẹ chiếu lên người họ, làm nổi bật lên những biểu cảm khác nhau của mỗi người. Bạch Trầm Hương là người phá vỡ sự im lặng, đôi mắt trong veo của nàng lấp lánh vẻ hưng phấn, cười nói, quán này nổi tiếng trong vùng lắm đấy, món tủ của họ ngon tuyệt cú mèo. Ta phải hỏi thăm mãi mới tìm được đến đây, hôm nay mọi người có lộc ăn rồi. Giọng nàng trong trẻo, du dương như tiếng chuông bạc vang vọng trong không khí, khiến bầu không khí vốn có chút yên tĩnh bỗng trở nên thoải mái hơn hẳn. Gia Cát Lam xoa đầu, mặt đầy uất ức, lẩm bẩm, hừ, lần sau ta nhất định sẽ tránh xa ngươi ra một chút. Bạch đại tiểu thư ra tay mạnh thật đấy. Lần này, ngươi suýt chút nữa làm vỡ đầu ta rồi. Vẻ mặt Gia Cát Lam vừa bất mãn vừa có chút hài hước, khiến người ta không khỏi bật cười. Bạch Trầm Hương lườm hắn một cái, khóe miệng khẽ nhếch lên, giọng điệu có chút trách móc, ai bảo ngươi không nhớ lâu, lúc nào cũng không đứng đắn. Nếu ngươi còn cà chớn như vậy nữa, lần sau sẽ không chỉ là một cái gõ đầu đơn giản thế đâu. Lời nói của nàng tuy nghiêm khắc, nhưng trong mắt lại ánh lên sự quan tâm dành cho Gia Cát Lam. Ali đỏ mặt, nhẹ nhàng nói, không sao đâu à, ta cũng tha thứ cho Gia Cát Lam đại ca rồi. Mọi người khó khăn lắm mới ra ngoài ăn một bữa. Cứ vui vẻ tận hưởng bữa ăn này không tốt hơn sao? Giọng nàng dịu dàng, tinh tế như cơn gió nhẹ lướt qua lòng người, khiến ai nấy đều cảm thấy dễ chịu. Gương mặt xinh đẹp của nàng ửng hồng vì ngại ngùng, trông lại càng động lòng người hơn. Ngươi xem, Ali muội muội hiểu chuyện biết bao. Gia Cát Lam ấm ức nói. Cát Chu Ca nhìn bọn họ, khẽ lắc đầu, trong lòng lại đang tính toán cho trận chung kết. Chúc mừng các ngươi nhé, đã thành công đánh bại con lôi y xích hổ mạnh như vậy. Gia Cát Lam mỉm cười nói với Cát Chu Ca. Hắn muốn xem thử tên Đường Tam sau khi ngụy trang này sẽ đối đáp với hắn bằng bộ mặt nào. Dù sao trước kia, khi còn là Đường Tam, hắn đối mặt với Gia Cát Lam chính là sợ đến tè ra quần. Bọn ta cũng chỉ may mắn thôi. Ali nhanh nhẩu trả lời trước. Nàng biết Cát Chu Ca có một mối thù hằn sâu với Gia Cát Lam, sợ hắn nói năng lung tung nên đã cướp lời. Ngươi có chuyện gì? Cát Chu Ca ngẩng đầu lên, thấy là Gia Cát Lam, vẻ mặt lập tức lộ ra sự cảnh giác. Gia Cát Lam nhìn Cát Chu Ca, nói, không có gì, chỉ là tò mò các ngươi làm sao hạ được nó thôi. Lợi hại thật, nghe nói con lôi y xích hổ đó hung dữ lắm. Vậy sao? Ngươi muốn biết à, vậy thì ra ngoài với ta từ từ kể cho ngươi nghe. Nói xong, hắn liền đứng dậy, đi về phía khu vườn bên ngoài quán ăn. À, chuyện này khiến Gia Cát Lam tò mò, muốn xem thử trong hồ lô của hắn rốt cuộc bán thuốc gì. Được. Gia Cát Lam cũng chuẩn bị đứng dậy, nhưng lại bị Ali cản lại. Ali nắm lấy tay Gia Cát Lam, căng thẳng nói, Gia Cát Lam đại ca, đừng đi. Gia Cát Lam không hiểu, hỏi, sao vậy? Lẽ nào hắn còn có thể ăn thịt ta à? Ali nhíu mày, giải thích, Gia Cát Lam đại ca, huynh quên rồi sao? Cát Chu Ca vẫn luôn có địch ý rất sâu với huynh. Bây giờ hắn đột nhiên gọi huynh ra ngoài, chắc chắn không có ý tốt đâu. Ánh mắt Ali tràn đầy lo lắng. Gia Cát Lam lại thản nhiên cười, Ali muội muội, đừng lo. Ta ngược lại muốn xem hắn có thể giở trò gì. Vả lại, Gia Cát Lam ta cũng không phải dạng vừa đâu. Nói xong, hắn nhẹ nhàng vỗ vai Ali, ra hiệu cho nàng yên tâm. Sau đó Bạch Trầm Hương cũng nói, ta cũng cảm thấy thái độ của Cát Chu Ca đối với ngươi không ổn lắm, nhưng ta lại hy vọng ngươi đi hỏi cho rõ ràng xem rốt cuộc là vì sao. Ali thấy không cản được, đành bất đắc dĩ buông tay ra. Gia Cát Lam sải bước theo Cát Chu Ca đi ra khu vườn bên ngoài. Trong vườn, những ngọn đèn trang trí len lỏi qua kẽ lá, tạo thành những mảng sáng tối tuyệt đẹp. Cát Chu Ca đứng quay lưng về phía Gia Cát Lam, im lặng không nói. Gia Cát Lam là người phá vỡ sự im lặng, nói đi, gọi ta ra đây có chuyện gì? Cát Chu Ca chậm rãi xoay người, ánh mắt lộ ra một tia âm u lạnh lẽo. Gia Cát Lam, ngươi nghĩ ngươi có thể đắc ý mãi được sao? Gia Cát Lam nhíu mày, hả? Ta đắc ý chỗ nào? Ta chỉ tò mò các ngươi làm sao đánh bại được Lôi Y Xích Hổ thôi mà. Cát Chu Ca hừ lạnh một tiếng, đừng giả vờ, trong lòng ngươi rõ nhất. Vừa nói, Cát Chu Ca đột nhiên bộc phát ra một luồng khí thế mạnh mẽ, hoa cỏ xung quanh đều bị luồng khí thế này thổi cho ngã nghiêng. Gia Cát Lam thấy vậy liền cảnh giác. Trong lòng hắn đúng là rất rõ ràng, nhưng điều hắn rõ không chỉ là làm thế nào họ đánh bại được Lôi Y Xích Hổ, mà còn là thân phận thật sự của Cát Chu Ca. Tuy nhiên, hắn vẫn giả vờ căng thẳng, này này, ngươi muốn làm gì? Đây không phải chỗ đánh nhau đâu nhé. Đường Tam đột nhiên tức giận công tâm, lòng hận thù không nén được mà bùng nổ, chuẩn bị tấn công Gia Cát Lam. Đúng lúc này, Bạch Trầm Hương và Ali cũng chạy ra vườn. Ali thấy cảnh tượng trước mắt, la lớn, hai người đang làm gì vậy? Mau dừng tay. Tiếng hét của Ali khiến Cát Chu Ca đang tức giận lấy lại được một chút lý trí. Bình tĩnh lại, Cát Chu Ca thu hồi khí tức. Hắn im lặng một lúc, rồi chậm rãi nói, sẽ có lúc ngươi phải trả giá cho hành động của mình. Nói xong, hắn quay người rời khỏi vườn, đi ra khỏi quán ăn. Bạch Trầm Hương và Ali đi tới bên cạnh Gia Cát Lam, ân cần hỏi, ngươi không sao chứ? Gia Cát Lam cười ha ha một tiếng, đột nhiên hạ thấp giọng, dùng chất giọng trầm ấm và quyến rũ của mình, dịu dàng nói với Trầm Hương, bảo bối của ta sao có thể có chuyện được chứ? Sau đó hắn ghé đầu lại gần, hôn lên má nàng. Gò má Bạch Trầm Hương lập tức ửng hồng, nàng hờn dỗi lườm Gia Cát Lam một cái, nhưng không giấu được vẻ ngại ngùng và vui sướng trong mắt. Ali nhìn hai người họ tương tác, khóe miệng khẽ nhếch lên, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp. Ai da, hai người đừng có ở đây sến súa nữa. Ali cười khẽ, vừa rồi thật sự làm ta sợ chết khiếp, may mà chúng ta đến kịp. Gia Cát Lam đứng thẳng người dậy, trên mặt vẫn mang nụ cười bất cần đời, yên tâm đi Ali muội muội, chỉ bằng hắn thì chưa làm gì được ta đâu. Nhưng ánh mắt Bạch Trầm Hương lại lộ ra một tia lo lắng, không ổn, địch ý của hắn đối với chúng ta quá rõ ràng, không biết tiếp theo hắn sẽ còn làm ra chuyện gì nữa. Lúc này, các thực khách khác trong quán cũng bị tiếng động vừa rồi thu hút, đồng loạt nhìn sang với ánh mắt tò mò. Gia Cát Lam thấy vậy, nhún vai, nói với Trầm Hương và Ali, đi thôi, chúng ta đừng ở đây gây chú ý nữa. Về lại bàn tiếp tục thưởng thức mỹ thực của chúng ta nào. Màn đêm sâu thẳm như một tấm màn khổng lồ từ từ buông xuống, lặng lẽ bao trùm khu rừng rộng lớn và bí ẩn. Bóng tối len lỏi khắp khu rừng, hình dáng của cây cối dần trở nên mơ hồ trong đêm, dường như hòa vào bóng đêm vô tận. Gió nhẹ nhàng thổi qua, lá cây xào xạc, như đang khe khẽ kể cho màn đêm tĩnh lặng nghe câu chuyện của khu rừng. Bùi Vui Quân xách theo một chiếc đèn lồng nhỏ xinh, cẩn thận tìm kiếm thảo dược trong rừng. Nàng chăm chú quan sát thảm thực vật xung quanh, sợ bỏ lỡ bất kỳ loại dược liệu quý giá nào. Đột nhiên, Bùi Vui Quân cảm nhận được một luồng năng lượng dao động mạnh mẽ. Thứ gì mà lại bộc phát ra hồn lực mạnh như vậy, không lẽ là một hồn thú cường đại nào đó? Nàng thầm kinh ngạc, xách đèn lồng từ từ tiến lại gần. Tại một khoảng đất trống tương đối rộng rãi, nàng nhìn thấy Lư Lăng Phong. Hắn đang ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, trên người tỏa ra những luồng sáng mờ ảo, rõ ràng là đang tu luyện để nâng cao hồn lực. Bùi Vui Quân trong lòng vui mừng, lặng lẽ đứng sang một bên, không muốn làm phiền Lư Lăng Phong tu luyện. Nhưng một lát sau, Lư Lăng Phong dường như cảm nhận được sự hiện diện của nàng, liền chậm rãi mở mắt. Vui Quân! Sao nàng lại ở đây? Giọng nói của Lư Lăng Phong trong đêm khuya tĩnh lặng vang lên đặc biệt rõ ràng. Hắn nhìn thấy Bùi Vui Quân đang ở bên cạnh mình, trong lòng cũng dâng lên một cảm xúc khó tả. Dưới ánh trăng, không khí trở nên có chút mờ ám. Bùi Vui Quân mỉm cười, giơ chiếc đèn lồng trong tay lên, dịu dàng đáp, ta đến hái thuốc, không ngờ lại gặp ngươi đang tu luyện. Ban đêm trong rừng có một số loại thảo dược đặc biệt sẽ dễ tìm hơn. Ngươi tu luyện thế nào rồi? Lư Lăng Phong đứng dậy, hoạt động gân cốt một chút. Cũng có thu hoạch. Linh khí trong khu rừng về đêm nồng đậm hơn, rất có ích cho việc tu luyện của ta. Nhưng mà, một mình nàng đi hái thuốc ban đêm nguy hiểm lắm. Bùi Vui Quân khẽ gật đầu, ta sẽ cẩn thận. Hơn nữa ta cũng không phải không có chuẩn bị, ta có mang theo một ít thuốc và dụng cụ phòng thân. Ngược lại là ngươi, tu luyện không thể nóng vội, phải chú ý đến thân thể. Lư Lăng Phong nhìn Bùi Vui Quân, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng, yên tâm đi, ta biết mà. Nàng hái được thảo dược gì tốt không? Bùi Vui Quân mở giỏ thuốc ra, khoe những loại thảo dược bên trong, vẻ mặt có chút bối rối nói, có mấy vị thuốc rất khó tìm đấy. À phải rồi, ngươi tu luyện xong chưa? hay là ngươi đi hái thuốc cùng ta nhé. Lưu Lăng Phong nhìn vào đôi mắt đầy mong đợi của Bùi Vui Quân, lòng ấm áp lạ thường, hắn mỉm cười gật đầu, được thôi, vậy ta sẽ đi hái thuốc cùng nàng. Gương mặt Bùi Vui Quân lập tức nở một nụ cười rạng rỡ, tựa như vì sao sáng nhất trên bầu trời đêm. Nàng giơ cao chiếc đèn lồng hơn một chút, soi sáng con đường phía trước. Lưu Lăng Phong thì đi sát bên cạnh nàng, ánh mắt cảnh giác quét nhìn xung quanh. Bùi Vui Quân vừa đi vừa khẽ hát, tâm trạng vô cùng thoải mái. Thỉnh thoảng nàng lại quay đầu nhìn Lưu Lăng Phong, đôi mắt ngập tràn niềm vui. Lưu Lăng Phong cảm nhận được ánh mắt của nàng, cũng đáp lại bằng một nụ cười dịu dàng. Đột nhiên, chân Bùi Vui Quân bị một sợi dây leo giấu dưới lớp lá khô vướng phải. Ái da! Nàng kinh hô một tiếng, cơ thể mất thăng bằng, ngã nhào về phía trước. Lưu Lăng Phong nhanh tay lẹ mắt, lập tức đưa tay ra, ôm lấy eo nàng. Bùi Vui Quân chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, hoàn toàn không thể kiểm soát được cơ thể mình. Sau đó, nàng đã rơi vào một vòng tay ấm áp và vững chãi. Tim nàng đập thình thịch, gò má cũng nóng bừng lên trong nháy mắt. Nàng ngẩng đầu lên, vừa lúc chạm phải ánh mắt đầy quan tâm của Lưu Lăng Phong. Ánh mắt Lưu Lăng Phong tràn đầy sự lo lắng, hắn ôm chặt lấy eo Bùi Vui Quân, như thể sợ nàng sẽ bị tổn thương dù chỉ một chút. Vui Quân, nàng không sao chứ? Hắn nhẹ giọng hỏi, giọng nói có chút run rẩy vì căng thẳng. Bùi Vui Quân lắc đầu, có chút bối rối nói, ta không sao. Nàng định thoát khỏi vòng tay của Lưu Lăng Phong, nhưng lại phát hiện cơ thể mình mềm nhũn, không còn chút sức lực. Lưu Lăng Phong cũng không lập tức buông nàng ra, mà cúi đầu xuống, cẩn thận kiểm tra xem nàng có bị thương không. Mái tóc của hắn nhẹ nhàng lướt qua gò má Bùi Vui Quân, mang đến một cảm giác ngứa ngứa. Tim Bùi Vui Quân đập càng lúc càng mạnh, nàng thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim mình đang đập rộn ràng. Thật sự không bị thương sao? Có bị trầy xước chỗ nào không? Lưu Lăng Phong hỏi lại lần nữa, giọng điệu đầy lo lắng. Bùi Vui Quân đỏ mặt, lại lắc đầu, thật sự không sao, ngươi có thể buông ta ra được rồi. Lưu Lăng Phong lúc này mới ý thức được mình vẫn đang ôm chặt Bùi Vui Quân, mặt hắn cũng ửng lên một vệt hồng. Hắn nhẹ nhàng buông Bùi Vui Quân ra, có chút lúng túng gãi đầu, xin lỗi, ta vừa rồi lo cho nàng quá. Bùi Vui Quân chỉnh lại y phục, không dám nhìn thẳng vào mắt Lưu Lăng Phong. Không sao, cảm ơn ngươi. Nàng nhỏ giọng nói. Bầu không khí giữa họ trở nên có chút vi diệu, một cảm giác mờ ám lan tỏa trong không khí. Lưu Lăng Phong hắn giọng một cái, định phá vỡ sự lúng túng này. Chúng ta đi tiếp thôi, cẩn thận một chút. Hắn nói. Bùi Vui Quân gật đầu, lặng lẽ đi theo sau hắn. Họ tiếp tục tiến sâu vào trong rừng. Tuy nhiên, cảnh tượng vừa rồi cứ lẩn vẩn trong đầu Bùi Vui Quân. Nàng thỉnh thoảng lại lén nhìn Lưu Lăng Phong, trong lòng dâng lên một tình cảm khó tả. Lưu Lăng Phong cũng cảm nhận được sự khác thường của Bùi Vui Quân, lòng hắn cũng không hề bình lặng. Hắn cố gắng giữ bình tĩnh, tập trung vào môi trường xung quanh. Nhưng mỗi khi nhìn thấy bóng hình xinh đẹp của Bùi Vui Quân, lòng hắn lại dâng lên một sự thôi thúc khó kiềm chế. Vui Quân, nàng có mệt không? Hay là chúng ta nghỉ một lát đi? Lưu Lăng Phong đột nhiên nói. Bùi Vui Quân lắc đầu, ta không mệt, chúng ta đi tiếp đi. Nàng không phải không muốn dừng lại, mà là vì nàng sợ một khi dừng lại, bầu không khí mờ ám đó sẽ khiến nàng càng thêm bối rối. Lưu Lăng Phong nhìn ra tâm tư của nàng, hắn cười cười, không nói gì thêm. Họ tiếp tục đi về phía trước, chẳng mấy chốc đã đến bên một dòng suối nhỏ. Nước suối róc rách chảy, lấp lánh ánh bạc dưới ánh trăng. Bùi Vui Quân bị cảnh đẹp này thu hút, nàng đi đến bên suối, ngồi xổm xuống, dùng tay khẽ chạm vào dòng nước. Nước suối mát lạnh và dễ chịu, khiến tâm trạng của nàng cũng trở nên vui vẻ lạ thường. Lưu Lăng Phong đứng sau lưng nàng, lặng lẽ ngắm nhìn. Trong mắt hắn tràn đầy sự dịu dàng và trìu mến, hắn cảm thấy Bùi Vui Quân là cô gái đẹp nhất trên thế gian này. Dòng suối này đẹp thật. Bùi Vui Quân nhẹ nhàng nói. Lưu Lăng Phong gật đầu, rất đẹp. Giống như nàng vậy. Giọng hắn rất nhỏ, nhưng Bùi Vui Quân vẫn nghe thấy. Gò má nàng lại đỏ bừng lên, không biết nên đáp lại thế nào. Chúng ta đi tìm thuốc tiếp đi. Bùi Vui Quân đỏ mặt nói. Hai người họ tiếp tục tiến lên, lá khô dưới chân phát ra tiếng xào xạc. Bùi Vui Quân vừa đi vừa cẩn thận quan sát thảm thực vật xung quanh, tìm kiếm những loại thảo dược quý giá. Lưu Lăng Phong thỉnh thoảng sẽ nhẹ nhàng nhắc nhở nàng chú ý đến những tảng đá hoặc cành cây dưới chân, để tránh nàng lại bị ngã. Nhìn kìa, bên kia có một cây tử diệp thảo. Bùi Vui Quân đột nhiên phấn khích nói, tay chỉ về phía một bụi cỏ cách đó không xa. Trong bụi cỏ xanh một chiếc lá màu tím nhạt trông đặc biệt nổi bật dưới ánh trăng. Nàng nhanh chân bước tới, ngồi xổm xuống, cẩn thận đào cây tử diệp thảo từ trong đất ra, bỏ vào giỏ thuốc. Lưu Lăng Phong đứng bên cạnh, nhìn dáng vẻ chuyên chú của nàng, ánh mắt tràn đầy sự tán thưởng. Tử Diệp Thảo này là một dược liệu tốt hiếm có thể dùng để luyện chế rất nhiều loại đan dược quý giá. Bùi Vui Quân ngẩng đầu lên, giải thích với Lư Lăng Phong. Lư Lăng Phong khẽ gật đầu, nàng thật am hiểu về thảo dược. Bùi Vui Quân mỉm cười, ta từ nhỏ đã hứng thú với thảo dược, mấy năm nay vẫn luôn học hỏi và nghiên cứu. Hết chương 454. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.